Chương 2220, Thích Thiên, nội quan cảnh, không thể không nói, trung niên nam tử thực lực làm cho Đạo Lăng có chút ngoài ý muốn. Nhìn tới, cái này cấm kỵ chi địa cũng không có chính hắn nghĩ đơn giản như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Đạo Lăng hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, thời không nứt ra, một cái mang theo hoang cổ khí tức chống trời cự thủ trực tiếp từ cái này nứt ra thời không bên trong chui ra, sau đó càn quét mà xuống. Liền muốn đem cái kia xông tới trung niên nam tử ép thành mảnh vỡ. Cái kia xông tới trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, tay phải hắn ba ngón hướng vào phía trong co lại, sau đó hướng phía đỉnh đầu nhẹ nhàng một ấn. Oanh, một mảnh kim quang tự hắn trưởng ấn bên trong phóng lên cao, kim quang bên trong bao hàm vô số lực lượng thần bí. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không, từng đạo lực lượng kinh khủng như sóng chiều tự bốn phía chấn động ra tới, trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không. Tinh không tại thời khắc này như sôi trào nước, kịch liệt khuấy động, sau đó băng diệt, vô cùng kinh khủng. Tinh không bên trong, Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt hắn phiến kia lực lượng kinh khủng dư ba nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắn xung quanh lực lượng dư ba trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trung niên nam tử nhìn xem Đạo Lăng, cười nói, nội quan. Không thể không nói, bằng chừng ấy tuổi tựu đạt tới nội quan, mà lại còn có như vậy tạo nghệ, không hổ là nghịch thiên người. Đạo Lăng nhìn thoáng qua trung niên nam tử phía sau, đạo, nhìn tới, người cấm kỵ chi địa một mực tại che giấu mình thực lực. Trung niên nam tử lắc đầu, chúng ta không có ẩn giấu thực lực, chỉ là các ngươi cho tới bây giờ đều không hiểu rõ chúng ta. Đạo Lăng nói, không cần giải, bởi vì các ngươi rất mau đem theo trên đời này biến mất. Trung niên nam tử cười nói, quan cảnh, không làm được. Đạo Lăng nói, thử một chút, nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, một bước này hạ xuống, Đạo Lăng dưới chân thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, trung niên nam tử trước mặt thời không đột nhiên vỡ vụn, một đạo quyền ấn lướt đến, đạo này quyền ấn bên trong, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số thần bí vật chất tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đạt tới quan cảnh về sau, có thể diệt vật chất, nhưng nếu là vật chất đủ mạnh cùng nhiều đây. Tựu nước có thể dập lửa, nhưng là một khi hỏa quá lớn, vậy coi như không nhất định. Trung niên nam tử đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Oanh, trung niên nam tử trên nắm tay, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều chút xuống mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà tịch diệt. Ầm ầm, hai người lần nữa cứng rắn, nhưng là sau một khắc, trung niên nam tử kia trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, tay phải hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí thiêu đốt thành hư vô. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Đạo Lăng, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, đại đạo chi hỏa. Đạo Lăng không có bất kỳ nói nhảm, hướng phía trước bước ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, bỗng nhiên đâm ra một thương. Suy, thương nứt thương khung, Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh, đương một thương kia đi tới trước mặt hắn lúc, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Đơn giản một quyền, nhưng mà, một quyền này ra, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp hóa thành bụi bặm. Là bị xóa đi, ầm ầm, trung niên nam tử liền người mang thương trực tiếp bị Đạo Lăng một quyền này đánh lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trường thương trong tay của hắn trực tiếp bể thành mấy khúc. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Đạo Lăng, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một đạo trưởng ấn càn quét mà xuống. Trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên xen kẽ, ngự. Oanh, trong nháy mắt, vô số lực lượng tự hắn quanh thân tụ tập. Ầm ầm, theo cái kia một đạo trưởng ấn hạ xuống, trung niên nam tử trực tiếp bị đánh vào một mảnh thần bí thời không thế giới. Dừng lại về sau, trung niên nam tử trong mắt tràn đầy thần sắc, tử gian chi giới. Âm thanh mới vừa hạ xuống, trung niên nam tử dung nhan bắt đầu nhanh chóng giàn nua. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn càng là tỏa ra một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi. Thiên nhân ngũ suy, dưới tình huống bình thường, hắn loại này cấp bậc cường giả là không thể nào có thiên nhân ngũ suy, nhưng là, đây chính là tử gian chi giới. Gì là tử gian chi giới? Một cái không có bất luận cái gì vật chất thế giới, trong cái thế giới này, hết thảy vật chất đều không tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết tuế nguyệt chi lực. Tuế nguyệt trôi qua, thử hỏi nhân gian, ai có thể ngăn cản tuế nguyệt trôi qua? Giờ khắc này, trung niên nam tử có chút hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới, đạo kia lăng lực lượng như thế kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem hắn đánh vào tử gian chi giới. Hắn nếu là không gấp mau đi ra, cho dù là hắn, cũng sẽ tại một khắc đồng hồ phía sau trở thành lịch sử bụi bặm. Bởi vì cho dù là hắn, cũng ngăn không được cái này tuế nguyệt chi lực. Trung niên nam tử tay phải bỗng nhiên đấm ra một quyền, cường đại lực lượng tự hắn nắm tay bên trong tuôn ra, nhưng là sau một khắc, cỗ lực lượng kia trực tiếp tan thành mây khói. Bất luận cái gì vật chất xuất hiện tại mảnh thế giới này, đều đem bị tuế nguyệt ăn mòn, sau đó trở thành quá khứ. Giờ khắc này, trung niên nam tử thật hoảng rồi. Quan cảnh cường giả uy hiếp lớn nhất liền là tuế nguyệt. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo lăng, gần giọng nói, nghĩ diệt ta cấm kỵ chi địa. Chớ nói ngươi, liền xem như ngươi cùng phế vật kia thiên mệnh người chung vào một chỗ đều không diệt được. Diệp Huyền, đạo lăng nhìn xem trung niên nam tử, trầm mặc không nói. Liền tại trung niên nam tử muốn hoàn toàn biến mất lúc, dị biến nổi lên, một tay đột nhiên thăm dò vào cái kia tử gian chi giới, sau đó ngạnh sinh sinh đem trung niên nam tử kia xách ra. Cùng lúc đó, cái tay kia đột nhiên bỗng nhiên hướng phía đạo lăng vị trí một phiến. Oanh, một cỗ lực lượng như hồng lưu càn quét mà qua. Nơi xa, đạo lăng nhíu mày, tay phải hắn hướng phía trước chặn lại. Oanh, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, sau một khắc, đạo lăng trực tiếp bị chấn tới vạn trượng bên ngoài. Đạo lăng dừng lại về sau, nhíu mày, hắn nhìn hướng nơi xa, tại trung niên nam tử kia bên cạnh, đứng đấy một cái bóng mờ. Là một tên nam tử trẻ tuổi, không phải bản thể. Nam tử trẻ tuổi mặc một bộ đơn giản bạch y, tóc dài choàng tại phía sau, sắc mặt mang theo vẻ tươi cười, trong tươi cười, mang theo một tia nghiền ngẫm. Nam tử áo trắng đánh giá một cái nói lăng, sau đó cười nói, ngươi chính là thế hệ này nghịch thiên người. Nói, hắn khẽ lắc đầu, cũng chả có gì đặc biệt. Đạo lăng nhìn xem nam tử áo trắng, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Suy, một đạo mang hỏa quyền ấn đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua, sau một khắc. Đạo kia mang hỏa quyền ấn trong nháy mắt chí bạch y nam tử trước mặt, nam tử áo trắng cười khẽ, một chỉ điểm ra. Oanh, đạo kia mang hỏa quyền ấn trực tiếp phá nát, sau đó chôn vùi. Mà nam tử áo trắng lông tóc không tổn hại, nam tử áo trắng tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó lắc đầu, thật là không có ý tứ, nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng thiên mệnh người có thể cho ta một điểm kinh hỉ, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi hai cái đều là bao cỏ, các ngươi sao xứng cùng ta nổi danh. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền đột nhiên hắt xì hơi một cái, hắn nhíu mày, tiểu tháp, giống như có người đang mắng ta. Tiểu tháp nói, ai? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, dù sao, khẳng định là đang mắng ta dự cảm được. Tiểu tháp nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đương nhiên là mắng lại, ta thao hắn tổ tông. Tiểu tháp, đạo lăng hai mắt híp lại, quy tắc bên ngoài. Nam tử áo trắng cười nói, ta, sinh ra vô địch. Đạo lăng nhíu mày. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử kia, thiên mệnh người ở nơi nào? Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, lúc trước còn tại tiên bảo các, hiện tại không biết đi nơi nào. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia xem thường, thiếu gia, người này căn bản không đáng ngươi quan tâm, theo ta được biết, người này bất quá là thần biến cảnh, mà lại, hoa lý hồ tiếu, hảo hảo không đứng đắn. Nam tử áo trắng nhà tiếng nói, có thể trở thành thiên mệnh người, há có thể như lời ngươi nói như vậy không chịu nổi. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu, là thuộc hạ cách cục nhỏ, thiếu gia dạy phải, nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng nơi xa đạo lăng, cười nói, ta biết ngươi mới vừa chưa hết toàn lực, tới, dùng quyền lợi của ngươi, nhượng ta nhìn ngươi có hay không tư cách nhượng ta bản thể tới tìm ngươi. Đạo lăng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp bốc cháy. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu chôn vùi. Bao quát nơi đây tinh hà dòng sông thời gian. Hết thảy vật chất hủy diệt. Nơi xa, nam tử áo trắng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Oanh, một chỉ này ngạnh sinh sinh chặn lại đạo lăng cái này khủng bố một quyền. Nhưng mà sau một khắc, nam tử áo trắng linh hồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Nam tử áo trắng lông mày cao lại, hắn đột nhiên thu tay lại, hướng về sau chợt lóe, cái này chợt lóe, trực tiếp vọt đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà dừng lại về sau, hắn linh hồn hư huyễn tiếp cận trong suốt. Vừa rồi một quyền này, hắn cũng không có thể đón lấy. Nam tử áo trắng nhìn xem đạo lăng, cười nói có chút ý tứ. Ha ha, đạo lăng mặt không biểu tình, tay phải chậm chậm nắm chặt. Nam tử áo trắng đột nhiên lắc đầu, hôm nay tới đây thôi, nghịch thiên người, ta ngày khác sẽ đến tìm ngươi cùng thiên mệnh người, ta sẽ đích thân giết chết hai người các ngươi, khoảng thời gian này, ngươi cùng thiên mệnh người nhưng muốn cố gắng thật nhiều. Ha ha, nói xong. Thân thể của hắn từ từ biến mất, muốn biến mất phía trước, nam tử áo trắng còn muốn nói điều gì, nơi xa đạo lăng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, nam tử áo trắng kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo Lăng mặt không biểu tình, nói nhảm nhiều. Một bên, trung niên nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Đạo Lăng tộc trưởng, thiếu gia sẽ đích thân tới tìm ngươi. Nói xong, hắn từ từ trở nên mờ đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Đạo Lăng hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới cấm kỵ chi địa, tiến vào cấm kỵ chi địa về sau, hắn lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ cấm kỵ chi địa không có bất kỳ sinh linh khí tức. Toàn bộ đi, mới vừa trung niên nam tử kia, nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian. Nguyên địa, Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền mới vừa trở lại Đại Thiên Vực, Lão Trương chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Trương trầm giọng nói, Diệp công tử, quy tắc bên ngoài người kia xuất hiện. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ai? Lão Trương thần sắc có chút ngưng trọng, trưởng quản 800 tinh hà Thích Gia Thế Tử Thích Thiên. Danh xưng sinh ra tựu vô địch, người này trong cuộc đời, cùng giai bên trong, chưa hề bại qua, không chỉ cùng giai chưa từng bại qua, vượt cấp cũng không bại qua. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, quy tắc bên ngoài, nghịch thiên người, thiên mệnh người. Ba người các ngươi đều xuất hiện tại một thời đại, đây không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền trầm mặc, chương 2221, năm đó trận chiến kia. Quy tắc bên ngoài, gì là quy tắc bên ngoài, như Tiêu Dao Tử đại ca như vậy. Đại ca, kia là thật vô địch a. Diệp Huyền trầm mặc không nói, hắn không có khinh thị cái này Thích Thiên, bởi vì hắn đã gặp cái kia Đạo Lăng, thực lực của đối phương, hắn là lãnh giáo qua, cho dù là hiện tại, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Lúc này, Lão Trương lại nói, Diệp công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn giống như muốn tới giết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, giết ta? Vì sao? Lão Trương cười khổ, hắn nói, ngươi cùng cái kia Đạo Lăng không có tư cách cùng hắn địa vị ngang nhau, bởi vậy, hắn muốn giết chết các ngươi hai cái. Diệp Huyền nói, cũng bởi vì cái này. Lão Trương trầm giọng nói, Diệp công tử, người thế nhưng là cảm thấy ý nghĩ này ngây thơ. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Lão Trương lắc đầu, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, hắn tới giết các ngươi, nhìn như là tranh thể diện, thực ra là khí vận chi tranh. Ngươi cùng Đạo Lăng còn có hắn, đều chiếm một bộ phận thiên địa khí vận, như không có khí vận gia thân, các ngươi tới không được loại trình độ này, hắn cũng như vậy, bởi vậy, hắn tranh là khí vận, tranh là đại đạo vạn cổ vô địch. Khí vận, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, tiền bối, ngươi nói cái này khí vận là vận khí sao? Lão Trương lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, cũng có thể nói như vậy. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, là đại đạo khí vận, cái gọi là đại đạo khí vận, liền là đại đạo bút viết khí vận, hắn duy trì ai, ai tự có đại đạo khí vận ra thân. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, trở lên lời nói, đều là các chủ nhượng ta mang cho ngươi, nàng nhượng Diệp công tử ngàn vạn cẩn thận, chớ có khinh thị lần này khí vận chi tranh. Ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng là, một khi ngươi tranh thua, hậu quả kia, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thừa nhận. Diệp Huyền nhíu mày, hậu quả gì? Lão Trương trầm giọng nói, năm đó cũng phát sinh qua một lần loại chuyện này, liền là phụ thân ngươi cùng cha ngươi còn có vị kia Tiêu Dao kiếm tu. Liên quan tới chuyện năm đó, các chủ nói, ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Tháp. Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi thán cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tiểu chủ. Như thật như Tần Quan tỷ tỷ lời nói, vậy chuyện này tiểu thật rất rất nghiêm trọng, người tuyệt đối không thể thua. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Tiểu Tháp ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, người biết năm đó trận chiến kia, chết bao nhiêu người sao? Chủ nhân bên người thân nhân, hai vị thiên mệnh tỷ tỷ chiến tử, thiên tú tỷ tỷ chiến tử, so thiên tỷ tỷ bị chém giết, nhị nha cùng tiểu bạch đều kém chút bị chém giết. Không chỉ bọn hắn, tự liền chủ nhân năm đó làm quan điểm bị chém giết, một lần kia, chủ nhân dù chưa chết. Nhưng bên người người, kém chút chết hết. Mà lại, năm đó còn có một cái tính đặc thù, đó chính là thiên mệnh tỷ tỷ lúc đó đã đột phá, vô tâm lại giết người, nàng mục tiêu là đi tìm ngươi, nếu không. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp lại nói, Tiểu chủ, lần này cùng dĩ vãng bất đồng, ngươi phải cẩn thận đối đãi. Khí vận chi tranh, ta kỳ thật minh bạch Tần Quan tỷ tỷ nói là có ý gì, cái đồ chơi này, ngươi nhất định phải tranh, ngươi không tranh, ngươi sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Và lại, người không tranh liền sẽ chết, bởi vì người khác sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiều khi, không có đúng và sai, người ảnh hưởng người khác liền muốn lộng ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nói, hắn nhìn hướng Lão Trương, tiền bối, có thể giúp ta mang câu nói cho cái kia Thích Thiên sao? Lão Trương do dự một chút, sau đó nói, ngoan thoại sao? Diệp Huyền lắc đầu, nói cho hắn biết, liền nói ta rất kính nể đạo tộc tộc trưởng Đạo Lăng, vô cùng kính nể. Cho là hắn là vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Hắn nghĩ muốn cùng ta Đạo Lăng huynh tranh khí vận, hắn là tại mơ mộng hão huyền. hắn cho ta Đạo Lang huynh sách giày cũng không xứng. Lão Trương biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, nhất định muốn mang cho ta đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão Trương, nơi xa, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi không phải nói lại không hoa lý hồ tiếu a? Diệp Huyền dừng bước lại, thấp giọng thở dài, Tiểu Tháp, ngươi biết cái gì là trí thông minh sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, ta chính là một cái tháp. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền chân thành nói, Tiểu Tháp, ta hiện tại không muốn dựa vào Thanh Nhi cùng lão cha, loại tình huống này, nếu như ta lại quá sớm đi trêu chọc cái này Thích Thiên cùng với rời tộc, kết quả sẽ như thế nào? Ta khẳng định sẽ bị treo lên đánh, lúc kia, ta lại liều mạng, tại đốt hồn, tại tự bảo. Sau cùng, không thể không khiến Thanh Nhi đi ra giải quyết, sau đó Thanh Nhi đi ra đại sát tứ phương. Nói, hắn khẽ lắc đầu, loại này xáo lộ, người còn không có yếm sao? Tiểu Tháp, Diệp Huyền tiếp tục nói, ta hiện tại đánh không lại nhân gia, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc nhân gia đây? Phát dục một thoáng không tốt sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, cường giả chân chính, chưa từng vụn chơi mưu trí. Diệp Huyền hỏi, cái kia chơi cái gì? Tiểu Tháp nói, liều mạng. Diệp Huyền cười nói, trước đó lão cha chính là như vậy, đúng không? Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, phía trước cùng ngươi đi tam duy vũ trụ, trên đường, ngươi nói với ta rất nhiều, ta nhớ được một điểm, đó chính là lúc trước huyền giả đại lục nhóm cường giả kia tự bạo đối kháng thánh địa thiên đạo, liền là tần quan phụ thân nhóm cường giả kia, lúc trước lão cha cùng bọn hắn liên thủ đối kháng thiên đạo, vô số nghịch chủng cường giả vẫn lạc, nhưng lão cha vẫn sống, vì cái gì? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, bởi vì chủ nhân cha, cũng chính là Dương Vô Địch cứu hắn. Diệp Huyền lại hỏi, như lão cha không có một cái như bức cha, hắn sẽ như thế nào? Như lão cha năm đó không có người cùng Tiểu Bạch, như lão cha năm đó không có Mản Lão. Tiểu Tháp, Diệp Huyền lại nói cái gì, xoay người rời đi. Hắn cái gì đều nhìn minh bạch, nhưng hắn không muốn để ý tới những vật này, hắn chính là muốn thay đổi một chút chính mình, chỉ thế thôi. Không dùng Thanh Nhi cùng lão cha là tự tin, vậy hắn tự nhất định phải làm ra cải biến. Cái gì địch nhân có thể trêu chọc, không thể trêu chọc, phải hiểu rõ, càng không thể không có đầu óc chủ động đi trêu chọc địch nhân. Đương thực lực không có đạt tới thế giới này đỉnh cao nhất, giống như Thanh Nhi như vậy lúc, người sống, đầu óc vẫn là vô cùng trọng yếu. Cái gì là hoa lý hồ tiếu? Đánh không lại, còn muốn đi trêu chọc người khác, đây mới là hoa lý hồ tiếu. Thực lực không đủ, đầu óc tới góp, có mau bệnh sao? Diệp Huyền về tới Tiên Bảo Các, hiện tại 12 lâu liền thành hắn chỗ ở, mỗi ngày rảnh rỗi tới, hắn tự nhìn một chút sách, giải sầu một chút, cũng là tự tại. Một ngày này, thời gian chi chủ đột nhiên đi tới Tiên Bảo Các. Nhìn thấy Diệp Huyền, thời gian chi chủ vội vàng tiến lên nghênh tiếp, sau đó run giọng nói, Diệp thiếu. Cứu ta thần đình, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Thời gian chi chủ sắc mặt có chút tái nhợt, đạo tộc muốn diệt thời gian của ta thần đình. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, diệt ngươi thời gian thần đình. Thời gian chi chủ gật đầu, đúng vậy, nói, hắn làm một lễ thật sâu, còn mời Diệp thiếu cứu giúp. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, năm đó quan huyền vũ trụ mấy thế lực lớn hủy diệt đạo tổ, ngươi. Thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, thời gian của ta thần đình cũng không tham dự năm đó trận chiến kia, năm đó trận chiến kia, ta đều còn chưa triệt để trưởng thành, là đạo chủ tham gia. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đã các ngươi chưa từng tham dự, vậy bọn hắn vì sao muốn diệt các ngươi? Thời gian chi chủ cười khổ, bọn hắn muốn xưng bá quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thả ra trong tay sách cổ, nói, đi, đi ngươi thời gian thần đình. Nghe vậy, thời gian chi chủ ngây cả người, sau đó run giọng nói, Diệp thiếu nguyện ý tương trợ. Diệp Huyền gật đầu, người đã từng đã giúp ta không ít, bây giờ ngươi gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Đi a, nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nguyên địa, thời gian chi chủ trầm mặc một lát sau, khẽ mỉm cười, ngày đó thiện duyên, hôm nay thiện quả. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng thời gian chi chủ đi tới thời gian thần thành. Mà giờ khắc này, nơi này đã tụ tập một chút đạo tộc cường giả, bất quá, cái kia đạo lăng cũng không tại, hiển nhiên, một cái thời gian thần đình đã không tại đạo tộc trong mắt. Chân trời, Diệp Huyền đi tới đạo tộc một đám cường giả trước mặt, ánh mắt của hắn rơi tại dẫn đầu một lão giả trên thân. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đạo tộc muốn diệt thời gian này thần đình. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đấu võ a. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lão giả nhíu mày, thiên mệnh người, ngươi vì sao muốn nhúng tay chuyện này? Diệp Huyền cười nói, thời gian chi chủ từng đã giúp ta không ít, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, không phải sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi coi là thật muốn nhúng tay chuyện này. Hiển nhiên, đối với Diệp Huyền vị này thiên mệnh người, hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng. Lão giả hai mắt híp lại, xin chỉ giáo. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, tinh không trực tiếp vặn vẹo, vô số lực lượng từ bốn phía vọt tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, liền là đơn giản một chảm. Suy, thiên địa nứt ra, cùng cùng một chỗ nứt ra, còn có bốn phía cái kia vặn vẹo tinh không. Hủy vật chất, nơi xa, lão giả kia tay phải chậm chậm nắm chặt, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, quan cảnh. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía lão giả đi tới, thân sắc bình tĩnh, đi rất chậm, nhưng là, một cỗ vô hình kiếm thế trực tiếp bao phủ lại lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, đang muốn động thủ, lúc này, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu, sau một khắc, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người mang theo đạo tộc một đám cường giả biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền nhíu mày, làm sao đột nhiên liền đi. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, như cũng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người rời đi. Một bên khác, tinh không bên trong, mới vừa lão giả dẫn đầu mang theo một đám đạo tộc cường giả đối trước mặt cách đó không xa hơi hơi thi lễ. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy chính là cái kia đạo lăng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng cho thiên mệnh người một bộ mặt, là có thâm ý khác. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu, nói khẽ ta đã tìm tòi đến rời tộc vị trí, ngươi thay ta đi một chuyến, liền nói, thiên mệnh người là ta đạo lăng kính ngưỡng người, Thích Thiên nếu là dám đi tìm hắn phiền toái, ta đạo lăng tự tính làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lão giả, chương 2222, Nhật, không biết tinh vực, ở vùng tinh vực này bên trong, có một khỏa to lớn vô cùng tinh cầu, tại viên tinh cầu này bốn phía, bao quanh mấy trăm khỏa lớn nhỏ không đều tinh cầu, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những tinh cầu này nhưng thật ra là một cái to lớn trận pháp. Dùng tinh vực là trận, tại cái kia lớn nhất tinh cầu phía trên, có một cái gia tộc. Thích tộc, trong thành, một tên thiếu niên xếp bằng ngồi dưới đất, ở bên cạnh hắn đứng đấy hai tên lão giả, đều là nội quan cảnh. Thiếu niên chính là Thích Thiên, Thích Thiên chưa xuất hiện phía trước, thích tộc cũng đã là trông coi 800 tinh vực siêu cấp thế gia, nhìn chung quanh chu thiên vũ trụ, trừ cái kia cổ lão chu tộc bên ngoài, lại vô địch tay. Mà bây giờ, thích tộc lại xuất hiện Thích Thiên loại này siêu cấp yêu nghiệt, cho dù là chu tộc, thích tộc cũng có thể nhìn thẳng. Hiện tại thích tộc đối Thích Thiên bảo hộ, có thể dùng biến thái để hình dung. Bởi vì chỉ cần có Thích Thiên tại, triệt để siêu việt chu tộc, chính là vấn đề thời gian. Lúc này, một tên hắc bào lão giả chậm rãi đi đến Thích Thiên trước mặt, hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, thiếu gia, thiên mệnh người cùng nghịch thiên người thư tới. Xếp bằng ngồi dưới đất Thích Thiên mở ra hai mắt, cười nói cho ta thư tới. Hắc bào lão giả gật đầu, đúng vậy, Thích Thiên tiếp lấy tin, mở ra xem, sau một hồi, hắn cười lạnh, hai người bọn họ ngược lại là cùng chung chí hướng. Lúc này, tại Thích Thiên sau lưng một người nho nhã lão giả tiếp lấy tin vừa nhìn, một lát sau, hắn nói, hai người này thư tới, đều là muốn để thiếu gia trước tìm đối phương, vì để bản thân tranh thủ một chút thời gian. Thích Thiên cười nói, ta làm sao nhìn không rõ, thật là có ý tứ, hai bọn họ đều cho là ta là thiểu năng sao. Nho nhã lão giả khẽ lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Thích Thiên nhìn hướng nho nhã lão giả, lão sư còn nhìn ra khác. Nho nhã lão giả nói khẽ, bọn hắn có thể sẽ liên thủ. Liên thủ, nghe vậy, Thích Thiên cau mày, đều là thiên chi kiêu tử, không thể nào. Nho nhã lão giả khẽ lắc đầu, dưới tình huống bình thường sẽ không, nhưng ngươi nếu là quá mạnh, bọn hắn liền có thể sẽ liên thủ. Thích Thiên trầm giọng nói, bọn hắn ngạo khí đây. Nho nhã lão giả lắc đầu, đây đều là hư, nhất thời cười, không coi là cái gì, cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Hai người này, đều nhìn rất rõ ràng. Thích Thiên trầm mặc, nho nhã lão giả lại nói, cái kia quan huyền vũ trụ dù không bằng cái này chu thiên vũ trụ, nhưng là, đừng quên, vị kia thần bí các chủ, liền là theo quan huyền vũ trụ đi ra. Mà lại, theo chúng ta chỗ biết, nàng lại đã sáng tạo ra một loại cảnh giới toàn mới, tên là Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt, Thích Thiên chân mày hơi nhíu lại, lão sư, cái này các chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nho nhã lão giả lắc đầu, không biết. Thích Thiên trầm mặc, nho nhã lão giả tiếp tục nói, người cùng cái kia nghịch thiên người cùng với thiên mệnh người tranh chấp, tranh là khí vận, bởi vậy, ba người các ngươi, tất có một trận chiến. Mà bây giờ, hai người bọn họ thế yếu, là giết bọn hắn tốt nhất thời cơ, nhưng ngươi như tự mình đi, hai người bọn họ nhất định liên thủ. Thích Thiên cười lạnh, ta sợ cái gì? Nho nhã lão giả chân mày hơi nhíu lại, đã nói với người bao nhiêu lần, tự tin là tốt, nhưng chớ có khinh thị thế gian bất luận người nào. Huống chi, hai người kia còn không phải bình thường người. Thích Thiên khẽ gật đầu, lão sư huấn chính là. Nho nhã lão giả gật đầu, nhớ lấy, làm người không thể quá vẹn toàn, nếu là quá vẹn toàn, liền sẽ thụt lùi. Ngươi bây giờ, một đời tuổi trẻ, cơ hồ vô địch thủ, nhưng ngươi tâm cảnh, còn hơi có thiếu hụt, đây chính là nhược điểm của ngươi. Thích Thiên gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Nho Nhã lão giả lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục chậm chậm bay tới Thích Thiên trước mặt, đây là hai người kia tư liệu, nhìn xong. Thích Thiên gật đầu, tiếp lấy quyển trục, sau đó bắt đầu thoạt nhìn. Nho Nhã lão giả lặng yên thối lui, chỉ chốc lát, Nho Nhã lão giả đi tới một mảnh tinh không bên trong, tại cách đó không xa, hắn thấy được một nữ tử, nữ tử thân mang đơn giản áo vải váy vải, nghiêng vác lấy một cái túi tiền. Nho Nhã lão giả hơi hơi thi lễ, Tần Quan các chủ, còn mời dừng bước. Nơi xa, Tần Quan dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Nho Nhã lão giả, cười nói có chuyện gì sao? Nho Nhã lão giả lần nữa hơi hơi thi lễ, thích như gặp qua Tần các chủ. Tần Quan cười nói, ngươi là Thích tộc. Nho Nhã lão giả gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ gật đầu, ngươi thế nhưng là có chuyện. Thích như do dự một chút, sau đó nói, Thích tộc muốn mời Tần các chủ đi Thích tộc làm khách, không biết Tần các chủ có thời gian hay không. Tần Quan lắc đầu, không có đây, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nói, nàng nhìn hướng Thích như, cười nói thẳng sự tình a. Thích như làm một lễ thật sâu, nghĩ thỉnh Tần các chủ chỉ điểm một chút học sinh của ta Thích Thiên. Tần Quan trừng mắt nhìn, liền là vị kia quy tắc bên ngoài người, phải không? Thích Như liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tần Quan lắc đầu, Thích Như ngạc nhiên, Tần Quan cười nói, các hạ, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thích Như đột nhiên nói, theo ta được biết, Tần các chủ chỉ điểm qua thiên mệnh người Diệp Huyền. Tần Quan dừng bước lại, nàng cười nói, hắn là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý, ta chỉ điểm một chút hắn, có vấn đề gì sao? Thích Như nhìn xem Tần Quan, Tần các chủ, lần này đại đạo khí vận bên trong, ngài lựa chọn thiên mệnh người. Tần Quan lắc đầu, bọn hắn chi tranh, ta vô ý nhúng tay. Ta chỉ điểm Diệp công tử, là chuyện của chính ta, cùng ngươi Thích tộc không liên quan. Thích Như do dự một chút, sau đó nói, Tần các chủ, ta vô ý mạo phạm. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thích Như muốn nói lại thôi, rất nhanh, Tần Quan biến mất ở phía xa. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Thích Như trước mặt, lão giả nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối Tần Quan, ánh mắt lấp lóe, như lão, nữ tử này không phải nói chưa từng tu luyện sao? Chúng ta sao không? Thích Như đột nhiên xoay người một bàn tay, đùng, lão giả trực tiếp bị đập bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Lão giả đều mộng, Thích Như lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia còn có chút mộng lão giả, nàng nói nàng chưa từng tu luyện, ngươi liền tin a? Không tu luyện, có thể tại cái này vô tận tinh không hành tẩu. Không tu luyện, có thể mang theo một thân bảo bối khắp nơi đi lung tung. Ngươi có thể hay không có chút đầu óc? Lão giả, Thích Như ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối Tần Quan, trầm mặc không nói. Tần các chủ, thực lực có mạnh hay không, hắn không biết, dù sao, nhân gia dám mang theo một thân bảo bối tại cái này tinh không đi lung tung mà không có một chút sự tình. Đây là rất không hợp thói thường, mà lại, tiên bảo các mở đến chư thiên vạn giới, liền chu tộc đều phá lệ nhượng cái này Tần các chủ mở tiên bảo các, đồng thời cho vô số thuận tiện cùng ưu đãi. Loại người này, Thích tộc dù không sợ, nhưng cũng không dám dễ dàng trêu chọc a. Một lát sau, Thích Như xoay người rời đi, nơi xa tinh không phần cuối, Tần Quan đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy tím nữ tử trong tay cầm một thanh màu đen quạt xếp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Váy tím nữ tử khóe miệng hơi dâng, Tần Quan, hồi lâu không gặp. Tần Quan cười nói, Chu U, tên là Chu U nữ tử đi đến Tần Quan trước mặt, cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Tần Quan cười nói, trở về gặp một người. Chu U trừng mắt nhìn, ai? Tần Quan khẽ mỉm cười, phụ thân ta bằng hữu nhi tử, ta cùng ngươi nói, cái kia Diệp công tử ra mặt thật vậy rất dày, chơi rất vui ha. Về sau ngươi nếu là gặp phải hắn, khẳng định sẽ thích cùng hắn làm bằng hữu, hắn giống như ngươi, tính cách thoải mái. Diệp công tử, Chu U trong lòng âm thầm nhớ kỹ danh tự này, sau đó cười nói, lần này tới, muốn nhiều đợi mấy ngày sao? Tần Quan lắc đầu, không thể, ta còn muốn đi làm kiện sự tình. Chu U có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quan cười nói, là vũ trụ lập tâm. Nghe vậy, Chu U sửng sốt. Tần Quan khẽ mỉm cười, Chu U, hữu duyên gặp lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chu U đột nhiên nói, Tần Quan, người muốn một mực đi tiếp như vậy sao? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Chu U cười nói, một người, có thể hay không quá nhàm chán. Tần Quan cười nói, là có chút, bất quá, cũng tự tại. Nói xong, nàng phất phất tay, hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại, nguyên địa, Chu U trầm mặc, trực giác nói cho nàng, các nàng khả năng sẽ không còn gặp. Sau một hồi, Chu U xoay người rời đi, một canh giờ sau, ta muốn quan huyền vũ trụ vị kia Diệp công tử sở hữu tư liệu. Quan huyền vũ trụ, trong thư phòng, Diệp Huyền lặng lặng nhìn xem Tần Quan lưu lại một chút thư tịch, những sách vở này, mặc dù đều là hệ ngân hà văn tự, nhưng đối với hắn mà nói, muốn nắm giữ một môn ngôn ngữ, thực sự không nên quá đơn giản. Không thể không nói, Diệp Huyền nhìn có chút nhập thần. Đặc biệt là chính Tần Quan viết những cái kia, giá trị cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó hai tên lão giả. Hai người đều là nội quan cảnh, Diệp Huyền thả ra trong tay thư tịch, sau đó nói, hai vị là. Lão giả dẫn đầu khàn giọng nói, thay cái địa phương. Nói xong, hắn cùng lão giả bên cạnh trực tiếp biến mất ở trong sân. Hai người rời đi sau, Diệp Huyền trực tiếp cầm lấy sách cổ, tiếp tục xem. Tiểu Tháp đột nhiên nhắc nhở, tiểu chủ, bọn hắn để ngươi đi ra tán gẫu. Diệp Huyền lắc đầu, Tiểu Tháp khó hiểu, vì cái gì không được. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, bọn hắn có thể muốn đánh ta. Tiểu Tháp, đúng lúc này, phía trước hai tên lão giả kia lại xuất hiện trong thư phòng, lão giả cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thay cái địa phương tán gẫu. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì liền ở ngay đây nói a. Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói sao. Lão giả trầm giọng nói, thay cái địa phương. Diệp Huyền lắc đầu, không. Lão giả, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi là thích tộc a? Lão giả hai mắt híp lại, cũng là thẳng thắn, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi vị thiếu gia kia thích thiên đây. Hắn không phải muốn tới tìm chúng ta sao? Làm sao phái các ngươi tới? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thay cái địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, khí vận chi tranh, không phải chúng ta cùng thiếu gia của ngươi tranh sao? Các ngươi thích tộc muốn nhúng tay. Lão giả châm chọc nói, ai quy định khí vận chi tranh không thể sử dụng gia tộc thế lực? Chẳng lẽ ngươi không biết, gia tộc thế lực cùng thân phận bối cảnh, cũng là tự thân thực lực một loại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta vốn còn muốn ở một thoáng, nếm một thoáng sinh hoạt gian nan, nhưng đã các ngươi nói như vậy. Vậy ta tự ngả bài, kỳ thật, ta là nhị đại. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp đạt tới nội quan, lão giả hai người sửng sốt. Oanh, lúc này, Diệp Huyền trực tiếp theo nội quan đạt tới tuế nguyệt cảnh. Lão giả cầm đầu hai mắt trợn lên, ta nhật, chương 2223, nửa chiêu, trực tiếp đạt tới tuế nguyệt cảnh. Hai tên nội quan lão giả lúc này như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu một mảnh trống rỗng. Đây là cái gì thao tác? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hai người này không dám ở trong thư phòng động thủ, nhưng hắn dám. Tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, hai tên lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, lúc này Diệp Huyền tốc độ nhanh đến trình độ gì? Siêu việt hết thảy, dẫn đầu lão giả hai tay bỗng nhiên hoành ngăn, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, nhưng mà, cỗ lực lượng này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm nát bấy, tựa như cắt đậu hũ một dạng. Suy, lão giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này phân thây. Mà còn chưa kết thúc, một kiếm phân thây lão giả kia về sau, hắn đột nhiên một cái quét ngang. Oanh, mặt khác tên kia lão giả trực tiếp bị thanh huyền kiếm nát bấy xóa đi. Diệp Huyền trước mặt, cái kia bị Diệp Huyền một kiếm phân thây lão giả, linh hồn nhanh chóng tiêu tán, hắn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cười nói, liền là chuyện như vậy. Lão giả gầm thét, ngươi gian lận. Diệp Huyền nhíu mày, không phải ngươi nói, gia đình bối cảnh cùng chỗ dựa cũng là thực lực một loại sao? Ta dùng em gái ta cho ta tạo kiếm, đó cũng là thực lực một loại a. Lão giả, Diệp Huyền cười nói, lên đường bình an. Nói xong, hắn một kiếm gọt ra. Suy, lão giả nhất thời bị xóa đi. Lúc này, cái kia lão Trương xuất hiện tại cửa ra vào, lão Trương do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn đều đã chết. Diệp Huyền gật đầu, lão Trương hơi hơi thi lễ, quấy dày. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngoài cửa, lão Trương dựa lấy tường, đầy mặt mờ mịt, đây chính là các chủ nói tới bật hách sao. Thật tốt, ta cũng nghĩ có, không thể không nói, lão Trương lúc này là mộng bức. Hai tên nội quan cảnh a, cái này nói không còn liền không còn. Tựu không hợp thói thường a. Trong thư phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm. Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, hối hận. Diệp Huyền lắc đầu, Tiểu Tháp khó hiểu, kia là. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, thật sự sảng khoái. Tiểu Tháp, Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, hơi xúc động. Nếu như bằng thực lực đánh, hắn tuyệt đối đánh không lại hai người này liên thủ, một người đều không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là, khi hắn dùng thanh huyền kiếm về sau, hắn lại có thể trực tiếp miểu sát nội quan cảnh. Tuế Nguyệt, tại Tuế Nguyệt chi lực trước mặt, nội quan cảnh tựa như sâu kiến một dạng. Dựa vào chính mình, đánh không lại, dựa vào muội, một chiêu miểu sát. Trầm mặc sau một hồi, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi không cần thanh huyền kiếm sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, địch nhân không nên quá phận, ta cũng không cần thanh huyền kiếm. Tiểu Tháp có chút hiếu kỳ, ngươi nói cái này không quá mức phận. Muốn thế nào mới tính quá mức? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, quần ẩu ta loại này. Tiểu Tháp nói, hiểu. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ bờ sông, sau đó nằm trên mặt đất, đón lấy, hắn làm một chút huyết trên người mình, đem chính mình làm giống như bị thương nặng đồng dạng. Tiểu Tháp có chút khó hiểu, tiểu chủ, người đây là làm cái gì? Diệp Huyền nói, đừng nói chuyện. Tiểu Tháp, lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, thời không xé rách, một lão giả đi ra, lão giả ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, bọn hắn đây. Phía dưới, Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên, đề phòng mà nhìn lão giả, ngươi. Ngươi là ai? Lão giả nhíu mày, ngươi chính là kia cái gì thiên mệnh người. Diệp Huyền có chút, sợ hãi, các ngươi. Đạo Lăng huynh, ta, nói xong, hắn đột nhiên xoay người chạy, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, lão giả có chút ngộng, chạy, này liền chạy, sau một hồi, lão giả lắc đầu, thứ đồ gì, loại này cũng xứng được xưng thiên mệnh người. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, đi tới đạo tộc. Đạo tộc, lão giả vọt thẳng nhập đạo tộc, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ đạo tộc bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, một bóng người tự phía dưới hướng đạp mà lên. Oanh, chân trời, cỗ kia kinh khủng uy áp đột nhiên tan thành mây khói. Lão giả nhìn xem trước mặt cách đó không xa Đạo Lăng, ta thích tộc người đâu. Nghe vậy, Đạo Lăng nhíu mày, thứ đồ gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ngươi giết bọn hắn. Đạo Lăng hơi chút nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, còn giả ngây giả dại, chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Đạo Lăng trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Đạo Lăng sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh xuống tới, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hợp chỉ hướng phía trước một điểm hạ xuống, sau đó lại là một quyền. Ầm ầm, Đạo Lăng trước mặt, phiến kia thời không trực tiếp phá nát chôn vùi, mà lão giả kia trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, Đạo Lăng lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào lão giả trên hai tay. Ầm ầm, lão giả hai tay trực tiếp nát bấy, đón lấy, hắn trực tiếp lui mấy vạn trượng xa, vừa mới dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này, Đạo Lăng đã xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, Đạo Lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cút. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống. Oanh, tại vô số đạo tộc cường giả trong ánh mắt, Đạo Lăng nơi đặt chân, thời không trực tiếp bị xóa đi, tạo thành một mảnh không có gì chất khu vực. Lão giả trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng, hắn vừa mới dừng lại, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh đến. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, lão giả kia trực tiếp hóa thành hư vô, ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Chấn sát nội quan cảnh cường giả, trong tràng, vô số đạo tộc cường giả nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Nhà mình tộc trưởng vậy mà dùng 5 chiêu liền đem một tên nội quan cảnh cường giả chém giết. Thực lực vô địch, Đạo Lăng đột nhiên nói, cha một chút người này là sao tới đây. Phía sau, một lão giả lặng yên thối lui. Không bao lâu, lão giả kia lại xuất hiện ở trong sân, lão giả hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Theo chúng ta chỗ biết, mới vừa thích tộc có hai tên cường giả tiến đến tìm cái kia Diệp Huyền, nhưng về sau đột nhiên biến mất, mà người này đi tới nơi này về sau, trước là đi tìm cái kia Diệp Huyền, nhưng chẳng biết tại sao lại tới chúng ta đạo tộc, hẳn là cái kia Diệp Huyền tại vụ oan giá họa. Nói, lão giả có chút phẫn nộ nói, kẻ này thật không phải là người. Diệp Huyền, Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói thích tộc hẳn là muốn đối ta cùng hắn hạ thủ. Lão giả có chút khó hiểu, tộc trưởng, chúng ta cùng bên ngoài kia cái gì thích tộc không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Đạo Lăng hai mắt chậm chậm đóng lại, khí vận chi tranh. Khí vận chi tranh, hắn cũng biết, chàng này khí vận chi tranh, căn bản là không có cách tránh khỏi. Chỉ có người sống, mới có thể hưởng thụ sở hữu đại đạo khí vận. Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đạo Lăng mặt không biểu tình, đi tới Chu Thiên Vũ Trụ. Lão giả ngạc nhiên, đi Chu Thiên Vũ Trụ. Đạo Lăng khẽ gật đầu, nhất định phải đi tới Chu Thiên Vũ Trụ, nếu không, chiến trường liền sẽ tại Quan Huyền Vũ Trụ, khi đó, đối đạo tộc sẽ cực kỳ bất lợi. Hiện tại đạo tộc, vừa mới phục hưng, còn không qua nổi Thích tộc giày vò. Lão giả còn muốn nói điều gì, Đạo Lăng đột nhiên nói, ý ta đã quyết. Đạo Sở, từ lúc này, ngươi chính là ta đạo tộc phó tộc trưởng, trong tộc tất cả mọi người nhất định phải nghe ngươi mệnh lệnh. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Đạo Sở nhìn hướng chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nơi nào đó bờ sông, nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử, chính là cái kia Đạo Lăng. Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là đạo tộc tộc trưởng, kính đã lâu. Đạo Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Thích tộc sẽ không bỏ qua ngươi cùng ta, cùng hắn chờ bọn hắn tới, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là sợ chiến trường tại Quan Huyền Vũ Trụ, bởi vì chiến trường nếu là tại Quan Huyền Vũ Trụ, đối ngươi ngôn tộc cực kỳ bất lợi, nên biết, ngươi ngôn tộc bây giờ mới vừa từ táng thổ trở về, cần chính là thời gian phát triển, đúng không? Đạo Lăng gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, lần này, bọn hắn chết ba tên nội quan, lần sau, khả năng tới liền là Tuế Nguyệt, thậm chí càng mạnh, ngươi khẳng định muốn tại cái này ngồi chờ chết. Diệp Huyền trầm mặc, Đạo Lăng tiếp tục nói, một câu, nhìn cái kia Thích Thiên thoải mái không? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, khó chịu. Đạo Lăng gật đầu, loại kia cái gì? Chơi hắn, Diệp Huyền nói, vậy liền chơi hắn. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nói làm liền làm, đi tới Chu Thiên Vũ Trụ. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia táng thổ là địa phương nào? Đạo Lăng trầm mặc một lát sau nói, một cái cổ lão di tích, nghe đồn nơi đó phát sinh qua đại chiến. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lúc trước Quan Huyền Vũ Trụ mấy thế lực lớn vì sao không trực tiếp đuổi theo, đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Đạo Lăng nhạt tiếng nói, nơi đó có khí tà ác, bọn hắn sợ chết, không dám đuổi theo. Diệp Huyền nhíu mày, khí tà ác? Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết tà linh tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, Đạo Lăng nói, một cái rất mạnh chủng tộc, không phải Chu Thiên Vũ Trụ, mà là đến từ một cái khác vũ trụ, bọn hắn năm đó chiến bại, chạy trốn tới Quan Huyền Vũ Trụ, nhưng là bị phong ấn chân áp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bị ai? Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cho rằng ta cái gì đều biết? Diệp Huyền, Đạo Lăng thu hồi ánh mắt, đến lượt ta hỏi ngươi. Cái kia hai tên nội quan cảnh là ngươi giết? Diệp Huyền gật đầu, Đạo Lăng nhíu mày, hai người kia là nội quan, ngươi như cùng bọn hắn giao thủ, nhất định làm ra động tĩnh lớn, nhưng vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, hơi chút nghi hoặc, giết một cái nội quan cảnh, còn cần động tĩnh gì? Không phải một kiếm sự tình sao? Làm sao, ngươi giết nội quan cảnh còn cần ra chiêu thứ hai sao? Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói, mới vừa ta cũng giết một vị nội quan. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Đạo Lăng chân thành nói, ta chỉ dùng nửa chiêu. Diệp Huyền, chương 2224, không chơi nổi. Nửa chiêu, Diệp Huyền đối Đạo Lăng giơ ngón tay cái lên, ngưu a ngưu a. Đạo Lăng khẽ gật đầu, còn tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, so so tốc độ. Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, tốc độ. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút chúng ta ai tới trước Chu Thiên Vũ Trụ, so sao? Đạo Lăng lắc đầu, không thể so. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đạo Lăng nhạt tiếng nói, ngươi nói ra, tất có âm mưu. Diệp Huyền trầm mặc, Đạo Lăng đột nhiên nói, ta cùng cái kia Thích Thiên giao thủ qua, ta đối với hắn thực lực có nhất định lý giải, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ sao? Như muốn, cho ta điểm chỗ tốt. Diệp Huyền vung tay lên, ta đối với hắn không có hứng thú. Đạo Lăng nhíu mày, Diệp Huyền lại nói, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Đạo Lăng giơ ngón tay cái lên, ngưu a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Đạo Lăng huynh, ngươi là nghịch thiên người, theo mặt chữ nhìn lại, ngươi là sinh ra liền muốn nghịch thiên, phải không? Đạo Lăng lắc đầu, nghịch thiên, chính là một loại hình dung từ, đại biểu cho tên nhân yêu nghiệt, không phải muốn diệt thương thiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Hai người tăng nhanh tốc độ, tinh không bên trong, hai người xé rách tinh vực, một đường điên cuồng qua lại như thoi. Mấy ngày về sau, hai người ly khai Quan Huyền Vũ Trụ biên giới, hai người đứng tại một chỗ không biết trong tinh vực, theo hai người vị trí này nhìn tới. Tinh hà mênh mông, một chút nhìn không đến đầu. Hai người đều là trầm mặc. Sau một hồi, Đạo Lăng nói khẽ, Quan Huyền Vũ Trụ bên ngoài, còn có vũ trụ này chi phần cuối, đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vũ trụ phần cuối tại người tâm cùng bước chân chưa đến chỗ. Đạo Lăng hơi hơi ngẩn người, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người tâm cùng bước chân chưa đến chỗ. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Lăng trầm mặc, như có sở ngộ. Diệp Huyền nhíu mày. Mẹ nó, gia hỏa này sẽ không bởi vì chính mình câu nói này liền đột phá ha. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp huynh, không ngờ tới, ngươi còn là một cái người trí thức. Diệp Huyền, một lát sau, hai người trực tiếp xé rách tinh hà, biến mất ở phía xa. Hai người biến mất không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh từ từ ngưng thực, là một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ăn mặc một bộ đỏ thấm trường bào, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này có chút tà khí. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại thanh niên nam tử bên cạnh. Lão giả nhìn phía xa tinh không phần cuối, cảm thấy thế nào? Thanh niên nam tử khóe miệng hơi dâng, ta đối đạo kia tộc tộc trưởng Đạo Lăng có hứng thú, người này không hổ là đương đại nghịch thiên người, không chỉ trẻ tuổi như vậy tựu đạt tới nội quan, mà lại khí tức hùng hậu, một chút nước không có. Lão giả hỏi, mặt khác thiếu niên kia đây? Thanh niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói ta nhìn không thấu người này. Lão giả khẽ gật đầu, người này bị cái kia tần quan các chủ cực kỳ coi trọng, tuyệt không phải người bình thường. Thanh niên nam tử chân mày hơi nhíu lại, cái kia tần quan các chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Lão giả lắc đầu, không biết, dù sao là ta tà linh tộc không trêu chọc nổi tồn tại. Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, mạnh như vậy sao? Lão giả nhìn hướng thanh niên nam tử, nghiêm mặt nói, tà quân, chưa có khinh thị người này. Người này chi đáng sợ, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Tà quân khẽ gật đầu, minh bạch. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này khí vận chi tranh, chính là chúng ta tà linh tộc cơ hội, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Tà quân cười nói, nhị thúc, ba người bọn họ, ngươi coi trọng người nào hơn? Lão giả trầm tư một lát sau, nói, vốn là Thích Thiên, dù sao, phía sau hắn có một cái siêu cấp bá chủ thích tộc, nhưng là hiện tại. Tà quân nói, cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng liên thủ. Lão giả gật đầu, tà quân hỏi, kỳ thật, lần này khí vận chi tranh, kết cục đã chú định. Lão giả nhìn hướng tà quân nói khẽ Thích Thiên lưng tựa thích tộc, đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì bất kể như thế nào, cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, cũng không thể giết được hắn. Bối cảnh, cũng là thực lực một loại, cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, thua ở khởi điểm. Lão giả khẽ gật đầu, cũng là, tà quân nói, đi a, đi Chu Thiên vũ trụ nhìn một chút chàng này khí vận chi tranh. Nói xong, hai người biến mất tại tinh hà phần cuối. Nơi xa, tinh không phần cuối. Trên đường, Đạo Lăng hỏi, Diệp huynh, chúng ta là trực tiếp đi thích tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, Đạo Lăng có chút do dự, như vậy đi, có thể hay không bị quần ẩu? Diệp Huyền cười nói, chúng ta trực tiếp tới cửa đi quang minh chính đại khiêu chiến cái kia Thích Thiên, loại tình huống này, hắn thích tộc làm sao có ý tứ quần ẩu chúng ta? Loại này siêu cấp thế lực, đều là phi thường chú trọng mặt mũi. Quần ẩu loại này không muốn mặt sự tình, bọn hắn làm không được. Đạo Lăng gật đầu, hiểu. Một canh giờ sau, hai người tới một tinh vực. Thích tộc, nhìn lấy trước mắt cái này từng khỏa dùng tinh cầu tạo thành siêu cấp trận pháp, hai người đều là trầm mặc. Cái này thích tộc giống như so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền nói, bọn hắn cũng đã biết chúng ta tới. Đạo Lăng nhìn thoáng qua bốn phía, không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa. Sau đó nói, Đạo Lăng huynh, người đi gọi trận. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, người vì sao không được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đi tiểu ta đi. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cười to nói, Thích Thiên, người không phải muốn giết ta hai người sao. Hôm nay, chúng ta tới, cầu giết, tiếng như lôi minh, chấn động tinh không. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Trung niên nam tử nhìn xem hai người. Không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, cái kia Thích Thiên đây. Trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, hai người các ngươi ngược lại là có chồng, cũng dám một mình đến đây ta thích tộc, làm sao, các ngươi là xem thường ta thích tộc sao? Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhảm, nhượng Thích Thiên đi ra. Đạo Lăng gật đầu, đừng nói nhảm, nhượng hắn đi ra. Trung niên nam tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa sâu trong tinh không vang lên, sau một khắc, một đạo tàn ảnh tự tinh không bên trong bay lượn mà qua, đón lấy, một tên thiếu niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trước mặt. Người tới, chính là cái kia Thích Thiên. Thích Thiên nhìn hai người một chút, sau đó cười nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên, nghe vậy, trung niên nam tử kia chân mày hơi nhíu lại, cái này quá xem thường đối phương. Hắn vừa định ngăn cản, nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại. Giờ khắc này, hắn hiểu được Thích Thiên dụng ý. Thế, hai quân giao chiến, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là khí thế, Thích Thiên vừa ra trận, liền muốn lấy thế ép lại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, cho tới lấy một địch hai, phàm là cái này Diệp Huyền cùng Đạo Lăng có một điểm điểm lòng xấu hổ, cũng sẽ không lựa chọn hai đánh một. Thiên tài, kia là cỡ nào kiêu ngạo, huống chi, trước mắt hai vị này còn không phải bình thường thiên tài. Cách đó không xa, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau một chút, còn có loại chuyện tốt này. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đồng loạt ra tay, nhìn thấy một màn này, cái kia Thích Thiên cùng trung niên nam tử đều là sửng sốt. Thứ đồ gì? Thích Thiên phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này trực tiếp đối Oanh Đạo Lăng nắm tay. Oanh, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, trong tràng thời không trực tiếp chôn vùi. Đạo Lăng trực tiếp liên miên chợt lui, mà cơ hồ là hai người lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia Thích Thiên sau đầu, một kiếm này tới, vừa đúng. Thích Thiên hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên xoay người, cánh tay phải hoành ngăn. Oanh, kiếm quang nát, Thích Thiên trực tiếp chợt lui ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một luồng khí tức kinh khủng tự hắn phía sau cuốn tới. Đạo Lăng, Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, xoay người lần nữa, hắn không có lui, cũng không thể lui, tay phải hắn đột nhiên hợp chỉ, sau đó hướng phía trước một điểm, một chỉ này trực tiếp điểm tại Đạo Lăng trên nắm tay. Oanh, trong nháy mắt, hắn cùng Đạo Lăng vị trí phiến kia thời không trực tiếp hóa thành hư vô, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như núi lửa phun trào bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, Đạo Lăng cùng Thích Thiên đồng thời chợt lui, mà tại Thích Thiên lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại sau lưng hắn trên trán. Ầm, Thích Thiên cả người trực tiếp bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng là, hắn cũng không chết, bởi vì đầu hắn vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác Diệp Huyền một kiếm kia, bất quá, đầu hắn bên trên nhiều một đạo thấy máu vết kiếm. Thích Thiên vừa mới dừng lại, cái kia Đạo Lăng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đón lấy, Đạo Lăng bỗng nhiên nâng lên liền là một cái đá ngang, rất đơn giản chiêu thức, nhưng là, cái này đá ngang bên trong nhưng ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Một chân quét ra, cường đại lực lượng trực tiếp chấn vỡ mấy vạn trượng bên trong tinh không. Đối mặt Đạo Lăng cái này một quyền kinh khủng, cái kia Thích Thiên trong mắt lần thứ nhất có vẻ ngưng trọng, nhưng sau một khắc, cái này vệt ngưng trọng chính là biến thành dữ tợn, tay phải hắn dựng lên, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bốc cháy, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía Đạo Lăng cái này một chân đập tới. Cứng rắn, hắn không thể không cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền cùng Đạo Lăng liên thủ, hai người công kích cơ hồ là hoàn mỹ nối tiếp, cái này khiến phải hắn căn bản là không có cách tránh né. Oanh, Thích Thiên chiêu này nện xuống tới, Đạo Lăng trong nháy mắt bị nện lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn chỗ lui chỗ không gian trực tiếp thiêu đốt sau đó chôn vùi, sau cùng hóa thành hư vô, triệt triệt để bị xóa đi. Mà cái kia Thích Thiên Diệp không có chiếm được tốt, điên cuồng chợt lui, nhưng là, hắn vừa mới lui, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại đầu hắn bên trên. Ầm, Thích Thiên đầu nhất thời như gặp phải trọng kích, trận mê muội, đón lấy, một đạo lại một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trong tràng, cái kia Thích Thiên tại chợt lui quá trình bên trong, chỉ ít chịu mấy ngàn kiếm. A, Thích Thiên đột nhiên gầm thét, sau đó hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội phóng lên cao. Ầm ầm, mấy ngàn kiếm quang trong nháy mắt bị chấn nát, nhưng vào lúc này, cái kia Đạo Lăng đột nhiên lại xuất hiện tại Thích Thiên trước mặt, đón lấy, hắn trực tiếp một quyền đánh vào Thích Thiên mặt bên trên. Oanh, Thích Thiên trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp bể thành hình mạng nhện. Nhưng mà còn chưa kết thúc, hắn mới vừa dừng lại trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại hắn mặt bên trên. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, Thích Thiên nhục thân trực tiếp phá nát, lần nữa chợt lui. Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang nát, Diệp Huyền liền lùi lại mấy ngàn trượng. Là trung niên nam tử kia xuất thủ, mà nơi xa, Đạo Lăng cũng bị một lão giả ngăn cản. Hai người chân mày cau lại, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia Thích Thiên, ngươi có phải hay không không chơi nổi a? Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhíu mày, nhìn cái gì vậy? Ngươi nếu là không chơi nổi, ngươi cũng không cần trang bức. Một bên, Đạo Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Thiên, không chơi nổi, phi. Chương 2225, cút. Trong tràng, cái kia Thích Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Nguyên bản, hắn nhượng hai người cùng tiến lên, kỳ thật chính là nghĩ về mặt khí thế trước áp đảo Diệp Huyền hai người, nhưng là, hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế không muốn mặt, thật cùng tiến lên. Mẹ nó, cái này đều không cần mặt sao, mà hắn càng không nghĩ đến chính là, hai người liên thủ, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn muốn đánh nữa hay không? Thích Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải nói để chúng ta hai cái cùng tiến lên sao? Thích Thiên cả giận nói, ta hiện tại muốn đơn đấu. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Thích Thiên ánh mắt có chút dữ tợn, hai người các ngươi hai đánh một, các ngươi chẳng lẽ tự không có điểm xấu hổ chi tâm? Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, là ngươi để chúng ta cùng tiến lên a? Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiện tại, ta muốn đơn đấu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, hắn muốn đơn đấu. Đạo Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Thích Thiên đột nhiên nói, xác thực, ta phải thừa nhận, ta đánh không lại các ngươi liên thủ, nhưng là, hai người các ngươi liền đơn đấu dũng khí đều không có. Lúc này, Thích Thiên thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt không có phía trước táo bạo cùng dữ tợn. Mà lại, chủ động thừa nhận đánh không lại hai người, để cho mình tâm cảnh hoàn mỹ. Cuối cùng là thiên chi kiêu tử, không có khả năng bị Diệp Huyền cùng Đạo Lăng dăm ba câu xấu tâm cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Thiên, không thể không nói, người trước mắt này xác thực không tầm thường, như trước kia gặp phải đối thủ không tầm thường, không chỉ thực lực mạnh, tâm cảnh cũng là cơ hồ không có thiếu hụt, ngôn ngữ khó mà công hãm. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, người tới vẫn là ta tới. Đạo Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ khủng bố khí tức tự Đạo Lăng thể nội càn quét mà ra, sau một khắc, hai tay của hắn chậm chậm chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, dần dần, phía sau hắn, một tôn to lớn pháp tướng ngưng hiện, pháp tướng trọn vẹn vạn trượng khoảng cách, vượt ngang tinh vực, hùng vĩ vô cùng. Tôn này trọng pháp tướng không phải người khác, lại chính là chính hắn. Nhìn lấy trước mắt Đạo Lăng, Diệp Huyền nghĩ đến Tần Quan nói qua một câu. Dùng chính mình là biên giới. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc trước hắn, một mực không chú ý câu nói này, hoặc là nói, hắn cũng không có đi ngẫm nghĩ câu nói này. Lúc này ngẫm nghĩ, ảo diệu vô cùng. Nơi xa, Thích Thiên nhìn chằm chằm Đạo Lăng, hắn lòng bàn tay mở ra, ngưng. Oanh, Thích Thiên nhục thân trực tiếp bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lúc này, Đạo Lăng mở ra hai mắt, mà tại sau lưng hắn, tôn kia to lớn pháp tướng đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt, tản ra chấn nhiếp thương khung khủng bố uy áp, trong chớp mắt này, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu nứt ra. Phiến tinh không này lại không chịu nổi cái này hai mắt tản mát ra uy áp. Mà cái này chỉ là uy áp, âm thầm, vô số Thích tộc cường giả kinh hãi không thôi, người này bất quá là nội quan cảnh, nhưng khí thế kia, đã viễn siêu nội quan, hảo hảo khủng bố. Đạo Lăng đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, gầm thét, nát thương khung. Tôn kia to lớn pháp tướng đột nhiên nâng tay phải lên, cái này vừa nhấc, tinh không sôi trào, sau đó bắt đầu tịch diệt, mà khi hắn hạ xuống lúc. Oanh, cái cự thủ này từ sâu trong tinh không bỗng nhiên hạ xuống, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm tinh vực trực tiếp tịch diệt. Không chỉ như vậy, mảnh tinh vực này vô số đạo cùng pháp cùng với vật chất toàn bộ chôn vùi. Giờ khắc này, mảnh này tinh hà tại một trưởng này trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Nơi xa, cái kia Thích Thiên khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, bốn phía tịch diệt tinh không bên trong xuất hiện vô số phù văn thần bí, những phù văn này như thác nước, rải rác tinh không, mỗi một cái phù văn bên trong đều ẩn chứa không biết lực lượng thần bí, mà lại, mỗi một đạo lực lượng thuộc tính vậy mà hoàn toàn khác biệt, không chỉ như vậy, mỗi một đạo phù văn bên trong còn ẩn chứa một đạo kinh khủng ý chí, theo những này phù văn thần bí xuất hiện. Trong tràng vậy mà xuất hiện từng đạo thì thào âm thanh. Những âm thanh này, phảng phất đến từ xa xôi thái cổ, nhiếp người tâm phách. Thích Thiên đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét, đại đạo thương sinh. Âm thanh hạ xuống, hắn một quyền chiều thiên liền là oanh một cái. Oanh, trong nháy mắt, trong thiên địa vô số phù văn trực tiếp hội tụ thành một đạo quyền ấn, đạo này quyền ấn phóng lên cao, nghênh đón cái kia rơi xuống cự thủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, ầm ầm, đột nhiên, trong thiên địa vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, ngay sau đó, tôn kia to lớn pháp tướng cùng đạo phù văn kia quyền ấn ầm vang phá nát, một cỗ kinh khủng sóng khí trong nháy mắt càn quét chư thiên tinh vực, toàn bộ tinh vực tại thời khắc này trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Phiến tinh không này vậy mà liền như là bị ngạnh sinh sinh xóa đi bình thường, không còn tồn tại. Nhưng mà trong thiên địa nhưng còn có mới vừa những cái kia thần bí thì thào tiếng, mà giờ khắc này Thích Thiên cùng Đạo Lăng hai người đều trực tiếp bị đánh vào tử gian chi giới. Giới này bên trong không có cái gì vật chất. Sắc mặt hai người đều cực kỳ trắng xám, không chỉ như vậy, thân thể của hai người cũng đều đã không tại, linh hồn cũng hư nhược tiếp cận trong suốt. Hai người đều là trọng thương, tử gian chi giới bên trong, cái kia Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, giới này bên trong, không có cái gì vật chất, vạn pháp vạn đạo không tồn tại, nhưng là... Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Oanh, đột nhiên, tử gian chi giới bên trong, những cái kia thì thào tiếng đột nhiên biến lớn. Mỗi một đạo âm thanh đều mang một loại nhiếp người tâm phách quỷ dị lực lượng. Đạo Lăng chân mày cao lại, Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, đây là ta luyện hóa cường giả ý chí, không chịu giới này hạn chế. Âm thanh hạ xuống, những cái kia ý chí bắt đầu ở ăn mòn Đạo Lăng. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt một màn này, trầm mặc. Lúc này, Cách đó không xa một người trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, công bằng quyết đấu, ngươi sẽ không muốn nhúng tay à? Diệp Huyền không nói gì, nhúng tay, hắn không nghĩ nhúng tay, đã là công bằng quyết đấu, vậy liền nên công bằng, nếu là Đạo Lăng chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người, đổi lại là hắn Diệp Huyền, cũng là như thế. Nhìn thấy Diệp Huyền trầm mặc, trung niên nam tử cười lạnh. Nơi xa tử gian chi giới bên trong, Đạo Lăng chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, linh hồn của hắn vậy mà tại bắt đầu từng chút tan biến. Ý chí ăn mòn, nếu là ở bên ngoài, nho nhỏ ý chí, căn bản ăn mòn không được hắn, nhưng là, nơi này là tử gian chi giới, ở chỗ này, hắn bất kỳ lực lượng nào đều thi triển không được. Đột nhiên, Đạo Lăng dường như nghĩ đến cái gì, tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Ý chí không bị hạn chế, ý chí không phải vật chất, chính mình mặc dù không có ý chí của người khác, nhưng là, chính mình có ý chí a. Nghĩ đến đây, Đạo Lăng hai mắt chậm chậm đóng lại. Mà giờ khắc này, linh hồn hắn đã càng ngày càng hư ảo. Tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh, đúng lúc này, Đạo Lăng quanh thân đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Ý chí, chính hắn ý chí, hắn tại dùng ý chí của mình đối kháng Thích Thiên những cái kia ý chí. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Thích Thiên lông mày hơi nhíu lại. Dần dần, Đạo Lăng cái kia bị ăn mòn linh hồn bắt đầu khôi phục bình thường, không chỉ như vậy, ý chí của hắn còn càng ngày càng cường. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thích Thiên, ta ý kiên cố. Âm thanh hạ xuống, Đạo Lăng linh hồn từ từ run rẩy lên. Muốn đột phá, nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cái kia Thích tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Dưới tuyệt cảnh nếu là bất tử, đó chính là Niết Bàn trùng sinh. Rất hiển nhiên, cái này Đạo Lăng lúc này liền là Niết Bàn trùng sinh. Nơi xa, Thích Thiên hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến cái kia tử gian chi giới, sau đó một chưởng đánh phía cái kia chính muốn đột phá Đạo Lăng. Đạo này tàn ảnh không nhìn thẳng tử gian chi giới hạn chế. Tuế Nguyệt, chỉ có Tuế Nguyệt cảnh cường giả Tuế Nguyệt chi lực mới có thể không nhìn tử gian chi giới, bởi vì Tuế Nguyệt cũng không phải vật chất. Biến cố đột ngột làm cho cái kia Đạo Lăng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra có người lại vào lúc này tới giết hắn, mà lại, người xuất thủ còn là Tuế Nguyệt cảnh cường giả, nếu là ở bên ngoài, hắn có lẽ còn có thể ngăn cản một thoáng, nhưng là lúc này, hắn làm sao ngăn cản. Nên biết, hắn hiện tại chỉ còn linh hồn, hơn nữa, còn là tại cái này tử gian chi giới, chính mình bị hạn chế gắt gao. Mệnh ta thôi rồi, Đạo Lăng trong đầu chỉ còn sau cùng ý nghĩ này, mà liền tại người bí ẩn kia một chưởng muốn chụp chết Đạo Lăng lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Đạo Lăng trước mặt. Oanh, đạo kiếm quang kia vỡ vụn, nhưng là, Đạo Lăng cũng đã tại mấy trăm trượng bên ngoài, tại Đạo Lăng trước mặt, là Diệp Huyền. Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, người đã cứu ta. Diệp Huyền nói, người nói đây không phải nói nhảm sao. Đạo Lăng, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Diệp Huyền đánh giá trong chớp mắt nam tử, sau đó châm chọc nói công bằng. Đây chính là người Thích tộc nói tới công bằng, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, công bằng, ta Thích tộc cùng các ngươi giảng công bằng, đó là chúng ta nhân từ, nếu là không giảng, kia là nên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tốt xấu cũng là một vị Tuế Nguyệt cảnh cường giả, làm sao có thể nói ra như vậy không muốn mặt lời nói tới. Trung niên nam tử châm chọc nói, mặt, thiên mệnh người, ngươi thật là ngây thơ, ta hỏi ngươi, thế gian này, ra mặt vật này để làm gì? Có thể cho ngươi tăng trưởng tu vi còn là có thể mang tới cho ngươi tài nguyên tu luyện. Sống đến như vậy, ngươi lại còn muốn mặt, ngươi cái này tu luyện, muốn tu luyện đến trên mông đi sao? Diệp Huyền trầm mặc, thế đạo này có chút nói nhảm. Càng có chút hoang đường. Mẹ nó, trung niên nam tử đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó nói, ngươi sở dĩ có thể tự do tiến vào tử gian chi giới, nghĩ đến là bởi vì kiếm này, có ý tứ. Diệp Huyền trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nơi xa Thích Thiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng, ngươi vì sao muốn như vậy? Chẳng lẽ là cho rằng ta đánh không lại cái này nghịch thiên người sao? Trung niên nam tử này chính là Thích tộc tộc trưởng Dời Nguyên. Dời Nguyên khẽ lắc đầu, Thích Thiên, người ánh mắt nên phóng càng xa một chút hơn, mà không phải tựu đặt ở trên người hai người này, người muốn tranh khí vận, tranh đại đạo khí vận, chúng ta bây giờ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp giết chết hai bọn họ, vì sao muốn cùng bọn hắn kéo? Kéo tắc sinh biến, mới vừa cái này nghịch thiên người đã muốn đột phá, tiếp tục như thế, biến số quá nhiều, gây bất lợi cho chúng ta. Thích Thiên trầm giọng nói, ta có thể giết hắn. Dời Nguyên lắc đầu, vừa bắt đầu, người xác thực có cơ hội, nhưng là hiện tại. Hắn ngay lập tức đem đột phá, nếu là hắn thật đạt tới Tuế Nguyệt chi cảnh, người không giết được hắn, chúng ta cũng không nhất định giữ lại được hắn, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Âm thanh hạ xuống, tại cái này vô gian chi giới bên trong, lại xuất hiện hai tên thích tộc cường giả. Cũng là tuế nguyệt cảnh, ba tên tuế nguyệt cảnh, rời nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, thế gian vốn là không có gì đáng kể công bằng, các người nghĩ muốn công bằng, có thể các người cũng không có tư cách đó tới cùng chúng ta nói công bằng, cái này công bằng, chúng ta muốn cho, tự cho, chúng ta không cho, các ngươi liền phải chịu lấy. Hiểu, Diệp Huyền, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, vì ta hộ pháp một thoáng, ta lập tức đột phá. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Lăng, bao lâu? Đạo Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, một tháng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, người bên trên một câu nói cái gì? Đạo Lăng ngây cả người, sau đó nói, vì ta hộ pháp một thoáng, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, cút. Đạo Lăng, chương 2226, huynh đệ, một tháng. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, chính mình có thể chống đỡ một tháng sao? Hắn mặc dù có thanh huyền kiếm, có thể trực tiếp đạt tới tuế nguyệt cảnh, nhưng vấn đề là nơi này có ba vị hàng thật giá thật tuế nguyệt cảnh cường giả a. Mà lại, ai biết cái này thích tộc còn có hay không cái khác tuế nguyệt cảnh cường giả. Chống đỡ một tháng, chống đỡ một ngày hắn đều cảm thấy quá sức. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, 10 ngày. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, 10 ngày. Đạo Lăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không có lừa phỉnh ta. Đạo Lăng chân thành nói, tự 10 ngày, 10 ngày sau, ta đem đột phá, lúc kia, chúng ta liên thủ, liền có thể ngăn cản cái này thích tộc. 10 ngày, Diệp Huyền trầm mặc, vẫn còn có chút do dự. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, Diệp huynh, ngươi có huynh đệ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ có một cái tỷ. Hả, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đạo Lăng vội vàng nói, từ lúc này, ta chính là huynh đệ ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, người này thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Thích Nguyên đột nhiên nói, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, chính hắn cùng bên cạnh cái kia ba vị tuế nguyệt cảnh cường giả hướng thẳng đến Đạo Lăng cùng Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, 10 ngày, ta ngăn không được, nửa canh giờ, ta cho ngươi nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ ngươi nếu là không đột phá, chúng ta tựu cùng nhau chơi đùa xong a. Nói, hắn trực tiếp đem Đạo Lăng đưa đến tiểu tháp bên trong. Vừa tiến vào tiểu tháp, Đạo Lăng chính là sửng sốt, sau một khắc, Đạo Lăng không nhịn được tán thán nói, như bức. Nói, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục đột phá. Diệp Huyền nhìn xem cái kia xông tới Thích Nguyên ba người, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Oanh, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ khủng bố khí tức tự hắn thể nội bộc phát ra. Nội quan, nhưng mà, còn chưa kết thúc, sau một khắc, Diệp Huyền lại trực tiếp theo nội quan đạt tới tuế nguyệt. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thích tộc cường giả đều là mộng bức. Lần này tựu đạt tới tuế nguyệt cảnh, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên một kiếm quét ra, một mảnh kiếm quang như thác nước, càn quét tinh không, một kiếm này bên trong, bao hàm kinh khủng tuế nguyệt chi lực, một kiếm quét ra, vạn vật tịch diệt. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp đem cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả chảm lui, mà Diệp Huyền nhưng cũng trong nháy mắt chợt lui mấy chục vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, sắc mặt trực tiếp biến thành màu trắng. Tuế nguyệt chi lực, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn hiện tại xác thực còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống cái này tuế nguyệt chi lực. Tại cảnh giới này, không thể tiếp tục quá lâu, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng là, hắn cái này tương đương với trước thời hạn tiêu hao chính mình, không thể tiếp tục quá lâu, nếu không, hắn sẽ đem mình chơi hư thoát. Nơi xa, cái kia Thích Nguyên đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là cái gì quái thai? Ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Chuồn đi, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm bắt đầu truyền tống. Nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, phong tỏa. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó một chảo. Oanh, nơi xa Diệp Huyền biến mất phiến kia thời không đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua, mấy trăm vạn dặm bên ngoài, ngay tại xuyên qua thời không Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người, rút kiếm một chảm. Suy, một mảnh kiếm quang chém xuống. Bốn phía thời không trực tiếp tầng tầng xé rách nát bấy. Ầm ầm, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, cái kia Thích Nguyên ba người chính là tiếp tục ở trước mặt hắn, còn có cái kia Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đáng xấu hổ, ngươi lại còn dùng ngoại vật, thật là đáng xấu hổ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi ba vị tuế nguyệt cảnh cường giả đánh một mình ta, còn không cho ta dùng ngoại vật, quá mức a. Thích Thiên còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Thiên, ngươi có dám hay không cùng ta đơn đấu? Thích Thiên âm thanh lạnh lùng nói, có gì? Lúc này, Thích Nguyên đột nhiên nói, hắn muốn kéo dài thời gian, nhượng cái kia Đạo Lăng đột phá, chớ có trung kế. Nghe vậy, Thích Thiên chân mày cao lại, Diệp Huyền đột nhiên cười to, thật là buồn cười. Thích Thiên, uổng ngươi còn tự xưng là Chu Thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài, lại còn sợ đối thủ của mình đột phá. Thật là buồn cười chí cực. Thích Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền tiếp tục nói, rõ ràng nói tốt là đơn đấu, ngươi thích tộc nhưng nuốt lời, đánh lén nhân gia đạo lăng. Thích Thiên, ta hỏi ngươi, loại hành vi này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghĩ hỏng hắn đạo tâm, ngươi. Thích Thiên đột nhiên nói, tộc trưởng, ta cảm thấy, không phải hắn nghĩ hỏng ta đạo tâm, mà là ngươi. Nghe vậy, Thích Nguyên hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng Thích Thiên, ngươi có ý tứ gì? Thích Thiên gằn giọng nói, ta có ý tứ gì? Con mẹ nó, đã nói xong, ta cùng cái kia đạo lăng đơn đấu, mà các ngươi nhưng nhúng tay, đây coi là có ý tứ gì? Nếu là truyền đi, ngoại nhân còn tưởng rằng là ta Thích Thiên thua không nổi. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Thích Thiên, ngươi muốn dùng đại cục làm trọng, ngươi. Lớn cọng lông, Thích Thiên đột nhiên nổi giận mắng, tộc trưởng, ta kính ngươi, nhưng ngươi hôm nay sở tác sở vi, nhượng ta rất là trơ trẽn. Hai người này theo quan huyền vũ trụ tới ta Thích tộc, là muốn cùng ta công bằng một trận chiến, mà ngươi nhưng trực tiếp điều động trong tộc cường giả đối phó bọn hắn, như thế hành vi, tựu không sợ ngoại nhân chế nhạo sao? Thích Nguyên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, Thích Thiên, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Ngươi bây giờ còn không phải tộc trưởng, chính là thiếu tộc trưởng. Thích Thiên đột nhiên cười to, thiếu tộc trưởng, ha ha, tốt một cái thiếu tộc trưởng, ta nhổ vào, nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chư vị trưởng lão, các ngươi không cảm thấy tộc trưởng như thế hành vi đáng xấu hổ sao? Lúc này, cái kia Thích Như thấp giọng thở dài, Thích Thiên, rất nhiều thời điểm, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, chỉ cần giết hai người này, ngươi chính là bên thắng, ta Thích tộc cũng sẽ triệt để quật khởi. Còn lại trưởng lão cũng là vội vàng nhao nhao khuyên giải. Thích Thiên nhưng lắc đầu, không, đây không phải ta cầu nói, cầu vấn tâm không thẹn, như thế hành vi trong mắt của ta, liền là đáng xấu hổ. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Thích Nguyên, nhượng cái kia đạo lăng đột phá, sau đó ta cùng hắn đơn đấu, nếu ta thua, tùy các ngươi thế nào, nhưng là tại ta chưa chết phía trước, Thích tộc bất luận người nào không được ra tay với hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Thiên, trong lòng có chút ngoài ý muốn, cái này lộn giống như chính mình, tam quan còn là rất chính. Thích Nguyên nhìn xem Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thích Thiên mặt không biểu tình, ta biết. Thích Thiên trầm mặc sau một hồi, nói Thích Thiên, ngươi là ta Thích tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng chính là ta Thích tộc về sau tộc trưởng. Nhưng ngươi có thể biết, làm thế nào mới có thể tính một vị hợp lệ tộc trưởng sao? Đó chính là mọi chuyện dùng gia tộc làm trọng, mọi chuyện dùng gia tộc làm đầu. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ, chỉ có chính mình, nghĩ cũng là chính mình. Ngươi có thể biết, hai người này cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy, đặc biệt là trước mắt vị này cầm kiếm, hắn kiếm kia có thể trực tiếp để thăng hắn tới tuế nguyệt cảnh, như thế năng lực, nghịch thiên đều khó mà hình dung. Ta Thích tộc hôm nay nếu là không trấn sát hai bọn họ sẽ một mực trưởng thành tiếp. Trọng yếu nhất chính là, Chu tộc tất nhiên sẽ lôi kéo bọn hắn, ta không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi Thích tộc, là Chu tộc sử dụng. Nghe vậy, trong tràng những cái kia Thích tộc cường giả đều là âm thầm gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn vừa bắt đầu cũng cảm thấy loại hành vi này có chút trơ trẽn, nhưng bọn hắn không dám hỏi nhiều, dù sao, đây là tộc trưởng quyết định. Hiện tại nghe Thích Nguyên mấy câu nói, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai tộc trưởng làm là như vậy có thâm ý khác. Xác thực a, nếu để cho Diệp Huyền cùng Đạo Lăng ly khai Thích tộc, Chu tộc tất nhiên sẽ lôi kéo hai người bọn họ, mà một khi hai người này là Chu tộc sử dụng, khi đó đối Thích tộc là cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến cái này, mọi người nhìn hướng Thủy Nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bội phục. Còn là tộc trưởng có cái nhìn đại cục a, cái này Thích Thiên, còn là trẻ chút, nơi xa, Thích Thiên trầm mặc, Thích Nguyên lại nói, ta biết, người tầm cao khí ngạo, cảm thấy loại hành vi này làm trái người bản tâm, cảm thấy đáng xấu hổ, có thể ngươi biết, nếu là hai người này ly khai Thích tộc, một khi bọn hắn là Chu tộc sử dụng, ngày sau ta Thích tộc cùng Chu tộc nếu là phát sinh xung đột, khi đó, ta bao nhiêu tộc nhân sẽ chết tại hai người này trong tay. Thích Thiên sắc mặt có chút khó coi. Thích Nguyên tiếp tục nói, bọn hắn hiện tại liền đã yêu nghiệt như thế, nếu là bọn họ có Chu tộc toàn lực bồi dưỡng, lúc kia, người dám nói người tựu nhất định có thể vượt qua bọn hắn sao? Còn nếu là hai bọn họ đều đạt tới tuế nguyệt cảnh, người có thể biết, bọn hắn lực sát thương sẽ có bao nhiêu khủng bố? Thích Thiên hai tay nắm chặt, sắc mặt dị thường khó coi. Thích Nguyên khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói, chư vị trưởng lão, các ngươi là nghe ta, còn là nghe vị này tương lai tộc trưởng. Chính các ngươi tuyển. Nếu là lựa chọn hắn, ta Thích Nguyên hiện tại tiểu từ đi tộc trưởng chi vị, không quan tâm Thích tộc bất cứ chuyện gì. Nếu là người khác, dám nghi vấn hắn, hắn trực tiếp trượng đập chết. Nhưng là Thích Thiên bất đồng, vị này là Thích tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, nếu là hắn dám động sát niệm, Thích tộc bên trong những trưởng lão này cái thứ nhất không đáp ứng. Mà lại, cái này Thích Thiên đã là nội định tộc trưởng, chỉ cần Thích Thiên đạt tới tuế nguyệt cảnh, như vậy, Thích tộc bên trong quyền lợi đem lập tức giao tiếp. Thích Thiên, quá yêu nghiệt đến có thể cải biến hiện tại Thích tộc vận mệnh. Nghe đến Thích Nguyên mà nói, trong chàng những trưởng lão kia sắc mặt đều là khẽ biến, như thật tại lúc này lựa chọn Thích Thiên, cái kia Thích tộc gặp phải liền là phân tách. Mà lại, hiện tại Thích tộc đại cục chưa định, nhất định muốn dựa vào Thích Nguyên. Một tên trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng, Thích Thiên tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện không nghĩ ra, kia là bình thường, người cùng hắn sinh cái gì khí. Còn lại trưởng lão cũng là vội vàng làm hòa sự lão. Loại thời điểm này, Thích tộc là tuyệt đối không thể phân tách, không quản là Thích Thiên còn là Thích Nguyên, đều không thể ít, nên biết, hiện tại Thích tộc còn không có vô địch, một khi Thích tộc ở thời điểm này phân tách, sẽ bị cái kia Chu tộc nuốt sạch sẽ. Trong chàng, Thích Thiên cùng Thích Nguyên đều không nói gì. Các trưởng lão hòa giải có chút lúng túng, hai người này giống như đều không có lui bước ý tứ a. Đúng lúc này, cái kia Thích Như đột nhiên chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, ta cảm thấy, chúng ta trong tộc sự tình, trước tiên có thể tạm thời thả một chút, chúng ta trước giết người này, giết hắn, đại gia lại ngồi xuống từ từ nói chuyện, đều là người một nhà, không có gì không thể đồng ý. Nghe vậy, còn lại trưởng lão vội vàng phụ họa, đúng, trước giết cái này vô sỉ kiếm tu. Sát kiếm tu, hiển nhiên, nghĩ muốn giải quyết nội bộ mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, liền là đem mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ. Trong chàng, sở hữu Thích tộc cường giả nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt sát ý, không che giấu chút nào. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Thích Thiên, Thích Thiên, ta cảm thấy, ngươi nên cải biến một thoáng ý nghĩ, nếu như ta là ngươi, ta tự giết Thích Nguyên, diệt tiên tổ, từ đây Thích tộc ta làm chủ. Chúng Thích tộc cường giả, chương 2227, ta rất hổ thẹn a. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, trong chàng những cái kia Thích tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Cái này kiếm tu coi là thật không phải người, vậy mà ly gián Thích Thiên cùng Thích tộc, hắn tâm sao mà hiểm ác. Tức thì, tự có Thích tộc cường giả chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị Thích Nguyên ngăn cản. Hiện tại Diệp Huyền, đã là tuế nguyệt cảnh, bình thường cường giả đối hắn xuất thủ, liền là tự tìm đường chết. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, cười khẽ, Diệp Huyền, không thể không nói, người cùng cái kia đạo lăng đều để ta thật bất ngờ. Cái kia đạo lăng có thể tại trong tuyệt cảnh niết bàn trùng sinh, xông vào tuế nguyệt, này thiên phú, cổ kim hiếm thấy. Cho tới ngươi, Diệp Huyền cười nói, ta làm sao? Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau lưng ngươi có người, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, bất mãn ngươi nói, xác thực có. Thích Nguyên cười nói, cường sao? Diệp Huyền cười nói, còn tốt, mạnh hơn ta một chút mà thôi. Thích Nguyên hai mắt híp lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, trong chàng một tên Thích tộc cường giả đột nhiên trầm giọng nói, tộc trưởng, người này đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền cười nói, vị trưởng lão này, không chỉ có là ta đang trì hoãn thời gian, các người tộc trưởng cũng đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Thích Nguyên. Thích Nguyên mặt không biểu tình, ta không biết hắn dùng phương pháp gì tăng lên tới tuế nguyệt cảnh, nhưng loại phương pháp này, khẳng định có tác dụng phụ, chúng ta chỉ cần chờ, chờ một đoạn thời gian, hắn bí pháp này, tự sẽ biến mất, không chỉ như vậy. Hắn khả năng sẽ còn trở nên suy yếu. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta nói đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lúc này, trong lòng của hắn nhưng trong bụng nở hoa. Hắn lợi dụng thanh huyền kiếm để thăng chính mình, có tác dụng phụ sao? Kỳ thật không có, duy nhất chỗ thiếu sót là chính hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống tuế nguyệt chi lực. Chỉ cần sử dụng tuế nguyệt chi lực, như Thích Nguyên lời nói, hắn xác thực sẽ suy yếu. Nhưng là, nếu là không cần, hắn liền sẽ không suy yếu a. Diệp Huyền có thể mừng đến phát rồ. Cái này Thích Nguyên ba người nếu là thật sự cùng tiến lên, hắn còn thật không biết làm sao đây. Tuy có thanh huyền kiếm, nhưng dù sao trước mắt ba vị này thế nhưng là hàng thật giá thật tuế nguyệt cảnh, tự tính hao cũng có thể mài chết hắn. Trong chàng, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thích tộc cường giả chờ. Nên biết, Thích tộc nhưng không biết tiểu tháp tồn tại, bởi vậy, Thích tộc lúc này cũng không vội. Diệp Huyền cũng đang chờ. Lúc này, Thích Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta được biết, ngươi cùng Tần các chủ quen biết. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi quan hệ gì? Diệp Huyền cười nói, bằng hữu. Thích Nguyên cười khẽ, bằng hữu. Diệp công tử, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền vô ngữ, hắn phát hiện, hắn Diệp Huyền nói thật, thật không có người tin. Thích Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cùng cái kia Tần các chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Hiển nhiên, hắn là kiêng kỵ Tần Quan. Diệp Huyền nói, bằng hữu. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có khả năng, theo ta được biết, nàng luôn luôn đều là độc lai độc vãng, căn bản không có bằng hữu gì, ngươi không thể nào là bạn hắn. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào? Thích Nguyên trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền, Thích Nguyên vừa nói, Diệp công tử, ngươi nếu là cảm thấy có Tần Quan cô nương tại, ta Thích tộc liền sẽ bỏ qua ngươi, vậy ngươi khả năng liền nghĩ nhiều. Diệp Huyền cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi một mực tại nâng Tần Quan cô nương, rất hiển nhiên, ngươi rất sợ Tần Quan cô nương a. Hắn xem như nhìn ra, trước mắt cái này Thích Nguyên rất kiêng kỵ Tần Quan, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vừa cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ta rất thẳng thắn nói cho ngươi, sau lưng ta có người, mà lại, là ngươi không chọc nổi người, chúng ta song phương như vậy dừng tay ngôn hòa, về sau ai cũng đừng tìm ai phiền toái, ngươi xem coi thế nào. Thích Nguyên cười khẽ, buồn cười. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi nhìn, ta khai cuộc trực tiếp ra át chủ bài, không ai có thể tin. Lúc này, cái kia Thích Như đột nhiên nói, tộc trưởng, có chút không đúng. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, hắn không có nửa điểm bị phản phệ dấu hiệu. Nghe vậy, Thích Nguyên chân mày cau lại, hắn cũng phát hiện. Cái này Diệp Huyền đến hiện tại, thần sắc bình tĩnh, khí tức ổn định, không có chút nào lộn xộn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên kịch liệt ho mấy lần, đón lấy, sắc mặt đột nhiên trở nên có một chút trắng xám. Nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên cùng Thích Như sửng sốt. Một bên, một chút Thích tộc cường giả trên mặt nhất thời nổi lên tiếu dung, cái này Diệp Huyền là tại bị phản phệ a. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, hỏi, hắn là đang giả bộ sao? Thích Như trầm giọng nói, có khả năng này. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi. Thích Như cùng Thích Nguyên lần nữa sửng sốt, đã chảy máu, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thích Nguyên, cười to, Thích Nguyên tộc trưởng, nghe qua ngươi là Chu Thiên Vũ trụ đệ nhất cường giả, ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu, còn mời chỉ giáo. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sắp không chịu được nữa. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, tựa như là thẹn quá hóa giận, thả ngươi cầu thí, ta còn có thể đánh. Ngươi qua tới, chúng ta đơn đấu. Thích Nguyên cười nói, Diệp công tử, ngươi như vậy vội vàng sao động, sẽ hỏng tự thân tâm cảnh. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Thích Nguyên, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Thích Nguyên giết chết đồng dạng. Diệp Huyền càng như vậy, chúng Thích tộc cường giả càng cao hứng. Đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng lại tràn ra một vệt máu tươi, Diệp Huyền liền vội vàng đem khóe miệng máu tươi lau sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh chúng Thích tộc cường giả đều là không nhịn được vui vẻ lên. Cuối cùng là ngoại vật đề thăng, không phải chính đạo a. Thích Nguyên cười nói, Diệp công tử, nếu là chống không được, tự chớ có chống. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, nhưng hắn thân thể bắt đầu từ từ run rẩy lên. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói, Đạo Lăng, ngươi đến cùng còn bao lâu? Lão tử tiếp tục giả bộ nữa, huyết đều muốn cho lão tử nhà không còn. Trầm mặc một lát sau, Đạo Lăng nói, Diệp huynh, ta gặp phải khó khăn. Diệp Huyền, Đạo Lăng trầm giọng nói, có thật nhiều vấn đề, ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Diệp huynh, ta cần nhiều một chút thời gian. Ta, Diệp Huyền cả giận nói, còn muốn thời gian, ngươi có phải hay không cho là ta có thể đơn đấu toàn bộ Thích tộc? Đạo Lăng cười khổ, Diệp huynh, ta khó ha, cái này tuế nguyệt cảnh, ta chưa hề tiếp xúc qua, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc, bởi vậy, có thật nhiều nghi hoặc chỗ. Diệp Huyền nói, vẻn vẹn tuế nguyệt cảnh, có cái gì tốt nghi hoặc? Âm thanh hạ xuống, một bản bút ký rơi tại Đạo Lăng trước mặt. Đạo Lăng sửng sốt, Diệp huynh, đây là... Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta viết bút ký, bên trong có ta đối tuế nguyệt cảnh một chút cách nhìn cùng lý giải, ngươi ngó ngó. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó mở ra xem. Một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngọa tào, Diệp huynh. Thật là ngươi viết sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nếu không đây. Đạo Lăng yết hầu lăn lăn, run giọng nói, Diệp huynh. Ngươi tương đương như bức a. Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi là một cái học trả hay, cây trả biết bao cỏ, hổ thẹn. Ta rất hổ thẹn a. Bao cỏ, Diệp Huyền. Đạo Lăng vội vàng lại nói, Diệp huynh, ta lập tức đột phá, ngươi tại chống đỡ một đoạn thời gian, chờ ta ra, người ta huynh đệ liên thủ. Thích tộc gảy ngón tay có thể diệt. Bên ngoài, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, thỉnh thoảng phun ngụm máu, mà giờ khắc này, trước ngực hắn quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chợt nhìn, có chút thảm, trong tràng, những cái kia Thích tộc cường giả nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Rất hiển nhiên, cái này Diệp Huyền muốn không chịu đựng nổi. Mà Thích Nguyên bên cạnh Thích Như lông mày nhưng là nhíu lại, có chút không đúng. Thích Nguyên nhìn hướng Thích Như, làm sao? Thích Như nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn chính thổ huyết. Nhưng khí tức nhưng rất ổn định, mà lại, hắn dù nhìn như phẫn nộ, nhưng ánh mắt bình tĩnh. Ta cảm thấy hắn là đang giả bộ. Nghe vậy, Thích Nguyên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền khí tức đột nhiên bắt đầu ở yếu đi. Khí tức yếu dần, nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên sửng sốt, sau đó cười to, thế nào, Diệp công tử, người tiêu rồi phản phệ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hai tay nắm chặt. Thích Nguyên cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, người dùng bí pháp để thăng tới tuế nguyệt cảnh, như thế bí pháp di chứng, nhất định sẽ rất mạnh, đúng a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Nguyên, không nói lời nào. Thích Nguyên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người yên tâm, ta hiện tại sẽ không ra tay với ngươi, chúng ta đợi lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, chúng ta có thể tâm sự sao? Thích Nguyên cười nói, tán gẫu. Diệp công tử nghĩ tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi nhìn, chúng ta không oán không cừu, bởi vì từng điểm chuyện nhỏ nháo thành không chết không thôi, ta cảm thấy không phải rất đáng a. Thích Nguyên cười lạnh, có thể ta cảm thấy rất đáng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi chưa từng nghe qua sao? Vả lại, nếu là hôm nay, là ngươi Diệp Huyền thế lớn, ngươi sẽ cùng chúng ta tán gẫu sao? Không, không biết, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Thích Nguyên vừa nói, Diệp công tử, cái thế giới này, rất nhiều thời điểm không có đúng sai, chỉ có lập trường, hai người các ngươi xuất hiện, sẽ uy hiếp đến ta Thích tộc, cho nên, các ngươi liền đáng chết, hiểu không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, hiểu. Ngươi hôm nay mà nói, ta sẽ nhớ kỹ. Thích Nguyên cười ha ha một tiếng, muốn báo thù. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Diệp Huyền trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể uốn cong, cả người tựa như liền muốn đổ xuống. Đúng lúc này, Thích Nguyên hai mắt híp lại, dùng một ánh mắt, sau một khắc, một tên Thích tộc tuế nguyệt cảnh cường giả trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo hàn mang trực tiếp chém về phía nơi xa muốn ngã xuống dưới Diệp Huyền. Mà Thích Nguyên tắc đề phòng nhìn xem bốn phía, để phòng có người âm thầm cứu giúp Diệp Huyền. Kỳ thật, hắn liền là tại phòng Chu Thiên tộc, sợ Chu Thiên tộc cường hành cứu đi Diệp Huyền hai người. Liền tại cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm chém ra. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên bạo khởi, cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gia hỏa này là đang giả bộ. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Chúng Thích tộc cường giả sửng sốt, Thích Nguyên cũng là hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn gần giọng nói, người đang giả bộ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, ai ôi, ta không được. Thích Nguyên tộc trưởng, ta thật không được, ta trái tim thật đau, ta thật là khó chịu, mọi người, chương 2228, ta là cha ngươi. Trang, chúng Thích tộc cường giả sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn hắn lúc này xem như minh bạch. Cái này Diệp Huyền liền là đang giả bộ, nhưng vấn đề là, cái này Diệp Huyền sử dụng bí pháp để thăng tới tuế nguyệt cảnh, vì sao không có bị phản phệ? Cái này cũng là Thích Nguyên lúc này nghĩ không hiểu, cái này sao có thể? Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Thích Nguyên tộc trưởng, người thế nhưng là có thật nhiều nghi hoặc. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, người vì sao không có bị phản phệ? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, muốn biết sao? Thích Nguyên gật đầu, rất hiếu kỳ. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta tự không nói cho ngươi. Thích Nguyên hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bể thành một cái rộng vạn trượng to lớn thời không khe hở, đón lấy, một cái trống trời cự thủ bỗng nhiên từ cái này mảnh thời không khe hở bên trong ló ra. Ầm ầm, theo cái này trống trời cự thủ xuất hiện, trong tràng tinh vực trực tiếp kịch liệt run lên. Sau đó như là một khối lọt vào chùy sắt trọng kích pha lê bình thường, đột nhiên nổ bể ra tới, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền tại cái kia trống trời cự thủ trước mặt, lộ ra không phải bình thường nhỏ bé. Có thể trong mắt của hắn không có nửa phần sợ hãi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh khí, ngưng thần, an tâm. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác bốn phía hết thảy đều trở nên an tĩnh lại. Trong thiên địa này, chỉ còn hắn Diệp Huyền một người cùng kiếm trong tay. Lúc này, cái kia trống trời cự thủ bỗng nhiên đập xuống. Một trường hạ xuống, tinh không trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động tinh không, đón lấy, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Ầm ầm, cự thủ kịch liệt run lên, nhưng cũng không nát, không chỉ như vậy, ngược lại còn thẳng thắn hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp tự tinh không bên trong rơi xuống tới phía dưới trong lòng đất, vừa hạ xuống địa, mặt đất chính là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Mà bàn tay khổng lồ kia những nơi đi qua không gian, ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Tinh không bên trong, cái kia Thích Nguyên nhíu mày, giống như có chút không đúng. Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn muốn trốn. Nói, hắn hướng thẳng đến phía dưới vọt tới. Suy, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tốc độ quá nhanh, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã lợi dụng thanh huyền kiếm biến mất tại cái kia trong vực sâu. Một mảnh khác không biết trong tinh vực, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang bay ra. Chính là Diệp Huyền, sau khi đi ra, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhưng vào lúc này, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp nổ bể ra tới, ngay sau đó, ngay tại vượt qua thời không Diệp Huyền ngạnh sinh sinh bị một cỗ lực lượng kinh khủng theo thời không bên trong bước đi ra. Diệp Huyền mới vừa ra tới, cái kia Thích Nguyên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, còn có hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả, lúc trước bị hắn chém nát nhục thân tên kia tuế nguyệt cảnh cường giả, nhục thân đã khôi phục. Mà giờ khắc này, người cường giả này chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia, phảng phất hận không thể ăn hắn Diệp Huyền thịt. Hắn vừa rồi lại bị âm, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Diệp Huyền nhìn Thích Nguyên ba người một chút, giang hồ quy củ, đơn đấu. Thích Nguyên châm chọc nói, đơn đấu, chúng ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu, ngươi như có bản sự, ngươi cũng gọi người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không tốt lắm đâu. Thích Nguyên thần sắc bình tĩnh, tới, gọi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không. Thích Nguyên hai mắt híp lại, vì sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Thanh Nhi ra sân, không tốt lắm kết thúc. Tiểu Tháp, Thích Nguyên tay phải chậm chậm nắm chặt, phía sau ngươi người, không phải Tần Quan các chủ. Hiển nhiên, hắn nhượng Diệp Huyền gọi người, là muốn nhìn một chút Diệp Huyền thế lực phía sau. Kỳ thật đánh tới hiện tại, hắn vẫn còn có chút cố kỵ, vì sao? Bởi vì hắn không có làm rõ ràng Diệp Huyền chân chính lai lịch. Tựa như Diệp Huyền loại người này, hẳn là lai lịch bất phàm, phía sau khẳng định có một cái cường đại thế lực. Không làm rõ ràng cái thế lực này, hắn tâm khó có thể bình an. Diệp Huyền có chút nổi cáu, Thích Nguyên tộc trưởng, ta đều cùng ngươi nói. Sau lưng ta người rất mạnh, thật rất mạnh, so Tần Quan các chủ còn có thể đánh, ngươi tin ta một lần tốt hay không? Ta có thể phát thệ, lần này, ta thật không có gạt người a. Ngươi tin tưởng ta, sau lưng ta người thật vô địch. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, người nghĩ lừa phỉnh ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó. Lúc này, Thích Nguyên lại nói, người một mực tại cường điệu phía sau người người cường đại, thật là buồn cười. Giống như trong thế tục kẻ có tiền bình thường, kẻ có tiền, chưa bao giờ nói chính mình có tiền. Người nói người người sau lưng vô địch, rất hiển nhiên, người là đang khoác lác bước. Ta đoán đúng a, Diệp Huyền, Thích Nguyên tiếp tục nói, ta hiện tại cơ hồ có thể xác định. Phía sau ngươi mặc dù có một cái thế lực, nhưng khẳng định không thế nào cường. Nếu như thế, cái kia Diệp Huyền, chịu chết đi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng lên trên một chảo. Oanh, sâu trong tinh không, một đạo kinh lôi nổ vang, sau một khắc, vô số ám sắc thần lôi tuôn ra, theo những này thần lôi xuất hiện, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp rung động kịch liệt lên, vô số vật chất bắt đầu từng chút chôn vùi. Diệp Huyền nhíu mày, đây cũng là thứ đồ gì? Lúc này, cái kia Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, ngưng. Oanh, sâu trong tinh không, vô số ám sắc thần lôi đột nhiên ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy vạn trượng cự kiếm. Kiếm ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đó. Ầm ầm, tinh hà hư ảo, vạn vật tịch diệt. Mảnh này tinh hà căn bản không chịu nổi chuôi này cự kiếm. Trong tràng, một chút Thích tộc cường giả nhau nhau thối lui. Một kiếm này chi uy, cho dù là nội quan cũng không chịu nổi. Rất hiển nhiên, Thích Nguyên nghĩ muốn tuyệt sát rơi Diệp Huyền. Cũng bình thường, dù sao. Lúc này Thích Nguyên lại không lo lắng. Phía dưới, Diệp Huyền tại nhìn thấy chuôi này kinh khủng cự kiếm lúc, sửng sốt. Cái gì mê chi thao tác? Nơi xa, cái kia Thích Nguyên đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi cũng là kiếm tu, hôm nay tựu để ngươi chết tại cái này tuế nguyệt thần lôi ngưng tụ thành dưới thân kiếm. Xem như kiếm tu, chết tại kiếm tu, cũng tính một cái không tệ quy túc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không đổi một chiêu? Kiếm này đối ta, khả năng không có tác dụng gì. Thích Nguyên giận quá hóa cười, phải không? Vậy liền để ta nhìn ngươi muốn thế nào ngăn cản một kiếm này. Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, vì theo trong năm tháng tinh luyện cái này thần lôi, ta thế nhưng là hao mấy vạn năm, một chiêu này, ta còn chưa hề đối người sử dụng qua. Ngươi là người thứ nhất, có phải hay không rất vinh hạnh? Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên hạ xuống, chảm. Chảm, âm thanh hạ xuống, sâu trong tinh không, thanh cự kiếm kia đột nhiên thẳng thắn chém xuống. Suy, kiếm chỗ qua. Hết thảy chôn vùi, tuế nguyệt thần lôi, này lôi bên dưới, vạn pháp đều diệt, vạn đạo đều diệt, hết thảy vật chất không còn. Mấy chục vạn trượng bên ngoài, chúng thích tộc cường giả thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, lúc này bọn hắn cách Diệp Huyền cùng với Thích Nguyên đã có mấy chục vạn trượng xa, nhưng là, khi nhìn thấy chuôi này cự kiếm rơi xuống lúc, sở hữu cường giả đều là cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng, cho dù là nội quan cảnh cường giả, tại cái này tuế nguyệt thần lôi trước mặt, cũng nhỏ bé như sâu kiến, liền một tia lòng phản kháng đều không lên nổi. Mà cái kia hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả cũng là đầy mặt ngưng trọng, một chiêu này, quá khủng bố, nên biết, cái này tuế nguyệt thần lôi thế nhưng là theo tuế nguyệt trường hà bên trong tinh luyện ra, hắn bản thân tựu đại biểu cho tuế nguyệt, mặc dù cái này Thích Nguyên tinh luyện không nhiều, nhưng cái kia cũng cực kỳ khủng bố. Mọi người nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, tại đạo kia tuế nguyệt thần lôi trước mặt, Diệp Huyền nhỏ bé tựa như trên mặt đất sâu kiến, căn bản không đáng nhắc tới. Mà Diệp Huyền nhưng thần sắc rất bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Huyền sẽ ngồi chờ chết, Diệp Huyền khẳng định sẽ thả cái gì đại chiêu. Mọi người lẳng lặng nhìn xem, Thích Nguyên cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cũng phải nhìn Diệp Huyền có cái gì đại chiêu muốn thả. Nhưng mà, đương thanh cự kiếm kia mang theo diệt thế chi uy đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai tay, kích động nói, này làm sao không biết ngượng đây. Ha ha, tại ánh mắt mọi người bên trong, chuôi kiếm này trực tiếp chạm ở trên người Diệp Huyền. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, đón lấy, thanh cự kiếm kia trực tiếp bị Diệp Huyền hấp thu. Không còn, tất cả mọi người sửng sốt, tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ. Diệp Huyền đối diện, cái kia Thích Nguyên đã hoàn toàn mộng. Không có, chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, hắn đầu óc ông ông. Đây chính là chính mình tinh luyện mấy vạn năm tuế nguyệt thần lôi. Liền như thế không có. Nơi xa, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu thanh cự kiếm kia năng lượng, hắn giờ phút này, thật là kích động không được. Tuế nguyệt thần lôi, kia là có tuế nguyệt chi lực, mà giờ khắc này, hắn có thể trực tiếp hấp thu cái này tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, giống như núi lửa phun trào bình thường, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Muốn đột phá, lúc này, chính Diệp Huyền đều có chút mộng, hắn không nghĩ tới, chính mình lại muốn đột phá. Có thể chính mình hiện tại là tuế nguyệt cảnh A, hiện tại nếu là đột phá, muốn đột phá đến cái gì cảnh? Hạ cái cảnh giới, còn chưa có đi ra A. Diệp Huyền hơi lúng túng một chút, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có thể trực tiếp ổn định tuế nguyệt cảnh, chỉ cần ngươi ổn được, như vậy, về sau ngươi tự tính không cần thanh huyền kiếm cũng coi là tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ? Tiểu tháp nói, thử một chút thôi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, thử một chút. Nói, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu thể nội cỗ kia lực lượng kinh khủng, sau khi hấp thu, liền biến thành chính mình dùng. Nơi xa, cái kia Thích Nguyên đột nhiên mở mịt nói, cái này. Người tại hấp thu ta tinh luyện tuế nguyệt thần lôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Nguyên, liền vội vàng lắc đầu, không có, ngươi nhìn lầm. Diệp Huyền, Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, ngươi vì sao có thể hấp thu ta tuế nguyệt thần lôi, cái kia tuế nguyệt thần lôi vì sao đối ngươi vô hiệu? Vì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có lẽ là quá ít, uy lực không đủ, nếu không, ngươi nhiều phóng hai đạo tuế nguyệt thần lôi đi ra. Không chừng tựu có hiệu quả đây. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao có thể lợi dụng ngoại vật tăng lên tới tuế nguyệt mà không chịu phản vệ, đồng thời còn có thể không nhìn ta tuế nguyệt thần lôi? Phía sau ngươi người đến cùng là ai? Diệp Huyền chân thành nói, thiên mệnh, nghe qua sao? Thích Nguyên sắc mặt vô cùng âm trầm, không có. Diệp Huyền vô cùng chân thành nói, nàng, vô địch. Thích Nguyên gầm thét, ngươi là cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Sẽ tin ngươi quỷ ngữ. Diệp Huyền, Thích Nguyên diện mục dữ tợn, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là cha ngươi, được chưa? Chương 2229, kết thúc rồi sao? Diệp Huyền là triệt để đều không còn gì để nói. Mẹ nó, nói tiếng người, liền là không người nghe, phải nói quỷ ngữ mới được. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nơi xa cái kia Thích Nguyên diện mục trở nên càng thêm dữ tợn, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta thật không có nghĩ nhục ngươi, là con mẹ nó ngươi quá ngu bức, ta không chịu nổi. Thật, ta cảm thấy Thiên Diệp đều so ngươi thông minh, Thiên Diệp chính là tự đại, mà ngươi là thật ngu xuẩn a. Thiên Diệp, Thích Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Thích Như đột nhiên trầm giọng nói, tộc trưởng, chớ có loạn tâm trí. Hắn nhìn ra được, lúc này Thích Nguyên đã bị loạn tâm trí. Loại tình huống này là phi thường nguy hiểm. Bởi vì ngay tại lúc này sẽ làm ra quyết định sai lầm. Chớ có đang tức giận lúc làm bất kỳ quyết định gì. Nghe đến Thích Như mà nói, Thích Nguyên hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, thần sắc hắn bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không thể không nói, hắn là thật có bị Diệp Huyền khí đến. Cái này kiếm tu, thật quá khinh người. Thích Nguyên mở ra hai mắt, lúc này, hắn tâm cảnh đã khôi phục bình thường. Mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, mới vừa loại kia cái gì tuế nguyệt thần lôi còn nữa không? Lại cho ta đều điểm thôi. Nghe vậy, Thích Nguyên khuôn mặt một thật run rẩy, hai mắt ửng hồng, kém chút trực tiếp phá phòng ngự. Tuế nguyệt thần lôi, đây chính là hắn từng chút theo tuế nguyệt bên trong tinh luyện ra a. Hoa mấy vạn năm a, nên biết, cho dù là hắn, cũng là không dám tùy tiện tiến vào tuế nguyệt trường hà, bởi vì cái kia thực sự quá khủng bố, mà mỗi một lần tiến vào bên trong tinh luyện tuế nguyệt thần lôi, hắn đều là thận trọng, chỉ sợ phạm sai lầm, giao phó ở bên trong. Mà mấy vạn năm tích lũy, hắn cuối cùng tinh luyện ra một đạo thần lôi, hắn dùng cái này thần lôi làm hạch tâm, lợi dụng ngoại lực đem hắn lớn mạnh, có thể nói, đây là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong, cho dù là cùng giai cường giả, cũng khó ngăn cản. Mới vừa tế ra cái này tuế nguyệt thần lôi, liền là nghĩ trực tiếp tuyệt sát rơi Diệp Huyền, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, đạo này tuế nguyệt thần lôi lại bị Diệp Huyền hấp thu. Mấy vạn năm vất vả, toàn bộ cho người khác làm áo cưới. Vừa nghĩ tới đó, Thích Nguyên tâm liền tại giọt máu. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, người đây là cái gì vẻ mặt? Bất quá chỉ là một đạo tuế nguyệt thần lôi sao? Ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? A, à, Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, tự tính sau lưng ngươi người thật vô địch, ta hôm nay Diệp tất sát ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nơi xa trước mặt thời không trực tiếp nổ bể ra tới, một cỗ khí thức kinh khủng cuốn tới. Dưới cơn thịnh nộ Thích Nguyên, thực lực ngược lại trở nên càng mạnh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân thể của hắn còn tại điên cuồng hấp thu những năng lượng kia, hắn lúc này là không tốt lắm xuất thủ. Nhưng không có cách nào, hắn không thể không ra tay, đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh, chuôi này trường thương kịch liệt run lên, sau đó bị đẩy lùi, nhưng là sau một khắc, một tay trực tiếp cầm hắn. Diệp Huyền quay đầu, người xuất thủ, chính là An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu An. An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, người an tâm đột phá. Nói xong, nàng cầm thương hướng phía nơi xa cái kia Thích Nguyên đi tới. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp trở lại tiểu tháp bên trong, khi hắn đi tới cái kia đạo lăng trước mặt lúc, đạo lăng mở mắt ra nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp huynh, ngươi đây là... Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đột phá, đạo lăng ngây cả người, sau đó nói, tuế nguyệt. Diệp Huyền gật đầu, đạo lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ta nhớ được, ngươi thật giống như là ngoại quan, ngươi đều còn không có đạt tới nội quan. Diệp Huyền nhíu mày, ai quy định tu luyện không thể vượt bậc. Đạo lăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đạo lăng huynh, ngươi chẳng lẽ không có vượt cấp tu luyện qua sao? Đạo lăng, Diệp Huyền nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tu luyện, thê tử của ta khả năng không chống được quá lâu. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, đạo lăng trầm mặc một lát sau, lại hỏi, Diệp huynh, ngươi mới vừa nói vượt cấp tu luyện, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, đạo lăng nhíu mày, cái này không hợp lý a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tu hành vốn không chướng ngại, chính là nhân tâm quá tạp. Niệm tưởng quá nhiều, bởi vậy, mới có tu hành chướng ngại, ngươi nếu là có thể làm đến như ta như vậy thuần khiết không tì vết, ngươi cũng có thể làm đến. Nói xong, hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm hấp thu cái kia tuế nguyệt thần lôi. Thuần khiết không tì vết, đạo lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhíu mày, cái này Diệp huynh thấy thế nào cũng đều không giống như là thuần khiết không tì vết người. Ngược lại có chút không muốn mặt, hay là nói, không muốn mặt, liền có thể thuần khiết không tì vết. Nghĩ đến cái này, đạo lăng âm thầm quyết định, về sau muốn thử một chút không muốn mặt. Bên ngoài, Thích Nguyên nhìn xem trước mặt đi tới An Lan Tú, nhíu mày, ngươi là ai? An Lan Tú không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thương như kinh lôi, xé rách thương khung. Nội quan, nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên nhíu mày, một cái nội quan, cũng dám ra tay với hắn. Thích Nguyên phất tay áo vung lên, oanh, An Lan Tú liền người mang thương trực tiếp bị chấn địa nhanh chóng thối lui. Nhưng là, cái kia Thích Nguyên cũng là liên miên chợt lui. Dừng lại Thích Nguyên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Nơi xa, An Lan Tú không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay của nàng đột nhiên rời khỏi tay. Suy, một điểm hàn mang trong nháy mắt tới Thích Nguyên trước mặt. An Lan Tú thương, trừ nhanh, còn mang theo một cỗ khí thế, một loại không thể địch nổi khí thế. Thích Nguyên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn mở ra. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, đồng dạng đâm ra một thương. Cứng rắn, đã từng, hắn cũng là một vị thương tu, đương nhiên, hắn cũng không chuyên chú thương đạo, đến hắn loại trình độ này, vũ khí đối với hắn mà nói, có thể không. Oanh, một mảnh thương mang đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra, sau một khắc, hai người đồng thời chợt lui. Lui quá trình bên trong, An Lan Tú hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, tinh không run rẩy, nàng ngừng lại, nàng nhìn hướng nơi xa đồng dạng dừng lại Thích Nguyên, nàng môi son thân mở, võ đạo, thông thần. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra, cường đại khí tức trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không, trong nháy mắt, An Lan Tú khí tức trong nháy mắt tăng vọt, không có đạt tới tuế nguyệt cảnh, nhưng là, khí tức của nàng vô cùng tiếp cận tuế nguyệt cảnh. Nơi xa, cái kia Thích Nguyên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bí pháp. An Lan Tú nhìn hướng Thích Nguyên, không có bất kỳ nói nhảm, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong tràng, tinh hà trực tiếp bị xé nát thành vô số mảnh vỡ. Lúc này An Lan Tú, dù không phải tuế nguyệt cảnh, nhưng là, thực lực của nàng đã vô cùng tiếp cận tuế nguyệt cảnh. Nên biết, nàng mặc dù không có Diệp Huyền nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là, nàng thế nhưng là An Võ Thần đệ tử, trên thân làm sao có thể không có điểm át chủ bài cùng thủ đoạn. An Lan Tú một thương này làm cho cái kia Thích Nguyên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, An Lan Tú một thương này lại có thể hủy diệt vật chất. Không có tuế nguyệt chi lực cũng có thể hủy diệt vật chất. Thích Nguyên có chút mộng, hắn có thể xác định, An Lan Tú một thương này, không có bất kỳ tuế nguyệt chi lực, nhưng là, An Lan Tú một thương này uy lực cũng đã có thể hủy diệt vật chất. Còn có thể dạng này, Thích Nguyên cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Mà giờ khắc này, An Lan Tú một thương kia đã đi tới trước mặt hắn. Thích Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ta cũng không tin ta. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp thu hồi trường thương trong tay, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, bốn phía tinh không rung động lên, đón lấy, một chút tuế nguyệt chi lực hướng phía hắn vào tới, theo những này tuế nguyệt chi lực xuất hiện, trong tràng tinh hà từ từ trở nên mờ đi. Thích Nguyên đột nhiên hướng phía trước xông lên, chết đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, trong thiên địa phảng phất đại địa chấn bình thường. Toàn bộ tinh không trong nháy mắt sụp đổ chôn vùi, mà hắn một quyền kia bên trong lực lượng cường đại toàn bộ khuynh tả tại An Lan Tú trường thương trong tay phía trên. Cứng rắn, oanh, một quyền một thương vừa mới tiếp xúc, chính là hủy thiên diệt địa, một đạo lực lượng trong nháy mắt càn quét mở ra, trong chớp mắt, mấy chục vạn bên trong tinh không trực tiếp bị xóa đi, liền vật chất tối đều tại giờ khắc này bị ngạnh sinh sinh xóa đi, lại cũng không phục tồn tại. Mà An Lan Tú cùng Thích Nguyên thì là đồng thời chợt lui, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm về sau, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại, mà đối mặt cỗ lực lượng này, hai người đều không thể ngăn cản. Mà tại chợt lui quá trình bên trong, cái kia Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, giết nàng. Giết nàng, lúc này Thích Nguyên cuối cùng có chút hoảng rồi. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nữ tử này dù không có tuế nguyệt chi lực, nhưng là, lực lượng kia đã không yếu tuế nguyệt chi lực, cái này thật sự là thật đáng sợ. Trước là Đạo Lăng, phía sau là Diệp Huyền, hiện tại lại là nữ tử này. Ba vị siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Cái này khiến phải hắn có chút sợ hãi. Nhất định phải trừ chi. Lúc này, hắn đã không nghĩ thêm cái gì đơn độc chấn sát, lập uy tín. Phương khác mới sở dĩ lựa chọn cùng Diệp Huyền cùng với An Lan Tú đơn đấu, liền là muốn đơn độc chấn sát hai người, sau đó lập uy, có thể hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà một cái so một cái yêu nghiệt. Tuyệt đối không thể nhượng ba người này trưởng thành. Thích Nguyên âm thanh mới vừa hạ xuống, nơi xa, cái kia hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, còn tại chợt lui An Lan Tú chân mày cao lại, nàng trường thương bỗng nhiên quét qua. Ầm ầm, thương mang mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp toái diệt, An Lan Tú lần nữa chợt lui, trong chớp mắt chính là lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng còn chưa dừng lại, một đạo quỷ dị tàn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Lại là một tên tuế nguyệt cảnh, tăng thêm cái kia Thích Nguyên, khoảng chừng bốn tên tuế nguyệt cảnh. Cái kia quỷ dị tàn ảnh mới vừa xuất hiện, An Lan Tú đồng tử chính là bỗng nhiên co lại. Nàng bỗng nhiên xoay người, một thương quét ra, nhưng mà, một thương này nhưng là trực tiếp quét sạch sẽ. An Lan Tú trong lòng giật mình, nàng căn bản không xoay người, cổ tay chuyển một cái, trường thương gai ngược. Oanh, một mảnh hàn mang đột nhiên từ An Lan Tú phía sau nổ bể ra tới, một đạo tàn ảnh liên miên chợt lui, mà An Lan Tú sau gáy chỗ, nhiều một đạo vết đao sâu hóm, còn chưa kết thúc, một tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên một cước đạp xuống. Oanh, An Lan Tú vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, An Lan Tú tự chân trời trực tiếp rơi xuống, sau cùng rơi vào tử gian chi giới, mà nàng vừa tiến vào tử gian chi giới, nhục thân chính là trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Mà lúc này, lại là một đạo tàn ảnh lặng yên lướt đến, ngay sau đó, một đạo hàn mang gạt về An Lan Tú yết hầu. An Lan Tú hai mắt trợn lên, giờ khắc này, nàng đã vô pháp ngăn cản. Bốn vị tuế nguyệt cảnh cường giả liên thủ hợp kích, nàng làm sao ngăn cản? Suy, đạo kia hàn mang trực tiếp tự An Lan Tú linh hồn chỗ chợt lóe lên. Oanh, An Lan Tú linh hồn trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến. Đó là chân chính bị xóa đi. An Lan Tú nhìn hướng nơi xa, có chút mờ mịt, liền như vậy kết thúc rồi sao? Có chút không cam lòng, có chút tiếc nuối, có thể chung quy kết thúc. An Lan Tú hai mắt chậm chậm đóng lại. Chương 2230, chớ ngừng a. Liền tại An Lan Tú muốn hoàn toàn biến mất lúc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó chui vào An Lan Tú linh hồn bên trong. Oanh, An Lan Tú linh hồn kịch liệt run lên, vốn nên muốn biến mất linh hồn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, sau đó từ từ ngưng thực. Thanh kiếm này chính là thanh huyền kiếm. Diệp Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở An Lan Tú bên cạnh, hắn nhìn xem trước mặt linh hồn hư yếu đến tiếp cận trong suốt An Lan Tú, thần sắc dị thường bình tĩnh. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền, bọn họ bốn cái đánh một mình ta, đánh không lại. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói, hắn nhẹ nhàng vuốt ve An Lan Tú gò má, ôn nhu nói, trước chữa thương, tiếp xuống giao cho ta. An Lan Tú gật đầu, tốt, nói xong, nàng tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyền xoay người, lúc này, cái kia Thích Nguyên ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh, mới vừa nữ tử kia linh hồn thế nhưng là bị tuế nguyệt chi lực trọng thương, dưới tình huống bình thường, là tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, mới vừa chuôi kiếm này tiến vào nữ tử kia thể nội về sau, vậy mà bảo vệ nữ tử linh hồn. Quỷ dị, khủng bố, Thích Nguyên tâm bên trong chấn động vô cùng, cái này Diệp Huyền thiếu niên đến tột cùng là ai? Trên thân mang thanh kiếm này, vì sao như vậy nghịch thiên? Như vậy thần vật, dù cho đặt ở chu thiên vũ trụ, cái kia cũng tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, nhưng vì sao chính mình chưa từng nghe qua? Thích Nguyên tâm bên trong chấn kinh đồng thời, cũng càng ngày càng nghi hoặc cùng với bất an. Không biết bất an, mà giờ khắc này, hắn đã là đâm lao phải theo lao, không chỉ hắn, Thích tộc đều là như vậy. Đối mặt như thế kinh khủng thiên tài, chỉ có thể đem hắn bóp chết trong trứng nước, nhượng hắn không cách nào trưởng thành. Đánh hổ bất tử, cuối cùng sẽ bị phản phệ, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Nghĩ đến đây, Thích Nguyên tay phải chậm chậm nắm chặt, mà một bên, mặt khác ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả cũng là đem ánh mắt khóa tại Diệp Huyền trên thân. Không chỉ Thích Nguyên, cái này ba tên tuế nguyệt cảnh cũng là có chút thấp thỏm lo âu. Ba người này bày ra thiên phú, thật là đáng sợ, nếu là mặc cho trưởng thành lên, chính là toàn bộ Thích tộc tận thế. Thích Nguyên đột nhiên nói, giết, giết, âm thanh hạ xuống, bốn người hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn giờ phút này cũng không đạt tới tuế nguyệt cảnh, bởi vì mới vừa hắn nếu là tiếp tục đột phá, An Lan Tú nhưng là không. Tử gian chi giới bên trong, bốn tên tuế nguyệt cảnh cường giả đồng loạt ra tay, kia là kinh khủng bực nào. Nếu là ở bên ngoài, bốn người này tùy tiện một người đều có thể hủy diệt một vùng vũ trụ, mà giờ khắc này, bốn người này đồng loạt ra tay, chính là tuyệt sát Diệp Huyền. Bọn hắn đều không muốn tiếp tục kéo xuống, Lâu Tắc sinh biến, nhất định phải tuyệt sát Diệp Huyền, duy như vậy, bọn hắn mới có thể an tâm. Đối mặt sợ hãi biện pháp tốt nhất, liền là hủy diệt sợ hãi. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang bay tới, vững vàng rơi tại trong tay hắn. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp đạt tới tuế nguyệt cảnh. Lúc trước hắn mặc dù không có trực tiếp đột phá đến tuế nguyệt cảnh, nhưng là, hắn đột phá đến nội quan cảnh. Mà hắn có thể dùng thanh huyền kiếm để thăng hai cái cảnh giới. Lúc đạt tới tuế nguyệt cảnh về sau, Diệp Huyền khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, đạo này khí tức đạt tới đỉnh chóp. Oanh, trong nháy mắt, tử gian chi giới đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nơi xa, Thích Nguyên bốn người sắc mặt trong nháy mắt chợt biến. Cái quỷ gì, gia hỏa này khí tức đã siêu việt tuế nguyệt cảnh. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên một kiếm quét ra. Suy, một kiếm này ra, tử gian chi giới bên trong không gian đột nhiên dâng lên một trận gợn sóng, sau một khắc, một mảnh kiếm quang như thác nước. Ầm ầm, xông đến Diệp Huyền trước mặt Thích Nguyên bốn người trực tiếp bị mảnh này kiếm quang chảm lui, mà cái này vừa lui, bọn hắn vậy mà trực tiếp rút lui tử gian chi giới. Bốn người nhìn xem tử gian chi giới khí tức còn tại tăng vọt Diệp Huyền, đầy mặt mộng. Đây là muốn đột phá tuế nguyệt cảnh, bốn người lúc này đều cảm thấy có chút hoang đường. Tuế nguyệt cảnh phía trên là cái gì? Không có ai biết, bởi vì hiện tại toàn bộ chu thiên vũ trụ, cảnh giới cao nhất, liền là tuế nguyệt cảnh. Mà cái này tuế nguyệt cảnh, còn là bởi vì tần quan nguyên nhân, nếu không phải tần quan, đại gia liền tuế nguyệt cảnh đều không phải. Tại tần quan phía trước, chu thiên vũ trụ người mạnh nhất là nội quan đỉnh phong, bất quá lúc kia mặc dù không có tuế nguyệt cảnh, nhưng là Thích Nguyên mấy người cũng là vùng vũ trụ này đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, mà lại, bọn hắn cùng bình thường nội quan cường giả bất đồng. Bọn hắn cũng đang cố gắng đột phá nội quan cực hạn, nghĩ muốn đạt tới một cái càng cao phương diện, bất quá, đi con đường của người khác cùng mình mở ra một con đường, kia là hoàn toàn khác biệt. Mà tại Tần Quan đề xuất Tuế Nguyệt cảnh cùng với Tuế Nguyệt có thể trưởng khống về sau, những này đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, nhất thời như hiểu ra, tìm đến một cái hoàn toàn mới con đường tu luyện, đó chính là Tần Quan nói tới Tuế Nguyệt chi lực, thông qua tu luyện Tuế Nguyệt chi lực, đạt tới Tuế Nguyệt, siêu việt vật chất, siêu việt thế gian vạn pháp vạn đạo. Nhưng là không có ai biết, Tần Quan sở dĩ đề xuất Tuế Nguyệt cảnh, đồng thời phát hiện Tuế Nguyệt có thể trưởng khống, là bởi vì Thanh Huyền kiếm. Thanh Huyền trong kiếm, bao hàm Tuế Nguyệt chi lực, Thanh Nhi không có sáng tạo cảnh giới, bởi vì nàng đối với mấy cái này cảnh giới, đã không có hứng thú, nhưng là, nàng đối Diệp Huyền sau đó muốn đi đường, nhưng rất rõ ràng, bởi vậy, nàng mới tại Thanh Huyền trong kiếm lưu lại Tuế Nguyệt chi lực, cho Diệp Huyền một cái phương hướng. Mà Thanh Huyền kiếm tính đặc thù là cái gì? Là đề thăng hai cái cảnh giới, Diệp Huyền tại bất cứ lúc nào, đều có thể đề thăng hai cái cảnh giới, bây giờ, Diệp Huyền đã đạt tới nội quan, đề thăng hai cái cảnh giới, tự nhiên chính là Tuế Nguyệt phía trên. Mà Tuế Nguyệt phía trên là cái gì? Diệp Huyền cũng không biết, nhưng hắn biết, hắn rất nhanh liền sẽ biết. Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt, hắn khí tức chính là đạt tới một cái đỉnh phong, lại qua mấy tức, một luồng khí tức đáng sợ tựa như hỏa sơn bạo phát tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, cái này tử gian chi giới vậy mà trực tiếp bắt đầu sôi trào lên, sau đó chôn vùi. Tại cỗ khí tức này bên trong, xuất hiện một cỗ thần bí lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng kia mới vừa xuất hiện, bốn phía Tuế Nguyệt chi lực vậy mà tại giờ khắc này đều trở nên mờ đi. Tuế Nguyệt chi lực vậy mà không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì lực lượng? Bên ngoài, Thích Nguyên đám người nhìn lấy trước mắt một màn, khiếp sợ như là từng tòa không có linh hồn pho tượng. Thật là Tuế Nguyệt phía trên, thiếu niên trước mắt này, vậy mà thật đại đạo Tuế Nguyệt phía trên. Tựu không hợp thói thường a, có thể chơi như vậy sao? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mặt lộ ra vẻ thống khổ, rất nhanh, hắn ngũ quan vậy mà bắt đầu vặn vẹo, phảng phất thừa nhận to lớn gì thống khổ đồng dạng. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên kinh hãi nói, tiểu chủ, mau trở lại đến Tuế Nguyệt cảnh, cỗ lực lượng kia quá mạnh, người bây giờ còn không thể thừa nhận. Nghe vậy, Diệp Huyền không chút do dự, vội vàng ngừng lại, sau đó đem chính mình cảnh giới áp đến Tuế Nguyệt. Hắn không thể không ngừng lại, nếu là không ngừng bên dưới, hắn thật sẽ chết, cỗ lực lượng kia so Tuế Nguyệt chi lực còn muốn đáng sợ, mà vậy căn bản không phải hắn hiện tại có thể chịu đựng được. Hắn hiện tại, đối mặt cỗ lực lượng này, giống như là một cái 10 tuổi tiểu hài cầm lấy một thanh tần quan, chớ chọc ta, bình thường, uy lực mặc dù to lớn, nhưng là, cái kia sức giật là thật gánh không được a. Một thương đánh ra, địch nhân chết, nhưng là, chính mình cũng khẳng định sẽ chết. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn một thoáng vượt qua hai cái cảnh giới, loại này cấp bậc vượt qua, hắn tự thân khẳng định là không thể thừa nhận ở siêu việt hắn bình thường cảnh giới lực lượng. Liền tựa như ăn cơm, một người đột nhiên bạo thực, ăn vượt qua hắn một trận nên có sức ăn gấp mấy lần thậm chí là gấp 10, vậy hắn đúng vậy có khả năng bị chết no. Đương cảnh giới trở lại Tuế Nguyệt về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều, mà bốn phía cỗ kia lực lượng thần bí cũng biến mất theo. Mà giờ khắc này, bên cạnh cái kia Thích Nguyên đám người trong lòng khiếp sợ đã tột đỉnh, vừa rồi một màn kia đã phá vỡ bọn hắn nhận thức. Tuế Nguyệt phía trên, thiếu niên trước mắt này vậy mà liền vượt hai cái cảnh giới, đạt tới Tuế Nguyệt phía trên. Quá biến thái, đúng lúc này, cái kia Thích Như xuất hiện tại Thích Nguyên đám người bên cạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, tộc trưởng, là kiếm kia nguyên nhân, hắn sở dĩ có thể trực tiếp thăng liền hai cảnh, đều là bởi vì kiếm này, nếu là đoạt được kiếm này. Nghe vậy, Thích Nguyên bốn người ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Kiếm, Diệp Huyền bản thân cũng không đáng sợ, là thanh kiếm này đáng sợ, chỉ cần được đến kiếm này, vậy bọn hắn tự hoàn toàn có khả năng đạt tới Tuế Nguyệt phía trên. Chỉ cần đạt tới Tuế Nguyệt phía trên, đó không phải là vô địch a. Nghĩ đến đây, Thích Nguyên bốn người nhìn nhau một chút, sau một khắc, bốn người hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Đoạt kiếm, lúc này, bọn hắn mục tiêu không chỉ là giết Diệp Huyền, còn có Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm. Một bên khác, Thích Thiên lặng lặng nhìn xem trong sân hết thảy, không nói gì. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, hắn liền không có lại nói chuyển lời, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy bốn người kia xông tới, hắn chân mày hơi nhíu lại. Sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm quét ra. Lấy một địch bốn, liền là cứng, ầm ầm, tử gian chi giới bên trong, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, Diệp Huyền chợt lui. Mặc dù hắn thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản bốn người hợp lực. Dù sao, bốn người này đều là hàng thật giá thật Tuế Nguyệt cảnh, mà lại, cũng đều là không có cái gì lượng nước loại kia. Diệp Huyền vừa mới lui, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó bỗng nhiên xoay người, lúc này, một đạo tàn ảnh lướt đến, đón lấy, một đạo hàn mang gạt về hắn yết hầu. Nhanh vô cùng, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa, mà lúc này, mấy đạo lực lượng kinh khủng tự hắn phía sau kéo tới. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, rút kiếm lên chạm. Cái này một chạm, trực tiếp điệp ra hơn 6 vạn đạo. Trong nháy mắt, kiếm quang như thác nước, che khuất bầu trời. Ầm ầm, kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp phá nát, cường đại lực lượng đem Diệp Huyền chấn địa liên miên chợt lui, cái này vừa lui, hắn nhục thân vậy mà bắt đầu bốc cháy. Ba vị tuế nguyệt cảnh cường giả lực lượng thực sự quá mạnh, bởi vậy, hắn lui tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn nhục thân đều đã không thể thừa nhận cái tốc độ này, sau đó bắt đầu bốc cháy. Đúng lúc này, một tay đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên thân. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền đặt tại nguyên địa. Diệp Huyền quay đầu, chính là Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên qua tinh hà. Tuế Nguyệt, Diệp Huyền biết, cái này lộn nhào đạt tới Tuế Nguyệt. Đạo Lăng khẽ mỉm cười, Diệp huynh, chuyện kế tiếp, giao cho ta a. Ngươi hảo hảo nhìn xem, nhìn ta biểu diễn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía cái kia Thích Nguyên bốn người vào tới. Oanh, trong nháy mắt, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho tử gian chi giới rung động lên. Mà nơi xa, cái kia Thích Nguyên bốn người đột nhiên cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng, đón lấy, một bóng người điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng xa. Chính là Đạo Lăng vừa mới dừng lại, trong miệng chính là phun ra một đạo tinh huyết, không chỉ như vậy, hắn nhục thân còn đã vỡ vụn. Đạo Lăng có chút mộng, nơi xa, Thích Nguyên nhìn xem Đạo Lăng, người có phải hay không cảm thấy chúng ta bốn người rất yếu. Đạo Lăng, một bên, Diệp Huyền nhìn xem Đạo Lăng huynh, thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn, chớ ngừng a. Đạo Lăng, chương 2231, ngươi trước lên. Đạo Lăng hơi có chút lúng túng, hắn xác thực đánh giá thấp cái này Thích Nguyên bốn người. Hắn thấy, hắn đạt tới tuế nguyệt cảnh về sau, chỉ ít hẳn là cùng giai vô địch. Dù sao, cho tới nay, hắn đều là cùng giai vô địch. Mà lần này, hắn sai, bởi vì hắn không chú ý một chuyện, đó chính là, trước mắt không phải một vị tuế nguyệt cảnh, mà là bốn vị. Một chọi một, hắn là có rất lớn cơ hội thắng, nhưng vấn đề là, không phải đơn đấu. Tứ đại một, không quản là Diệp Huyền, còn là Đạo Lăng, đều không có phần thắng. Bởi vì Thích Nguyên bốn người đều không phải bao cỏ. Đúng lúc này, nơi xa Thích Thiên đột nhiên nói khẽ, đây chính là gia tộc ta sao? Nghe vậy, trong tràng mọi người quay đầu nhìn hướng nơi xa Thích Thiên. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, tất cả mọi người không chú ý Thích Thiên tồn tại. Thích Thiên cũng là một vị siêu cấp thiên tài yêu nghiệt a. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên cười khẽ, ta cảm thấy có chút đáng buồn. Đáng buồn, nghe vậy, Thích Nguyên đám người lông mày đều là nhíu lại. Thích Thiên cười to, vì gia tộc, tộc trưởng, ta lúc này nhìn đến chỉ có tham lam. Nghe vậy, trong tràng những cái kia Thích tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thích Thiên cười nói, ta tự nhiên biết, vì gia tộc, tộc trưởng, người đem hết thảy đều nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, thực ra liền là tham lam, liền là không có điểm mấu chốt. Khí vận chi tranh, là ta cùng bọn hắn hai chi tranh, vốn không đề cập tới gia tộc, nhưng ngươi lại muốn dùng gia tộc tới dọa bọn hắn, làm cho vốn là đơn giản sự tình trở nên phức tạp, còn đem cả gia tộc lôi xuống nước. Ngươi bây giờ, mang theo toàn bộ Thích tộc hướng đi một cái không quay đầu lại đường. Không giết bọn hắn, ngày sau gia tộc có nguy, giết bọn hắn, gia tộc chẳng lẽ liền không có nguy a? Nói, hắn chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, trên người người này chuôi kiếm này, há lại là người bình thường có thể đánh tạo. Liền xem như Chu tộc dốc hết toàn tộc, cũng không thể tạo ra kiếm này. Các ngươi giết hắn, tạo kiếm này người đi ra, các ngươi coi là thật có thể ngăn cản. Thích Nguyên sắc mặt có chút khó coi, kỳ thật, những vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ, nhưng như Thích Thiên lời nói, hiện tại Thích tộc, thật đã không có đường lui. Hắn mang tính lựa chọn không chú ý những vấn đề này. Hiện tại chỉ có thể đi đến cùng, giết Diệp Huyền, đoạt kiếm, sau đó đột phá. Nơi xa, Thích Như thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, chúng ta bây giờ không nên đàm luận những này, chúng ta nên đoàn kết nhất trí đối ngoại. Thích Thiên lắc đầu, lão sư, người sai, Thích Như có chút không vui, lúc này lấy đại cục làm trọng. Thích Thiên khẽ cười nói, đại cục làm trọng, ta Thích tộc đại cục là cái gì? Là nhìn thấy yêu nghiệt người, không nghĩ cùng hắn kết giao, mà là đem hắn diệt chi. Vạn sự có nhân quả, hôm nay ta Thích tộc giết hắn hai người, lão sư, ngươi thật cảm thấy ta Thích tộc có thể gánh vác lên phần này nhân quả sao? Thích Như sắc mặt có chút khó coi, Thích Nguyên đột nhiên châm chọc nói, kết giao. Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cùng hắn hai người, tranh là khí vận, là đại đạo khí vận, các ngươi sinh ra liền là địch nhân, hiểu chưa? Vả lại, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, chỉ ít một nửa là gia tộc bồi dưỡng, gia tộc nuôi dưỡng ngươi, làm sao, ngươi bây giờ lại tới nghi vấn gia tộc. Thích Thiên nhìn xem Thích Nguyên, ta cũng không phải là đang chất vấn gia tộc, ta là đang chất vấn ngươi. Nghe vậy, Thích Nguyên hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thích Thiên nhưng không một chút nào sợ, Thích Nguyên, lúc này ngươi, đã bị tham lam che đậy hai mắt. Ngươi muốn giết bọn hắn hai người, lý do là sợ bọn họ đầu nhập Chu tộc, có thể ngươi chưa hề nghĩ tới, ngươi bây giờ sở tác sở vi, mới sẽ đem bọn hắn đẩy tới Chu tộc trong lòng. Vả lại, Thích Nguyên, ngươi nghĩ muốn đoạt cái kia thiên mệnh người kiếm, ta tự hỏi ngươi, ngươi có thể từng ngẫm nghĩ qua, kiếm này ngươi thật chịu đựng nổi sao? Như vậy nghịch thiên thần vật, người bình thường có thể chịu đựng nổi sao? Ta Thích tộc chịu đựng nổi sao? Thích Nguyên gằn giọng nói, ngươi là tại trường người khác chí khí, diệt uy phong mình sao? Thích Thiên khẽ lắc đầu, ta chính là không muốn để cho ngươi đem ta Thích tộc từng bước một đưa vào thâm uyên. Một bên, Thích Như thấp giọng thở dài, Thích Thiên, ngươi nói không phải là không có đạo lý, nhưng là hiện tại, chúng ta đương đoàn kết, nhất trí đối ngoại a. Ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay chúng ta nếu là không giết bọn hắn, tương lai bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta Thích tộc sao? Vào giờ phút này, chúng ta đã không có đường lui, chúng ta chỉ có thể giết bọn hắn hai người, diệt trừ cái này tai họa. Còn lại trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại Thích tộc thật đã không có đường lui. Thích Thiên trầm mặc một lát sau, nói, chư vị trưởng lão, ta hiểu các ngươi, nhưng rất xin lỗi, các ngươi sở tác sở vi, ta không tán đồng. Ta Thích Thiên muốn tranh, ta sẽ tranh quang minh chính đại, ta sẽ tranh đường đường chính chính, ta sẽ tranh lỗi lạc quang minh. Như vậy phương thức tranh đoạt khí vận, tự tính thắng, cái kia lại có gì ý nghĩa? Nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng chúng Thích tộc cường giả, người có đạo lý của các ngươi, ta có nguyên tắc của ta không cho phép ta làm như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà hắn mỗi đi một bước, khí tức vậy mà điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt, mà khi hắn đi đến bước thứ 10 lúc, khí tức của hắn đã đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ, trong nháy mắt, trong thiên địa vô số lực lượng thần bí hướng phía hắn vọt tới. Tuế nguyệt chi lực, là tuế nguyệt chi lực, trong tràng, những cái kia Thích tộc cường giả hóa đá. Thích Thiên đạt tới tuế nguyệt cảnh, cái kia Thích Nguyên sắc mặt khó coi vô cùng, một bên, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau một chút, trầm mặc. Thích Thiên hành vi, xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đạo Lăng đột nhiên nói khẽ, kiên trì nguyên tắc, kiên trì sơ tâm. Đối mặt nội tâm cùng gia tộc, hắn cuối cùng không có lựa chọn thỏa hiệp. Thỏa hiệp, Diệp Huyền trầm mặc, con người khi còn sống, nhiều khi sẽ đối mặt rất nhiều loại lựa chọn, có chút lựa chọn, thật sẽ làm trái bản tâm, nhưng là, cái này lựa chọn khả năng lại sẽ cho người mang đến lợi ích. Lúc này, rất nhiều người đều sẽ hướng lợi ích thỏa hiệp. Tựa như người thế tục, rất nhiều người vì kiếm tiền mà bí quá hóa liều, đi làm phạm pháp sự tình, chẳng lẽ hắn không biết hành vi của hắn là phạm pháp sao? Hắn biết, nhưng lợi ích che đậy hắn hai mắt, dần ra, lợi ích cũng sẽ che đậy nội tâm của hắn. Là tuân theo chính mình nội tâm, làm một cái có nguyên tắc người, còn là hướng cái thế giới này thỏa hiệp, đi làm một chút chính mình thật không thích, thậm chí là chán ghét sự tình. Rất hiển nhiên, Thích Thiên lựa chọn tuân theo chính mình nội tâm. Gia tộc sai, đó chính là sai. Hắn không có lựa chọn đi theo sai đi xuống. Nhưng hắn không phải tộc trưởng, hắn không cách nào cải biến, cũng không thể đi cải biến. Lúc này, hắn nếu là phản loạn, sẽ có người cùng hắn, nhưng là, gia tộc sẽ tự giết lẫn nhau. Hắn lựa chọn rời đi. Lúc này, nơi xa phần cuối Thích Thiên đột nhiên nói, ngày khác gia tộc như có nguy, ta tất hồi. Âm thanh hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, những cái kia Thích tộc cường giả trong lòng phức tạp. Đi, Thích tộc vị này sử thượng đệ nhất yêu nghiệt, vậy mà đi. Là nhóm người mình làm sai sao? Có thể tộc trưởng không có làm sai à? Hai người này yêu nghiệt như thế, mà lại cùng Thích Thiên sinh ra liền là địch nhân, hiện tại bất diệt chi, lúc nào diệt? Theo đại cục cân nhắc, tộc trưởng là không có làm sai. Thích Thiên sai lầm rồi sao? Thích Thiên có chính mình nguyên tắc, có chính mình kiêu ngạo, không muốn lấy loại phương thức này thắng được chàng này khí vận chi tranh, cái này có sai sao? Nơi xa, Thích Nguyên đột nhiên gần giọng nói, Thích Thiên phản bội gia tộc, từ lúc này, hắn không còn là ta Thích tộc người. Nghe vậy, trong tràng một ít trưởng lão nhìn hướng Thích Nguyên, đầy mặt khó có thể tin. Đem Thích Thiên trục xuất Thích tộc, bọn hắn đều là sống nhiều năm như vậy lão quái vật, làm sao không minh bạch Thích Nguyên ý nghĩ. Cái này Thích Nguyên là nghĩ nhân cơ hội này vững chắc quyền lợi của mình. Mọi người đều là có chút khó chịu. Thích Như đột nhiên trầm giọng nói, tộc trưởng, Thích Thiên cũng không có nói rút lui Thích tộc, như ngươi loại này hành vi, thế nhưng là có chút không ổn. Thích Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Như, trong mắt có sát ý, ngươi là đang chất vấn ta sao? Thích Như không chút nào yếu thế, thế nào, tộc trưởng là muốn đem Thích tộc xem như là ngươi độc đoán sao? Trong tràng, một chút Thích tộc trưởng lão nhao nhao nhìn hướng Thích Nguyên, thần sắc đều có chút không tốt. Thích Nguyên đột nhiên nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả, đến lúc này, chúng ta đã không có đường lui. Cái này thiên mệnh người cùng cái kia đạo lăng còn có mới vừa nữ tử kia, bọn hắn một khi trưởng thành, các ngươi biết là hậu quả gì. Không chỉ như vậy, ba người bọn họ hôm nay nếu là ly khai nơi đây, tất là chu tộc sử dụng, hôm nay không đem ba người hắn diệt chi, ngày sau ta Thích tộc tất bị ba người hắn sở diệt, các ngươi tuyển. Ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả trầm mặc, một lát sau, dẫn đầu một lão giả trầm giọng nói, không có đường lui. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, giết người này, đoạt kiếm, đột phá. Đột phá, nếu như nói vừa bắt đầu bọn hắn là thật vì Thích Thiên, vì Thích tộc tương lai, như vậy lúc này, bọn hắn là vì chính mình. Bởi vì khi nhìn đến Diệp Huyền vậy mà lợi dụng kiếm kia đột phá tới tuế nguyệt phía trên về sau, bọn hắn tâm động. Tuế nguyệt phía trên, cái này dụ hoặc, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Không có tuế nguyệt cảnh cường giả có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Nghe đến lão giả kia mà nói, Thích Nguyên khẽ gật đầu, vậy liền giết. Nói, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia Thích tộc cường giả, thị phi đúng sai, hôm nay bất luận, chúng ta nhượng thời gian tới chứng kiến. Ta nói cho các người biết, tự tính không có hắn Thích Thiên, ta Thích Nguyên đã có thể mang theo Thích tộc đi về phía huy hoàng. Chúng Thích tộc cường giả trầm mặc, phản kháng, căn bản không có cách nào phản kháng. Bởi vì trong tràng bốn tên tuế nguyệt cảnh cường giả đều đã lựa chọn đứng tại Thích Nguyên bên này, đừng nói bọn hắn, tự tính Thích Thiên tại, đều không thể phản kháng. Nắm đấm lớn, mới có quyền nói chuyện cùng quyền quyết định. Thích Nguyên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Thích Thiên nói giết ngươi, phần này nhân quả ta đảm đương không nổi, có thể ta không tin. Năm đó một vị coi bói nói với ta mệnh cứng, cho nên, hôm nay ta muốn thử một chút, ta muốn nhìn một chút phần này nhân quả ta Thích Nguyên cùng Thích tộc có thể hay không thừa lên. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, người đánh mấy cái. Đạo Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cho là ngươi sẽ bá khí nói đánh bốn cái. Đạo Lăng liền vội vàng lắc đầu, không không, Diệp huynh, chúng ta một người đánh hai cái, không có vấn đề a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lại là hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Thấy thế, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi. Lại là hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả. Nơi xa, Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, cười lạnh, thế nào, các ngươi cho là ta Thích tộc chỉ có bốn tên tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, người đánh mấy cái. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó khó nhọc nói, ba cái. Ta đánh ba cái, người đánh ba cái, công bằng. Diệp Huyền gật đầu, người trước lên. Đạo Lăng gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến nơi xa cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả vọt tới. Mà đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Chạy, nơi xa, đã xông đến cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả trước mặt Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, ta nhật. Chương 2232, không phải nhân hỏa. Chuồn đi, Diệp Huyền quả quyết lựa chọn chuồn đi, dùng vừa đánh ba. Không thực tế, đừng nói dùng vừa đánh ba, dùng một đánh hai đều không có niềm tin tuyệt đối, mà lại, hắn hiện tại thể nội những năng lượng kia còn chưa triệt để hấp thu. Hắn nhất định phải tìm một chỗ dừng lại hấp thu thể nội những năng lượng kia. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, cái này Thích tộc khẳng định còn có át chủ bài. Đối phương không có khả năng duy nhất một lần đem sở hữu át chủ bài đều lộ ra tới. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, Đạo Lăng không có chút gì do dự, xoay người chạy. Hai người tốc độ đều cực nhanh, trong chớp mắt chính là xé nát thời không, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, chúng Thích tộc cường giả sửng sốt. Này liền chạy. Thích Nguyên đột nhiên gần giọng nói, muốn chạy, các ngươi là đang nghĩ dăm ăn, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Suy, thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, sau một khắc, Thích Nguyên đám người trực tiếp biến mất ở phía xa. Trong tràng, Thích Như đám người không có đuổi theo, hiện tại loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn đã không cách nào tham dự. Nội quan cảnh cường giả ở bên ngoài, là rất mạnh, nhưng là tại tuế nguyệt cảnh trước mặt, thật không đủ nhìn. Bọn hắn đuổi theo, liền là tặng đầu người. Thích Như trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Hắn không có quay lại Thích tộc, cũng không có đi tìm Thích Thiên, mà là đi tới Quan Huyền vũ trụ. Hắn muốn đích thân điều tra Diệp Huyền, tựa như Diệp Huyền loại thiên tài này, tuyệt đối không thể nào là người bình thường, đặc biệt là hắn trong tay chuôi kiếm này, liền xem như Chu tộc đều chế tạo không ra. Hắn muốn điều tra một thoáng Diệp Huyền lai lịch, Thích Như còn chưa tiến vào quan huyền vũ trụ, chính là bị một tên thần bí cường giả ngăn cản. Thích Như nhìn lấy trước mắt vị này thần bí cường giả, vẻ mặt nghiêm túc. Tuế Nguyệt cảnh, Thích Như trầm mặc, hắn đã đoán được đối phương thân phận. Thần bí cường giả tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, Thích Như trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, đón lấy, hắn trực tiếp bị thu vào một cái màu đen trong túi. Cái kia thần bí cường giả xoay người, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Người tới, chính là Chu tộc đại tiểu thư Chu U. Chu U khẽ mỉm cười, hiện tại mới nghĩ đến đi cặn kẽ tìm hiểu một chút vị này Diệp công tử, trễ đây. Rất hiển nhiên, nàng là đang ngăn trở cái này Thích Như đi điều tra Diệp Huyền. Thần bí cường giả trầm giọng nói, tiểu thư, chúng ta mới vừa vì sao không trực tiếp xuất thủ cứu giúp cái kia Diệp Huyền cùng đạo lăng. Chu U lắc đầu, hiện tại cứu, ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn hắn song phương cừu hận, còn chưa đủ mạnh. Và lại, cái kia Thích Nguyên một mực tại âm thầm phòng bị ta Chu tộc, lúc này cứu, sẽ có tổn thất rất lớn. Thần bí cường giả khẽ gật đầu, sau đó lại nói cái kia Diệp công tử là gì lai lịch. Chu U nói khẽ, người này phía sau, sợ là có một cái liền ta Chu tộc đều không chọc nổi kinh khủng tồn tại. Thần bí cường giả nhíu mày, Chu U khẽ cười nói, có phải hay không cảm thấy ta nói quá khoa trương. Thần bí cường giả gật đầu, Chu U cười nói, kỳ thật, ta nói khả năng đều còn đánh giá thấp. Chuôi kiếm này, có thể nhượng vị kia Diệp công tử liền đề thăng hai giai, không có bất kỳ tác dụng phụ, bản thân cái này liền đã vô cùng nghịch thiên. Đáng sợ nhất là, kiếm này còn có thể nhượng cái kia Diệp công tử đạt tới Tuế Nguyệt phía trên. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt phức tạp, tại tần các chủ chưa xuất hiện phía trước, chúng ta Chu Thiên vũ trụ cảnh giới tối cao là nội quan cực hạn cảnh, lúc kia, rất nhiều người đều không có phương hướng, tự liền phụ thân ta cũng đều còn tại cân nhắc. Tần các chủ sáng tạo ra Tuế Nguyệt cảnh về sau, chúng ta Chu Thiên trong vũ trụ xem cực hạn cảnh mới có một cái võ đạo tu luyện phương hướng. Mà giờ khắc này, Diệp công tử chuôi kiếm này lại có thể trợ giúp hắn tăng lên tới Tuế Nguyệt phía trên. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nếu là kiếm này là tần quan các chủ chỗ tạo, cái kia mang ý nghĩa, phía sau hắn có tần quan các chủ chống đỡ, nếu không phải tần quan các chủ chỗ tạo, vậy liền mang ý nghĩa, phía sau hắn người khả năng còn tại tần quan các chủ phía trên. Thần bí cường giả nhíu mày, còn tại tần quan các chủ phía trên. Chu U gật đầu, đúng thế, thần bí cường giả muốn nói lại thôi. Chu U khẽ mỉm cười, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, không quản phía sau hắn người có phải hay không tần quan, cũng hoặc là người khác, cái kia đều khẳng định không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thần bí cường giả trầm giọng nói, tiểu thư, ta Chu tộc, cũng không yếu. Chu U cười ha ha một tiếng, ta biết, thế nhưng là, ta Chu tộc cũng không phải vô địch. Vũ trụ vô cùng lớn, ta Chu tộc tại cái này Chu Thiên vũ trụ cường đại, nhưng không có nghĩa là tại địa phương khác cũng cường đại như vậy. Khỏi cần phải nói, cái kia tần quan các chủ tựu khẳng định có diệt ta Chu tộc thực lực. Thần bí cường giả do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, cái kia tần quan các chủ cũng không có tu luyện, mà lại, nàng tiên bảo các đều là làm ăn, biết đánh nhau, cũng không nhiều. Chu U khẽ lắc đầu, nàng xác thực nói nàng không tu luyện, nhưng là, nàng không tu luyện, nàng thọ mệnh có thể có dài như vậy. Nàng không tu luyện, nàng có thể không nhìn tinh không tầng tầng trở ngại, vượt qua tinh vực cùng vũ trụ. Thần bí cường giả trầm mặc, Chu U nói khẽ, ta cùng nàng quen biết, nhưng y nguyên cảm giác nàng rất lạ lẫm. Nói, nàng khẽ lắc đầu, chớ nói tần quan cô nương. Đến nói một chút Thích Thiên a, thần bí cường giả trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, người này đã ly khai Thích tộc, có thể hay không muốn? Chu U lắc đầu, không thể. Thần bí cường giả có chút khó hiểu, vì sao? Người này mặc dù đã đạt tới Tuế Nguyệt, nhưng chỉ là vừa tới Tuế Nguyệt, hắn hiện tại cùng Thích tộc quyết liệt, chúng ta nếu là muốn giết hắn, cũng không khó. Chu U nói khẽ, sự tình không có đơn giản như vậy. Người này có khí vận gia thân, muốn giết hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn phạm sai lầm. Hoặc là nói, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tìm đường chết. Thần bí cường giả trầm giọng nói, đại tiểu thư, ngươi thật giống như đối bọn hắn ba người có chút lý giải. Chu U cười nói, lúc trước nghe tần quan nói qua, ba người này cùng một người khác, đều là có khí vận gia thân, nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn phạm sai lầm cùng tìm đường chết, nếu không, khó giết. Thần bí cường giả hơi chút nghi hoặc, một người khác. Chu U gật đầu, thần sắc trở nên còn có chút ngưng trọng, lúc trước tần quan nói còn có một người khác, ta hỏi nàng nhưng không có nói. Cũng chính là nói, còn có một vị có được đại đạo khí vận gia thân thần bí yêu nghiệt. Thần bí cường giả trầm mặc một lát sau, nói ta Chu tộc tại lần này khí vận chi tranh bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Chu U khẽ mỉm cười, đứng đội Diệp Huyền, thần bí cường giả hỏi, vì sao? Chu U nói khẽ, trực giác của nữ nhân, ngươi tin không? Thần bí cường giả, một lát sau, Chu U cùng thần bí cường giả rời đi. Mà tại hai người rời đi sau không lâu, một tên thân mang hồng bào thanh niên nam tử cùng lão giả xuất hiện ở trong sân. Thanh niên nam tử khẽ cười nói, vị này Chu cô nương vậy mà ngăn cản cái kia thích như đi tới quan huyền vũ trụ điều tra cái kia Diệp Huyền, có ý tứ. Lão giả nhạt tiếng nói, Chu tộc là muốn hố chết thích tộc. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, cổ lão, theo ta được biết, cái kia thích nguyên cũng là một đời thiên chi kiêu tử, nhưng là, phía trước hắn sở tác sở vi, chỉ có thể dùng thiểu năng để hình dung. Ta rất khó hiểu, lão giả khẽ cười nói, hắn là bị quyền lợi cùng dục vọng che đôi mắt. Ngươi thử nghĩ, cái kia thích thiên tại, đã là thích tộc nội đình hạ nhiệm tộc trưởng, chỉ cần thích thiên đạt tới tuế nguyệt, hắn tự nhất định phải ủy quyền, loại tình huống này, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Tự nhiên là không cam tâm, quyền lợi thứ này, một khi nắm giữ, há có thể dễ dàng buông tha. Như cái kia thích thiên là con của hắn còn tốt, nhưng đáng tiếc không phải. Cho dù là, dùng cái này thích nguyên cách cục cùng lòng dạ, sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy ủy quyền. Thanh niên nam tử nói khẽ, đến hắn loại trình độ này, nên minh bạch, cái gọi là quyền lợi, đều là phù vân, vì sao còn cố chấp như thế? Lão giả lắc đầu, người sai, hắn sở dĩ có thể đạt tới bây giờ mức độ này, chính là quyền lợi mang cho hắn. Tu luyện, là cần tài nguyên, như không có thích tộc các đời tiền bối tích lũy, hắn nghĩ muốn đạt tới tuế nguyệt cảnh, nói nghe thì dễ. Thế gian tuế nguyệt cảnh vì sao như vậy ít? Bởi vì thiên tài cùng yêu nghiệt ít sao? Không, thiên tài cùng yêu nghiệt cũng không ít, nhưng không phải mỗi cái thiên tài cùng yêu nghiệt đều có thể đi rất xa. Tài nguyên cùng bình đài, rất trọng yếu. Thanh niên nam tử trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, thích nguyên là bị chính mình dục vọng cùng tham lam che đôi mắt, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh, hắn hiện tại, không có đường lui, chỉ có thể đi đến cùng. Thanh niên nam tử cười nói, cổ lão, cái kia thích thiên rút lui thích tộc, ngươi làm sao nhìn? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói quân ta, người có lẽ có thể chiến thắng cái kia Diệp Huyền cùng cái kia Đạo Lăng, nhưng người không nhất định có thể đánh thắng được cái này Thích Thiên. Quân ta hai mắt híp lại, vì sao? Lão giả nói khẽ, Thích Thiên người này, có thể tại loại này dưới tình huống, đều kiên trì bản tâm, kiên trì nguyên tắc, là một cái rất đáng gờm người. Người này đại đạo con đường, sẽ đi rất xa. Quân ta cười nói, ta ngược lại là có chút muốn cùng bọn hắn ba người đánh một trận. Lão giả gật đầu, sẽ có cơ hội. Quân tà nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, phía trước cái kia Diệp Huyền lợi dụng kiếm kia đạt tới tuế nguyệt phía trên. Nghe vậy, lão giả thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Quân tà cười nói, không thể không nói, cho dù là ta, cũng đối kiếm kia có chút động tâm. Lão giả trầm giọng nói, người có chính người đạo. Quân tà cười ha ha một tiếng, chính là có điểm điểm động tâm ha. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa sâu trong tinh không, sau đó nói, cổ lão, ta tà linh tộc năm đó có cái kia một nạn. Cũng là bởi vì lúc đó tộc trưởng nguyên nhân sao? Lão giả lắc đầu, năm đó, không phải nhân hòa, quân tà hai mắt híp lại, đó chính là thiên tai. Cổ lão thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, quân tà, người bây giờ là ta tà linh tộc cuối cùng hy vọng, tại ngươi không có đạt được đại đạo khí vận ra chỉ dưới tình huống, ngươi cái gì cũng không hứa làm, càng đừng nghĩ đến báo thù. Quân tà trầm mặc, cổ lão đột nhiên tàn khốc nói, ngươi có thể nghe đến. Quân tà tay phải chậm chậm nắm chặt, cổ lão, bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng không cách nào cùng đối phương đối kháng sao. Cổ lão gắt gao nhìn chằm chằm quân tà, người bây giờ, ở trước mặt đối phương, như cũ như sâu kiến. Chỉ có được đến đại đạo chi bút khí vận gia trì, người mới có thể cùng đối phương đối kháng, nếu không, ta tà linh tộc thù, vĩnh viễn cũng đừng báo, không, là liền nâng đều không thể nâng. Quân tà trầm giọng nói, cổ lão, đối phương đến cùng là ai? Cổ lão trầm mặc một lát sau, nói, một vị có thể ngăn cản đại đạo chi bút vận mệnh chi lực kinh khủng tồn tại. Chương 2233, rất đáng giá. Ngăn cản đại đạo chi bút, nghe vậy, quân tà đồng tử bỗng nhiên co lại. Đại đạo chi bút là vật gì? Đây chính là có thể quyết định chúng sinh vận mệnh thần bút A. Mà đối phương lại có thể ngăn cản đại đạo chi bút lực lượng. Lúc này, lão giả đột nhiên thấp giọng thở dài, đi A. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quân tà trầm mặc một lát sau, cũng đi theo rời đi. Hắn không có lại hỏi đối phương là ai, bởi vì không có ý nghĩa. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng tại thời không bên trong điên cuồng qua lại như thoi bỏ chạy. Hai người lúc này mặc dù không đấu lại Thích Nguyên đám người, nhưng nếu là trốn mà nói, Thích Nguyên đám người trong lúc nhất thời cũng bắt bọn hắn hai người không có cách nào. Dù sao, hiện tại Đạo Lăng là tuế nguyệt cảnh, Diệp Huyền mặc dù không phải tuế nguyệt cảnh, nhưng là, hắn nhưng là có thanh huyền kiếm tại. Hai người tốc độ cực nhanh, đã xuyên qua vô số tinh vực, nhưng là, cái kia Thích Nguyên đám người nhưng như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ. Thời không bên trong, Đạo Lăng nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, Diệp Huynh, chúng ta muốn đi nơi nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi Chu tộc. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Chu tộc sẽ giúp chúng ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta đi ngang qua Chu tộc, không cần đợi tại Chu tộc, hiểu chưa? Đạo Lăng ngẩn ra nhường, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Đi ngang qua Chu tộc, chỉ cần bọn hắn đi qua Chu tộc, cái này Thích tộc nhóm cường giả khẳng định cũng sẽ đi qua Chu tộc, mà hai tộc bản thân tự có mâu thuẫn, mà lại đối lập, Chu tộc sẽ nhìn xem Thích Nguyên đám người tiến vào Chu tộc sao? Chắc chắn sẽ không, bởi vậy, khi bọn hắn đi ngang qua Chu tộc lúc, Thích Nguyên đám người tự hai cái lựa chọn, đệ nhất, hoặc là lui về, thứ hai, hoặc là cùng Chu tộc vừa mới cứng. Không quản cái kia lựa chọn, đối bọn hắn hai người đều là phi thường có lợi. Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, người biết Chu tộc đi như thế nào sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, giống như không biết. Đạo Lăng mặt nhất thời tựu đen lại, Diệp Huyền cũng là có chút nhức cả trứng. Mẹ nó, thế mà hết lần này tới lần khác quên mất cái này gốc. Chu tộc đi như thế nào? Đạo Lăng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiếp tục như thế, bọn hắn sớm muộn đuổi theo chúng ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có biện pháp. Nói, hắn trực tiếp lấy ra Huyền Thiên Lệnh, đón lấy, hắn thôi động Huyền Thiên Lệnh, rất nhanh, trong tay Huyền Thiên Lệnh phát ra từng đạo khẽ kêu thanh âm. Không bao lâu, một tên hư ảo lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người, lão giả hơi hơi thi lễ, vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đã biến mất tại sâu trong tinh không. Lão giả sửng sốt, nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, Chu tộc đi như thế nào, chỉ cái phương hướng A. Lão giả biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, các ngươi đi nhầm phương hướng. Hắn tự nhiên biết gọi hắn tới liền là Diệp Huyền, hiện tại tiên bảo các, chỉ có Diệp Huyền có được Huyền Thiên Lệnh. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền nghe đến lão giả lời nói lúc, sắc mặt nhất thời đen cùng đáy nổi một dạng. Mẹ nó, đi nhầm phương hướng, còn muốn đi trở về. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng huynh, ta đi trước một bước, người bảo trọng A. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp sử dụng thanh huyền kiếm qua lại như thoi, về tới Thích tộc. Mà nguyên địa, Đạo Lăng trực tiếp mộng bức, ngỏa tào, Diệp huynh. Ngươi không muốn bán ta à? Lúc này, cái kia Thích Nguyên đám người xuất hiện tại Đạo Lăng trước mặt. Nguyên địa, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, chư vị, kiếm kia tại Diệp huynh trong tay. Mà hắn hiện tại muốn đi đạo tộc, các ngươi hiện tại truy, còn kịp à? Diệp Huyền, nghe đến Đạo Lăng lời nói, Thích Nguyên đám người sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên. Đừng nói, bọn hắn mục tiêu chân chính cũng thật là Diệp Huyền cùng hắn trong tay thanh huyền kiếm. Cho tới cái này Đạo Lăng, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Thích Nguyên nhìn thoáng qua bên cạnh một lão giả, sau một khắc, lão giả ba người hướng thẳng đến Đạo Lăng vọt tới. Mà Thích Nguyên tắc mang theo hai tên tuế nguyệt cảnh trở về. Nơi xa, Đạo Lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đến A. Lấy một địch ba thì như thế nào? Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng đi ra. Ầm ầm, thời không toái diệt. Đạo Lăng trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trực tiếp rơi vào tử gian chi giới, không chỉ như vậy, thân thể của hắn từ từ hư ảo. Ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả một kích toàn lực, còn là rất khủng bố. Nhìn thấy Thích tộc cái kia ba tên cường giả lại hướng phía hắn xông tới, Đạo Lăng nheo mắt, vội vàng nói, không. Không tới, nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nếu là lúc trước, hắn sẽ vừa tới đáy, đánh không lại cũng muốn đánh. Mà bây giờ, hắn cảm thấy, còn là dung tục điểm tương đối tốt. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, nhìn thấy Đạo Lăng lại trốn, cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, không chút do dự, bọn hắn trực tiếp đuổi tới. Một bên khác, Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm trở lại chỗ cũ về sau, hắn lập tức lần nữa lợi dụng thanh huyền kiếm động xuyên thời không tinh hà, hướng phía Chu tộc tiến đến. Hắn lợi dụng thanh huyền kiếm, đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt hắn đã qua lại như thoi mấy chục cái vũ trụ tinh vực, nhưng mà, hắn vẫn không có đến Chu tộc. Diệp Huyền không khỏi cau mày, xa như vậy sao, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục qua lại như thoi, trong chớp mắt, hắn lại xuyên qua mấy chục cái tinh vực, rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện, đây là đi tới quan huyền vũ trụ phương hướng. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, Thích Nguyên ba người đi ra. Bị đuổi kịp, Diệp Huyền dừng lại. Hắn trực tiếp lấy ra Huyền Thiên Lệnh, sau đó thôi động, một lát sau, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chê cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, người cho ta nói phương hướng, không phải đi tới Chu tộc, đúng không? Một bên, Thích Nguyên châm chọc nói, dĩ nhiên không phải. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, Thích tộc thật không tệ, người cùng bọn hắn khẳng định là có hiểu lầm gì đó, nếu là hiểu lầm, cái kia đại gia hoàn toàn có thể ngồi xuống tới nói chuyện, không có gì là đàm không được. Ngài nói đây, Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, các hạ không phải Tiên Bảo Các, mà là Thích tộc. Lão giả khẽ mỉm cười, ta là Tiên Bảo Các, chỉ bất quá, ta không nguyện ý nhìn thấy Diệp công tử cùng Thích tộc hiểu lầm sâu như vậy, cho nên, mới báo cáo sai lộ tuyến, còn mời Diệp công tử lý giải. Diệp Huyền nhìn chằm chằm lão giả, người biết người đang làm cái gì sao? Lão giả cười nói, Diệp công tử là muốn cầm các chủ tới dọa ta sao? Nếu vậy mà nói, cái kia Diệp công tử nhưng muốn thất vọng. Bởi vì theo ta được biết, các chủ đã ly khai Chu Thiên Vũ Trụ. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thiên Huyền lệnh, trầm mặc. Nhưng vào lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra. Oanh, một tên người thần bí chậm rãi đi ra, thần bí nhân này thân mang rộng lớn hắc bào, đầu đội mặt nạ, trong tay trái cầm một thanh màu đen trường mâu. Nhìn thấy người này, trong chàng Thích Nguyên đám người sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Đây là ai? Diệp Huyền ánh mắt rơi tại người bí ẩn kia trên thân, trong lòng âm thầm đề phòng. Người này khí tức chi cường, viễn siêu cái kia Thích Nguyên ba người. Lúc này, người bí ẩn kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến cái kia Tiên Bảo Các lão giả mà đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt chợt biến, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền đập ra. Oanh, trước mặt lão giả phiến kia thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm nguyên. Chớp mắt về sau, một đạo xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang lên, sau một khắc, một thanh trường mâu trực tiếp xuyên qua lão giả kia giữa lông mày. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Thích Nguyên đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Lão giả này thế nhưng là tuế nguyệt cảnh cường giả, liền như thế bị giết. Nơi xa, người bí ẩn kia chậm chậm đi ra, hắn nhìn xem cái kia đầy mặt mờ mịt lão giả, khàn giọng nói ăn cây táo rào cây sung. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, oanh, lão giả trực tiếp bị xóa đi. Người thần bí quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là Tần Quan người. Người thần bí gật đầu, các chủ biết được Diệp công tử đi tới Chu Thiên Vũ Trụ về sau, cũng đã mệnh nhượng nơi đây Tiên Bảo Các người phụ trách muốn cho Diệp công tử thuận tiện, nhưng lo lắng sợ có người lá mặt lá trái, làm trái nàng mệnh lệnh, bởi vậy, một mực nhượng ta canh giữ ở giới này. Diệp Huyền vội vàng nội chỉ nơi xa Thích Nguyên ba người, xử lý bọn hắn. Thích Nguyên, người thần bí do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, rất xin lỗi, ta không thể ra tay. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Người thần bí trầm giọng nói, Diệp công tử, các chủ nói, đây là đại đạo khí vận chi tranh, chính ngài tranh, sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể cho ngươi một chút thuận tiện, nhưng không thể giúp ngươi xuất thủ, nếu không, lần này khí vận chi tranh liền không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Huyền trầm mặc, người thần bí tiếp tục nói, Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể cho ta một chút thuận tiện, có đúng hay không? Người thần bí gật đầu, đúng. Diệp Huyền vội vàng đi đến người thần bí bên cạnh, sau đó lấy ra một tòa tiểu tháp phóng tới người thần bí trong tay, tiền bối, giúp ta đảm bảo một thoáng vật này, có thể a? Người thần bí do dự một chút, sau đó nói, tự đảm bảo vật này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Người thần bí khẽ gật đầu, đây là chuyện nhỏ, đương nhiên có thể. Diệp công tử yên tâm, vật này trong tay ta, nơi đây vũ trụ, không người có thể từ trong tay của ta cướp đi. Diệp Huyền gật đầu, ta đây an tâm. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu thể nội cỗ kia còn chưa hấp thu xong năng lượng. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, người thần bí trực tiếp mộng. Người thần bí vội vàng nói, Diệp công tử, ta chính đáp ứng người thủ hộ tháp này, cũng không đáp ứng thủ hộ ngươi a. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, tiền bối, ta không yêu cầu ngươi thủ hộ ta a. Ngươi chỉ cần bảo vệ tiểu tháp liền có thể, cái khác ngươi đừng quản, dù cho ta bị người đánh chết, ngươi cũng đừng quản. Người thần bí yết hầu lăn lăn, Diệp công tử, ta, ngươi không thể dạng này. Diệp Huyền đã hai mắt đóng lại, thời gian, hắn chỉ cần một chút thời gian, liền có thể trực tiếp đạt tới tuế nguyệt. Bên ngoài, người thần bí nhìn xem trong tay tháp, có chút lộn xộn. Có thể chơi như vậy sao? Nơi xa, cái kia Thích Nguyên đột nhiên giữ tợn nói, các hạ, ta Thích tộc cùng Tiên Bảo Các luôn luôn giao hảo, Tiên Bảo Các vì một nhân loại cùng ta Thích tộc là địch, đáng giá không? Người thần bí do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, rất đáng giá. Thích Nguyên, chương 2234, lặp lại lần nữa. Nghe đến người thần bí lời nói, Thích Nguyên sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Tiên Bảo Các, thế gian này cường đại nhất thương hội, thật nguyện ý vì Diệp Huyền mà đắc tội hắn Thích tộc. Trước đó, hắn biết Diệp Huyền là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, cũng nhận được Tần Quan Các chủ ưu ái, nhưng hắn còn là cho rằng Tiên Bảo Các không thể là vì Diệp Huyền mà cùng hắn Thích tộc là địch. Vì một cái người cùng một cái siêu cấp thế lực là địch, cái này cỡ nào não tàn mới có thể làm ra loại chuyện này. Dù sao hắn là làm không được, bởi vậy, hắn cho rằng, cái kia thông minh tuyệt đỉnh Tần Quan cũng làm không được. Nhưng là hiện tại, cái này Tần Quan vậy mà thật làm như vậy. Cái này Tần Quan là thiểu năng sao? Thích Nguyên tâm bên trong giận mắng. Nơi xa, người bí ẩn kia cũng là có chút vô ngữ. Nói tốt bảo hộ tiểu tháp, mà bây giờ, Diệp Huyền tại tiểu tháp bên trong. Này làm sao làm, lúc này, cái kia Thích Nguyên trầm giọng nói các hạ, ta Thích tộc cùng cái này Diệp Huyền là không chết không thôi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, trên một điểm này môn, ta Thích tộc tuyệt sẽ không có bất kỳ nhượng bộ, ngươi nếu là cố ý muốn lẫn vào ta Thích tộc cùng hắn ân oán, vậy ta Thích tộc cũng chỉ có thể bị ép hướng Tiên Bảo Các tuyên chiến. Tuyên chiến, nghe vậy, Thích Nguyên bên cạnh hai vị Thích tộc cường giả đều là ngẩn người. Hướng Tiên Bảo Các tuyên chiến, cái này Thích Nguyên làm sao dám? Trong đó một tên trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, ngươi cần tỉnh táo một chút. Hắn phát hiện, hiện tại Thích Nguyên tâm cảnh đã xảy ra vấn đề. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm người bí ẩn kia, hắn đang đánh cược, cược cái này Tiên Bảo Các sẽ không thật vì một cái Diệp Huyền mà cùng Thích tộc khai chiến. Nơi xa, người thần bí trầm giọng nói, ngươi xác định sao? Thích Nguyên gần giọng nói, ta xác định, trực giác nói cho hắn biết, Tiên Bảo Các tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Thích tộc, Tiên Bảo Các làm sao lại vì Diệp Huyền mà cùng Thích tộc khai chiến? Làm sao có thể, tuyệt không có khả năng. Nơi xa, người thần bí gật đầu, ta liên hệ các chủ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo phù lục đột nhiên bay lên, sau một khắc, đỉnh đầu hắn tinh không đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, một đạo hư tượng xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Chính là Tần Quan, Tần Quan đứng tại một mảnh không biết trong rừng trúc, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, còn đứng lấy một nữ tử. Nữ tử có một cái tiểu trúc cái sọt, trên tay cầm lấy một thanh liêm đao, nàng lúc này đang cùng Tần Quan thảo luận cái gì, liêm đao nữ tử trong mắt có địch ý, tay nắm chặt liêm đao, có xuất thủ ý tứ. Lúc này, Tần Quan đột nhiên xoay người, nàng nhìn hướng người thần bí, làm sao? Người thần bí trầm giọng nói, các chủ, Thích tộc đối ta Tiên Bảo Các tuyên chiến. Tuyên chiến, Tần Quan lông mày cau lại, vì sao a? Người thần bí do dự một chút, sau đó nói, có thể là nghĩ bị diệt tộc. Tần Quan, một bên, cái kia Thích Nguyên đột nhiên nói, Tần các chủ, ta Thích tộc hôm nay tất sát Diệp Huyền, người Tiên Bảo Các nếu là muốn ngăn cản, vậy ta Thích tộc chỉ có thể đối người Tiên Bảo Các tuyên chiến. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, Thích Nguyên tộc trưởng, đây là đại đạo khí vận chi tranh, người lại không phải khí vận người sở hữu, người đi theo lẫn vào cái gì kình. Người thần bí đột nhiên nói, hắn sợ Diệp công tử cùng cái kia đạo lăng công tử gia nhập Chu tộc, cho nên, nghĩ trước chém tận giết tuyệt. Mà lại, hắn còn giống như muốn đoạt Diệp công tử trong tay chuôi kiếm này. Nghe vậy, Tần Quan chân mày hơi hơi nhíu lên, nàng nhìn hướng Thích Nguyên, Thích Nguyên tộc trưởng, người tốt xấu là một vị tuế nguyệt cảnh cường giả, thế nào làm việc như vậy vô não. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, người đang dạy ta làm việc sao? Tần Quan, dường như nghĩ đến cái gì, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng người thần bí, người là nhúng tay sao? Người thần bí liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Diệp công tử nói nhượng ta bảo vệ một thoáng hắn tháp, ta suy nghĩ một thoáng, tự bảo hộ một thoáng tháp, hẳn không có vấn đề gì, dù sao, các chủ nói qua, muốn cho Diệp công tử một chút thuận tiện, có thể ta không ngờ tới, cái này Diệp công tử chính mình trốn đến tiểu tháp bên trong đi. Ta, nói đến đây, chính hắn đều không còn gì để nói. Hắn cảm giác bị hố, Tần Quan trợn trắng mắt, ra hỏa này. Lúc này, nơi xa Thích Nguyên đột nhiên gần giọng nói, Tần các chủ, chiến còn là không chiến, ngươi cho câu nói a. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, đã ngươi tuyên chiến, vậy liền chiến a. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh hình dáng có chút quái dị vũ khí xuất hiện tại trong tay nàng. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nheo mắt, chuôi này vũ khí chính là Tần Quan lúc trước cùng hắn nói chuôi này, chớ chọc ta. Tần Quan trực tiếp nhắm ngay Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi khẳng định muốn chiến sao? Ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, còn kịp. Thích Nguyên điên cuồng cười to, buồn cười. Tần Quan, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là một cái nữ nhân thông minh, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng là thiểu năng. Ta Thích tộc năm đó cho ngươi Tiên Bảo Các mặt mũi, ngươi nhưng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi, thật buồn cười. Tới, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta Thích tộc đem cùng ngươi Tiên Bảo Các không chết không thôi. Từ lúc này, ta Thích tộc đem hết toàn lực, hủy diệt ngươi Tiên Bảo Các. Tinh không bên trong, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó bóp cò. Oanh, trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ cái này họng súng tuôn ra, đạo bạch quang kia vậy mà không nhìn thẳng tầng tầng tinh vực trở ngại, đi thẳng tới cái kia Thích Nguyên trước mặt. Thích Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn bỗng nhiên một sấp, một cỗ khí tức kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, giờ khắc này, chính hắn khí tức đạt tới chính mình đỉnh phong, tinh không sôi trào, vạn vật tịch diệt. Nhưng mà, hắn cỗ khí tức này mới vừa tiếp xúc đến đạo bạch quang kia, chính là như tuyết gặp sôi dầu, trong nháy mắt hòa tan. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo bạch quang kia tự Thích Nguyên giữa lông mày xuyên qua, hắn cũng không biến mất, mà là trực tiếp biến mất tại cái kia tinh hà phần cuối. Ầm ầm, Thích Nguyên thân thể phảng phất bị đinh trụ bình thường, trực tiếp bị đính tại nguyên địa, hắn nhục thân bắt đầu từng chút hư ảo. Thích Nguyên có chút mộng, không có, chính mình không có, bị miểu sát. Thích Nguyên bên cạnh hai tên thích tộc cường giả đầy mặt kinh hãi, thân thể ngăn không được run rẩy. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn mộng, Thích Nguyên thế nhưng là tuế nguyệt cảnh A, liền như thế bị Tần Quan cho giết. Thích Nguyên nhìn phía xa Tần Quan, run giọng nói, ngươi, cầm là thứ đồ gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, chớ chọc ta. Thích Nguyên yết hầu lăn lăn, sau đó nói, ngươi lợi hại như vậy A. Tần Quan hì hì nở nụ cười, còn tốt, còn tốt. Thích Nguyên, Tần Quan quay đầu nhìn hướng cô gái trước mặt, sau đó nói, liên quan tới ta mới vừa nói chuyện kia, chúng ta lại thương lượng một chút. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Tần Quan trong tay chuôi này thần vật, sau đó nói, không, không cần thương lượng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nói, nàng do dự một chút, sau đó thu hồi liêm đao, ngươi nói rất đúng, đánh lộn cái gì, xác thực rất không tốt, chúng ta nên thật tốt nói chuyện, nữ nhân không thể đánh nữ nhân, ngươi cứ nói đi. Tần Quan, tinh không bên trong, Thích Nguyên thân thể càng ngày càng hư ảo. Hắn biết, hắn muốn triệt để không còn, lúc này, Thích Nguyên đầy mặt mờ mịt, tử vong tiếp cận, làm cho hắn đầu óc trở nên tỉnh táo chút. Thua cuộc, tiên bảo các căn bản không có đem thích tộc để vào mắt. Thích Nguyên nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, đột nhiên, hắn lắc đầu nở nụ cười, tiếu dung có chút thê lương. Không thể không nói, mình quả thật bị quyền lợi cùng dục vọng che đôi mắt. Hiện tại ngẫm nghĩ tới, cái này Diệp Huyền như thế nào người bình thường. Như Thích Thiên lời nói, dù cho giết Diệp Huyền, đoạt được Thanh Huyền kiếm, chính mình thích tộc có thể chịu đựng nổi sao? Chính mình ma trường A, Thích Nguyên đột nhiên nói khẽ Thích Thiên, đi tìm tới Thích Thiên, nhượng hắn trở về dẫn dắt thích tộc. Thích Thiên run giọng nói, tộc trưởng, Thích Nguyên lắc đầu, thật có lỗi, âm thanh hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất, nguyên địa, Thích Thiên hai người trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Giết Diệp Huyền, bọn hắn đã không dám. Hiện tại việc cấp bách là tìm về Thích Thiên, trọng trấn thích tộc. Mà đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên khẽ run lên, đón lấy, Diệp Huyền đi ra. Mà giờ khắc này, hắn đã đạt tới tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt người thần bí do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người này liền đạt tới tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền gật đầu, người thần bí vô ngữ, thứ đồ gì, mới vừa rồi còn nội quan, hiện tại tiểu tuế nguyệt. Cái này tu luyện làm sao cùng uống nước một dạng. Diệp Huyền thu hồi tiểu tháp, sau đó nói, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Người thần bí trầm giọng nói, Diệp công tử, người muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, diệt thích tộc, người thần bí. Một bên khác, Đạo Lăng đang bị điên cuồng đuổi giết, hắn như cũng không cách nào lấy một địch ba. Bất quá còn tốt, Đạo Lăng cũng không yếu, vừa đánh vừa chạy, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên ngừng lại, trước mặt hắn thời không nứt ra. Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đạo Lăng trước là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, Diệp huynh. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia ba tên thích tộc cường giả, ba người đột nhiên xoay người biến mất ở chân trời. Hiển nhiên, bọn hắn đã biết Thích Nguyên sự tình. Nhìn thấy ba người kia đột nhiên rời đi, Đạo Lăng hơi chút nghi hoặc, hắn quay đầu đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi đạt tới tuế nguyệt. Diệp Huyền gật đầu, đi thích tộc sao? Đạo Lăng nhíu mày, đi thích tộc làm cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cái kia Thích Nguyên đã chết, hiện tại thích tộc rắn mất đầu, chơi bọn hắn. Đạo Lăng trầm giọng nói, Thích Nguyên đã chết, chết như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tiện tay giương lên trong tay Thanh Huyền, lông mày nhướn lên, ngươi cứ nói đi. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, ngươi giết. Diệp Huyền cười ngạo nghễ, nhưng không nói lời nào. Đạo Lăng, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Lăng huynh, hiện tại ta cũng đã đạt tới tuế nguyệt cảnh. Hai người chúng ta liên thủ, muốn hủy diệt thích tộc, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Có đi hay không, Đạo Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp huynh, Thích Nguyên dù chết, nhưng thích tộc phần lớn đỉnh tiêm cường giả còn tại, chúng ta như thế đi thích tộc, sợ là có chút nguy hiểm a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sợ cái gì? Người ta đều là thế gian này đứng đầu nhất thiên tài, bằng vào chúng ta hai người thực lực, cùng giai bên trong có đối thủ sao? Không có, hoàn toàn không có, đi, làm Thích Tộc. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy Đạo Lăng thẳng đến Thích Tộc mà đi. Tinh không bên trong, Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, Diệp Huynh, người kiếm này thật tốt, chỗ nào mua? Diệp Huyền nói, em gái ta chế tạo. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, người ta huynh đệ tương xứng, muội muội của ngươi liền là muội muội ta nói như vậy, không có vấn đề chứ. Oanh, đột nhiên, một đạo kiếm quang tự sâu trong tinh không hạ xuống, Đạo Lăng còn chưa kịp phản ứng, đạo kiếm quang kia chính là trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, Đạo Lăng nhục thân trực tiếp vỡ vụn, linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến. Đạo Lăng đầy mặt mộng bức, ta làm sao? Ta là ai? Tiểu Tháp đột nhiên nói, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng bắt hắn muội mở đùa giỡn. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó bên trong căn phòng nhỏ, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang vọng, ngươi không thể làm như thế, hắn có đại đạo khí vận gia thân, ngươi không thể loạn giết. Lúc này, Hành Đạo Kiếm đột nhiên xuất hiện tại bên trong căn phòng nhỏ. Đón lấy, thanh nhi âm thanh tự trong phòng vang lên, lặp lại lần nữa. Gian phòng rơi vào trầm mặc, chương 2235, trừ phi đánh không lại. Tinh không bên trong, nhìn thấy Đạo Lăng linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến, Diệp Huyền trực tiếp mộng. Hắn vội vàng nói, Thanh Nhi, được rồi, đây là người mình, oanh, Đạo Lăng thể nội, đạo kiếm quang kia vọt thẳng trời mà lên, biến mất tại tinh hà phần cuối. Nguyên địa, Đạo Lăng vẫn còn có chút mộng, Diệp Huynh. Mới vừa kiếm kia, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, như Tiểu Tháp lời nói, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm ta muội mở đùa giỡn. Đạo Lăng, một lát sau, Đạo Lăng nhục thân khôi phục bình thường, nhưng thân thể còn là rất suy yếu, cần chữa thương. Tiến đánh Thích Tộc kế hoạch, chỉ có thể tạm thời gặp trở ngại. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ. Sau một hồi, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một chút, lệnh muội cái gì cảnh? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, không có cảnh giới. Đạo Lăng nhíu mày, không có cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, không có bất kỳ cảnh giới, nàng không tu cảnh giới. Đạo Lăng trầm giọng nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Diệp Huyền nói, mới vừa nàng cho ngươi một kiếm về sau, ngươi bây giờ cảm tưởng gì? Đạo Lăng, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Đạo Lăng huynh, cách cục không muốn nhỏ như vậy. Thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, chúng ta đều rất nhỏ bé. Đạo Lăng trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Lăng huynh, thương dưỡng tốt không? Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, thật muốn tiến đánh Thích Tộc sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có thể ta Diệp Huyền ưa thích có thù ngày đó tự báo, trừ phi thực sự đánh không lại. Đạo Lăng, một lát sau, Đạo Lăng thương thế khôi phục, hai người khởi hành đi tới Thích Tộc, trên đường đi, Đạo Lăng tâm sự nặng nề, không thể không nói, vừa rồi một kiếm kia cho hắn đều có chút mộng bức. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị người một kiếm miểu sát. Nên biết, hắn hiện tại thế nhưng là tuế nguyệt cảnh, cũng là trong thiên địa này chí cường giả một trong. Nhưng mà, hắn kém chút bị một kiếm giết, thật sự không hợp thói thường quá mức. Không bao lâu, hai người tới Thích Tộc, mà giờ khắc này, Thích Tộc sở hữu cường giả đều đã trở lại. Hai người tiến vào Thích Tộc về sau, Diệp Huyền là không nói hai lời, đối phía dưới trực tiếp liền tới một kiếm. Suy, một đạo to lớn kiếm khí hạ xuống từ trên trời, chém thẳng phía dưới Thích Tộc. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự phía dưới phóng lên cao. Ầm ầm, đạo kiếm khí kia trực tiếp bị đánh nát, một lão giả xuất hiện tại Đạo Lăng cùng Diệp Huyền trước mặt, người này chính là cái kia Thích Thiên. Thích Nguyên sau khi chết, hiện tại Thích Thiên liền là Thích Tộc đại diện tộc trưởng. Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền hai người, không có bất kỳ nói nhảm, tế trận. Oanh, phía dưới Thích Tộc bên trong, một đạo to lớn màn sáng đột nhiên phóng lên cao, trong chớp mắt, một đạo to lớn màn sáng vòng tròn xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đỉnh đầu, mà bốn phía, từng đạo màn sáng không ngừng từ Thích Tộc bên trong phóng lên cao, sau đó hội tụ tới màn ánh sáng kia vòng tròn bên trong. Ầm ầm, màn ánh sáng kia vòng tròn kịch liệt kích run rẩy lên, từng đạo kinh khủng uy áp hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Đạo Lăng càn quét mà đi. Mà cùng lúc đó, bốn tên tuế nguyệt cảnh cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng phía sau. Cùng, Thích Thiên không có nghĩ như vậy qua, Thích Tộc cùng Diệp Huyền hai người, đã là không chết không thôi, nói cầu hòa, đó bất quá là tự rước lấy nhục. Hiện tại loại thời điểm này, làm liền xong rồi. Một bên, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, người thấy thế nào? Đạo Lăng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta đánh hai cái tuế nguyệt cảnh thêm trận pháp này. Ngươi đánh ba cái tuế nguyệt cảnh, làm sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, đáp ứng ta, chớ bán đồng đội. Diệp Huyền, Đạo Lăng không nói gì nữa, hắn đột nhiên hướng phía nơi xa vào tới. Oanh, trong nháy mắt, một tôn mấy vạn trượng pháp tướng xuất hiện tại cái này màn sáng bên ngoài tinh không phía trên, chính là Đạo Lăng pháp tướng. Đạo Lăng pháp tướng đem so với phía trước, đã lớn gấp mấy lần không chỉ, không chỉ như vậy, hắn tản mát ra khí tức cùng lúc trước cũng là hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Nơi xa, Thích Thiên hai mắt híp lại, thoải mái, Thích Mộc, không thể khinh địch. Một bên, hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả khẽ gật đầu, sau đó phóng lên cao. Chân trời, Đạo Lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chính muốn xuất thủ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nhìn về phía bên cạnh Diệp Huyền, Diệp huynh, chớ có bán đồng đội a. Nói xong, hắn lúc này mới hướng phía dưới hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả phóng đi. Một bên, Diệp Huyền vô ngữ, chính mình là loại kia bán đồng đội người sao? Thích Thiên đột nhiên nói tới, nhượng ta xem một chút, hai người các ngươi hôm nay muốn thế nào hủy diệt ta Thích tộc. Nói, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt phiến kia thời không trực tiếp bị một đạo lực lượng kinh khủng vỡ nát. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, hai người đồng thời chợt lui một. Mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến phía sau hắn, một quyền vỡ hướng hắn cái ót. Hoàn mỹ nối tiếp, căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn ở phía sau. Ầm ầm, Thanh Huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền liền người mang thuẫn chấn tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một vệt hàn mang đột nhiên xé rách phía sau hắn thời không, sau đó hướng phía hắn thẳng thắn chém tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt Thanh Huyền kiếm, sau đó xoay người liền là quét qua. Ầm ầm, kiếm quang nát, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy vạn trượng. Nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện mấy đạo quỷ dị kiếm quang. Trảm tương lai, cái kia xông đến Diệp Huyền trước mặt Thích Thiên sắc mặt biến hóa. Bởi vì cái này mấy kiếm giống như liền ở chỗ này chờ bọn hắn đồng dạng, xuất hiện thực sự quá mức quỷ dị. Thích Thiên cái kia đánh phía Diệp Huyền nắm tay lập tức thu hồi, sau đó đập về phía chuôi này quỷ dị kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, Thích Thiên liên miên chợt lui, mà đổi thành một bên cái kia tuế nguyệt cảnh cường giả cũng tại thời khắc này điên cuồng chợt lui. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ động không hiểu, nhưng là bốn phía, nhưng xuất hiện hơn 10 thanh quỷ dị kiếm. Trảm tương lai, nhìn thấy một màn này, nơi xa Thích Thiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì những này kiếm xuất hiện thực sự quá mức quỷ dị, đáng sợ nhất là, Diệp Huyền kiếm rất sắc bén, cho dù là bọn hắn, cũng không dám dễ dàng cứng rắn. Thích Thiên vội vàng nói, phòng thủ, âm thanh hạ xuống, ba người vội vàng tập hợp một chỗ, sau đó đồng loạt ra tay chống cự những cái kia quỷ dị kiếm. Mà nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích, hắn không có xuất kiếm, nhưng là bốn phía lại không ngừng có kiếm chém về phía Thích Thiên ba người. Một kiếm so một kiếm khủng bố, một bên, Thích Thiên ba người bị những này kiếm chảm điện liên miên chợt lui. Bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vì những này kiếm xuất hiện quá mức quỷ dị, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đúng lúc này, trong đó một tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên nói, nhất định phải phong tỏa nơi đây thời không. Nghe vậy, Thích Thiên đột nhiên tung người nhảy vọt, hắn không nhìn thẳng phía sau chém tới chuôi kiếm này, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước một đập. Ầm ầm, trong chớp mắt, Thích tộc trên không mấy vạn trượng thời không trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng một chỗ chôn vùi, còn có thời gian này trường hà. Khi thời gian trường hà toái diệt trong nháy mắt đó, bốn phía những cái kia quỷ dị kiếm nhất thời biến mất. Nhìn thấy một màn này, Thích Thiên trong lòng ba người đều là thở dài một hơi. Những cái kia kiếm thật quá quỷ dị, trọng yếu nhất chính là, kiếm quá sắc bén, có thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Thích Thiên, lúc này, Thích Thiên trong mắt ba người đều là vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền chiến lực, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Thích Thiên hai mắt híp lại, hắn lật tay lại, một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trong tay, tay hắn cầm cự thuẫn hướng phía trước xông lên. Oanh, kiếm quang trực tiếp bị đụng nát, nhưng là, mặt kia to lớn cũng trực tiếp nổ bể ra tới, Thanh Huyền kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng Thích Thiên, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm vào Thanh Huyền trên thân kiếm. Oanh, Thanh Huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị buộc ngừng, một tên khác tuế nguyệt cảnh cường giả động thủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, người khác từ từ trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Thích Thiên hai mắt híp lại, cẩn thận. Kiếm tu, Diệp Huyền chiến lực, nghiêm trọng vượt qua bọn hắn dự liệu, hiện tại đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn không dám có chút chủ quan cùng khinh thị. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, nơi xa cuối chân trời, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Thích Thiên ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Thích Thiên gầm thét, cẩn thận. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền một kiếm này nhằm vào không phải bọn hắn, mà là tại cuối chân trời cùng đạo lăng giao thủ cái kia thoải mái. Nơi xa tinh không phần cuối, ngay tại xuất thủ thoải mái sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên xoay người, tay phải hoành ngăn. Oanh, trong mắt của mọi người, thoải mái trực tiếp bị một kiếm này chảm lui đến chết trong lúc chi giới, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn ra, cùng lúc đó, lại là một thanh kiếm chém tới. Cái này đột nhiên lên một kiếm, làm cho vốn là nát nhục thân thoải mái trực tiếp tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, đón lấy, một đạo hàn mang nghênh đón chuôi kiếm này. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị ngăn trở, đạo kia tàn ảnh liền vội vàng đem thoải mái mang ra tử gian chi giới. Thoải mái nhất thời thở dài một hơi, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Nếu là chính diện đánh, hắn kỳ thật không sợ, tự tính không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là, Diệp Huyền loại này dở trò, hắn liền có chút sợ. Khó lòng phòng bị a, cái kia từ tương lai xuất hiện kiếm, quá quỷ dị. Thích Thiên đột nhiên nói, mở trận. Âm thanh hạ xuống, chân trời, đạo kia to lớn màn sáng đột nhiên nhanh chóng chuyển động lên, đón lấy, từng đạo kinh khủng quang trụ tựa như lưu tinh tự chân trời xẹt qua, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, tâm niệm vừa động, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn chuôi khí kiếm, hắn nói khẽ, lên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng đất trời trong lúc, đón lấy, mấy chục vạn chuôi khí kiếm phóng lên cao, nghênh đón cái kia như mưa to bình thường quang trụ. Suy suy suy suy suy sai, trong thiên địa, từng đạo xé rách tiếng cùng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tựa như tận thế đồng dạng. Chương 2236, hắn chơi xong. Thích tộc trên không, kiếm khí cùng cái kia từng đạo quang trụ va chạm, từng đạo nổ vang tiếng cùng xé rách tiếng không ngừng vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ thích tộc trên không một mảnh bừa bộn. Mới vừa dừng, một bên, Thích Thiên đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền lại lấy sức một người mới vừa dừng thích tộc tòa đại trận này. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Suy, thanh huyền kiếm xé rách thương khung, trực tiếp chạm tại đạo kia to lớn màn sáng phía trên. Oanh, tại sở hữu thích tộc cường giả trong ánh mắt, đạo kia to lớn màn sáng trực tiếp nổ bể ra tới. Trận phá, nơi xa, Thích Thiên chờ thích tộc cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này Diệp Huyền thực lực, quả thực là một ngày một cái dạng. Đây là ăn cái gì tu luyện, cùng cái đầu biến thái một dạng. Bọn hắn gặp qua yêu nghiệt cùng thiên tài, bởi vì Thích Thiên liền là yêu nghiệt cùng thiên tài, Thích Thiên tu hành tốc độ cũng là phi thường khủng bố, mà Diệp Huyền cái tốc độ này đã là không bình thường, tự cùng gian lận một dạng. Chân trời, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn hướng nơi xa dẫn đầu Thích Thiên, thích tộc, hôm nay ta diệt định. Tự tính ba kiếm tới, ta vậy, nói đến đây. Hắn do dự một chút, sau đó nói, nếu là ba kiếm tới, ta có thể cân nhắc. Tiểu tháp đột nhiên nói, cân nhắc cọng lông, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi đánh không lại a. Diệp Huyền, nơi xa, Thích Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao diệt. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nơi xa Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra, thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Cái kia cường đại lực lượng liền tựa như muốn đem Diệp Huyền nghiền nát thành vô số mảnh vỡ bình thường, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, một bóng người liên miên chợt lui, chính là cái kia Thích Thiên, mà Diệp Huyền cũng là nhanh chóng thối lui mấy ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn hai bên trái phải kéo tới. Hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Oanh, một đạo hồng mang đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Huyết mạch chi lực kích hoạt, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người một kiếm quét ra. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang chấn động mà ra. Ầm ầm, trước mặt hắn tên kia tuế nguyệt kiếm cường giả trực tiếp bị hắn một kiếm này quét đến mấy vạn trượng bên ngoài, đối phương vừa mới dừng lại, phía sau một mảnh tinh không trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Mà đúng lúc này, một đạo quyền ấn đi thẳng tới đầu hắn bên cạnh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên. Ầm ầm, quyền ấn trực tiếp phá nát, tên kia tuế nguyệt cảnh cường giả bị chạm lui. Mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hộp kiếm. Thiên táng hộp kiếm, đây chính là lúc trước Tần Quan đưa cho hắn thiên táng hộp kiếm. Bên trong tàng 12 chuôi siêu cấp thần kiếm, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Thích Thiên, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, phía sau hắn hộp kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, 12 đạo kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng cái kia Thích Thiên. Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, một thanh màu đen tán xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, cây dù kia trực tiếp bay ra ngăn tại trước người. Trong nháy mắt, tán bốn phía thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Lúc này, 12 thanh kiếm chạm tới. Oanh, tán mặt ngoài, 12 thanh kiếm đều bị đỡ được, bất quá, cái kia tán cũng xuất hiện một chút vết nứt. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, lão đầu, người còn sẽ dùng bảo vật a? Ta cho là ngươi sẽ chỉ dùng nắm đấm đây. Thích Thiên, Diệp Huyền đột nhiên nói, lại ăn ta một kiếm. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại chuôi này trên dù. Oanh, chuôi này tán kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt. Thanh huyền dưới kiếm, vô thần vật, nhìn thấy một màn này, cái kia Thích Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng thu hồi chuôi này tán, cái này tán thế nhưng là Thích tộc ít có mấy kiện chí bảo, không thể liền như thế bị hủy. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa đạo lăng, lúc này, đạo lăng lấy một địch hai, không hề yếu, lại còn có áp chế dấu hiệu. Mà lại hắn phát hiện, đạo lăng là càng đánh càng hăng. Không hổ là nghịch thiên người, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng nơi xa Thích Thiên, ba người các ngươi cùng lên đi. Thích Thiên mặt không biểu tình, như ngươi mong muốn, nói xong, ba người hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền sắc mặt lập tức tựu đen lại, Thích Thiên rất rõ ràng, đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn nhất định phải ba người liên thủ, nếu không, một điểm phần thắng không có. Cái này Diệp Huyền thực lực, không phải bình thường khủng bố, đặc biệt là trong tay hắn chuôi kiếm này, quả thực đáng sợ. Ba người bọn họ cũng không dám dễ dàng cứng rắn, nhất định phải ba người liên thủ. Không có cách nào, Diệp Huyền chỉ có thể dùng vừa đánh ba. Dùng vừa đánh ba, hắn thần kinh căng thẳng cao độ, bởi vì hắn không thể có mảy may buông lỏng, một sai lầm, khả năng đã đưa mệnh. Thích Thiên ba người không dám cứng rắn hắn kiếm, nhưng hắn cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn lực lượng của ba người. Trong tràng, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Thích tộc trên không, phi kiếm không ngừng chém bay mà qua. Từng đạo kinh khủng xé rách tiếng không ngừng vang lên. Một bên khác, những cái kia Thích tộc cường giả nhìn về chân trời đại chiến, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Một bên khác, hai người ngay tại nhìn chăm chú trận đại chiến này. Người cầm đầu, chính là Chu U. Chu U bên cạnh, lão giả kia trầm giọng nói, cái này Thích tộc con đường, càng đi càng xa. Chu U khẽ cười nói, Thích tộc phát triển đến nay, thực lực gần với ta Chu tộc, cho tới nay, trừ ta Chu tộc, bọn hắn không đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, bất kỳ thế lực nào, chỉ cần đạt tới một cái trình độ, sẽ xuất hiện bành trướng. Mà chỉ cần bành trướng, sẽ xuất hiện một chút thiểu năng hành vi, liền tựa như trong thế tục một số người, phía sau hơi chút có một điểm chút thực lực, cái kia hung hăng thái độ phảng phất toàn bộ thế giới đều là nhà hắn. Bành trướng, sẽ để cho người lạc lối chính mình. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta Chu tộc sao lại không phải? Chính ta sao lại không phải? Trước đó, ta cảm thấy tại cái này Chu Thiên vũ trụ, ta Chu tộc liền là vô địch, cho dù là cái này Diệp Huyền cùng cái kia đạo lăng, ta mặc dù coi trọng, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không cảm giác đến bọn hắn sẽ uy hiếp đến chúng ta Chu tộc. Sự thực chứng minh, tại vũ trụ mịt mờ này, ta Chu tộc còn không có cường đại đến có thể khinh thường hết thảy tình trạng. Lão giả trầm mặc, Chu U tiếp tục nói, ta thật bội phục cái kia Thích Thiên, bởi vì lúc trước hắn đã nhìn thấu điểm này. Đã từng hắn, khinh thường hết thảy, tự tin vô cùng, nhưng phía trước cùng Diệp Huyền còn có cái kia đạo lăng một trận chiến. Làm cho hắn hiểu được, hắn rất ưu tú, nhưng là, người khác cũng không kém. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cùng đạo lăng, Thích Nguyên lúc đó là sợ bọn họ hai người quy thuận ta Chu tộc, có thể hắn nhưng không có nghĩ tới, thiên tài như thế yêu nghiệt, há lại sẽ quy thuận người khác. Lão giả đột nhiên nói, hai người này thực lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, tuế nguyệt cảnh bên trong, liền xem như chúng ta lão bất tử này, cũng không dám nói có thể áp chế lại bọn hắn. Chu U khẽ cười nói, hai người này đều có đại đạo khí vận gia thân, yêu nghiệt là bình thường. Lão giả đột nhiên nói, tuần này tộc còn có át chủ bài sao? Chu U khóe miệng hơi dâng, đương nhiên, bọn hắn là muốn giữ lại tới phòng bị ta Chu tộc, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn không thể không trước phòng bị hai gia hỏa này. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, chúng ta muốn xuất thủ sao? Chu U nghĩ nghĩ, chính muốn gật đầu, đúng lúc này, một tên mang theo mặt nạ người thần bí đột nhiên xuất hiện tại Chu U trước mặt. Chính là phía trước giúp Diệp Huyền thủ tháp cái kia tiên bảo các mặt nạ lão giả. Chu U hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, giả nua. Nàng gặp qua người này, bởi vì trước đó cùng với Tần Quan lúc, người này tiểu thường xuyên xuất hiện tại Tần Quan bên người. Già nua khẽ gật đầu, Chu U cô nương, các chủ nhượng ta mang câu nói cho ngươi. Chu U vội vàng nói, mời nói. Già nua trầm giọng nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Nguyên địa, Chu U trầm tư một lát sau, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng bỗng nhiên xoay người quét qua bốn phía, thần thức trong nháy mắt quét qua vô số tinh vực. Nhưng mà, nàng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chu U thần sắc vô cùng ngưng trọng, không đúng, là có chút rùng mình. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, trong bóng tối còn có thế lực thần bí. Chu U hai tay chậm chậm nắm chặt, là ai? Lão giả cũng nhìn lướt qua bốn phía, cũng là không thu hoạch được gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, làm sao? Chu U trầm mặc một lát sau, nói, lập tức truyền lệnh, ta Chu tộc ở bên ngoài sở hữu cường giả nhất định phải tại trong vòng một canh giờ chạy về Chu tộc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Một bên khác, cái kia quân tà nhìn phía xa rời đi Chu U, nàng phát hiện chúng ta sao? Tại bên cạnh hắn, cái kia cổ lão gật đầu, nàng không có phát hiện chúng ta, là tiên bảo các vị kia thông chi bọn hắn. Quân tà nhíu mày, lúc này, hai người bọn họ trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, mặt nạ kia lão giả đi ra. Quân tà nhìn lấy trước mắt mặt nạ lão giả, không nói lời nào. Mặt nạ lão giả nói, nghĩ đến các hạ liền là vị kia biến số người. Quân tà hai mắt híp lại, các ngươi các chủ biết ta. Mặt nạ lão giả nói, vũ trụ vạn sự vạn vật hết thảy đều không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà sự vật cái kia một tia tuyệt sử phùng sinh sinh cơ liền là biến số. Biến số là người ngoài hành tinh sinh hết thảy hiện tượng chân lý. Biến số dùng sinh tử xen kẽ, biến số mang cho người ta sinh vô hạn quang minh, vô hạn sinh cơ. Biến số cho chúng ta nhân sinh cùng đại đạo khai thác càng rộng lớn hơn không gian, rất nhiều cực khổ đều bởi vì biến số mà lần nữa dấy lên vô hạn hy vọng. Quân tà trầm giọng nói, các ngươi các chủ muốn nói cái gì? Mặt nạ lão giả nói, các chủ nói, công tử có thể trở thành biến số người, bản thân tự có được đại đạo khí vận, ánh mắt nếu là thả xa một chút, đại thù chưa hẳn không có cơ hội báo. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Quân tà đột nhiên cười nói, ta minh bạch các ngươi các chủ ý tứ, các ngươi các chủ là muốn nói, nhưng ta không muốn cùng thiên mệnh người còn có cái kia nghịch thiên người tranh đại đạo khí vận, đúng không? Mặt nạ lão giả trầm mặc. Quân tà cười nói, Tần Quan các chủ có ý tứ là, ta không tranh nổi bọn hắn sao? Mặt nạ lão giả đột nhiên nói, công tử, đại đạo khí vận là cái gì? Quân tà nhíu mày, mặt nạ lão giả lại nói, các chủ sở dĩ để cho ta tới nhắn cho công tử, là bởi vì nàng đồng tình tà linh tộc năm đó tao ngộ, người tà linh tộc năm đó vì cứu vớt tà linh thiên vực vô số sinh linh, cả tộc chiến tử. Một điểm này, các chủ nàng là kính nể, bởi vậy mới để cho lão phu nhắn cho công tử. Quân tà trầm giọng nói, theo ta được biết, Tần các chủ rất yêu ái vị kia thiên mệnh người. Thế nhưng là, thiên mệnh người cũng không phải hoàn toàn vô địch, chỉ cần hắn đại đạo khí vận tận, thiên mệnh tận, hắn đồng dạng sẽ chết. Chúng ta phạm sai lầm, chúng ta tìm đường chết, đại đạo khí vận tan học tận, hắn cũng biết, không phải sao. Mặt nạ lão giả trầm mặc một lát sau, nói, hắn có thể sẽ không. Quân tà có chút khó hiểu, vì sao? Mặt nạ lão giả thấp giọng thở dài, các chủ nói, đại đạo bút đã bị bắt cóc. Hắn chơi xong, quân tà... Chương 2237, kiếp chủ, quân tà còn muốn nói điều gì, mặt nạ lão giả đã rời đi. Mang đã đưa đến, nhiều lời vô ích, nhìn chính quân tà lựa chọn. Trong tràng, quân tà trầm mặc, cổ lão trầm giọng nói, vị các chủ kia là có ý gì? Quân tà nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó tinh không bên trong, ngay tại hành tẩu Tần Quan đột nhiên ngừng lại. Nàng trừng mắt nhìn, làm cái gì? Tại nàng bốn phía, chỉ có vô tận tinh không. Cái gì cũng không có. Tần Quan cười nói, ta phát hiện ngươi, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tần Quan khẽ mỉm cười, đừng như vậy, ngươi nếu là có sự tình, ngươi liền nói. Sau một hồi, một đạo hư vô mờ mịt âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, nữ nhân, ngươi quản quá nhiều. Thanh âm kia không giống đến từ bốn phía, phảng phất theo trong năm tháng bay tới. Tần Quan cười nói, kiếp chủ, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị sao? Thanh âm kia nói, không cần. Tần Quan nhún vai, coi như thôi. Thanh âm kia lại nói, ngươi cái này dị loại, ngươi lại dám xen vào chuyện bao đồng, ta để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tần Quan chân mày cau lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thanh âm kia nói, đúng. Tần Quan có chút tức giận, nàng mở ra túi tiền, sau đó chính muốn móc đồ vật, nhưng vào lúc này, trong tràng mấy ngàn vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp bốc cháy. Vũ trụ tịch diệt, mà đúng lúc này, Tần Quan dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái thái cực quyển. Bốn chu vũ trụ bị xóa đi, nhưng là Tần Quan nhưng một chút sự tình đều không có, cái kia thái cực quyển, ngạnh sinh sinh chặn lại tất cả lực lượng. Mà đúng lúc này, Tần Quan đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, đón lấy, một đạo cửu sắc thần lôi thẳng thắn hạ xuống, đương đạo này cửu sắc thần lôi xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà xuống, cỗ uy áp này chi cường, cho dù là cách mấy ngàn vạn tinh vực bên ngoài sinh linh đều có thể cảm thụ đến. Giờ khắc này, vô số vũ trụ cường giả kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cái gì uy áp, vô số người kinh hãi. Tinh không bên trong, Tần Quan ngẩng đầu nhìn đạo kia cửu sắc thần lôi, thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên từ nhỏ trong bao vải móc ra một chương phù lục, nàng trừng mắt nhìn, sau đó hướng lên trên liền là một trường, quát chói tai, lớn uy thiên long. Oanh, trong tay nàng phù lục đột nhiên phóng lên cao, đón gió hóa thành một cái kim long đánh vào đạo kia cửu sắc thần lôi phía trên. Phía dưới, Tần Quan vội vàng che kín lỗ tai, ầm ầm, tinh không bên trong, một đạo kinh khủng nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, đón lấy, đạo kia cửu sắc thần lôi trực tiếp hóa thành hư vô, bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Nhưng là, đầu kia kim long nhưng lại chưa tiêu thất, trong tinh không tùy ý bay lượn gầm thét. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên vang lên, có chút kinh ngạc, người đây là cái gì long? Vì sao ngay cả ta kiếp lôi đều có thể hủy diệt? Tần Quan lòng bàn tay mở ra, đầu kia kim long đột nhiên bay trở về đến trong tay nàng, sau đó lại hóa thành một chương phù lục, nàng nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nàng đem phù thả lại túi tiền, sau đó móc ra một thanh lớn thư, hiện tại nói xin lỗi ta, còn kịp. Thanh âm kia trầm mặc, Tần Quan nhắm ngay tinh không, trực tiếp bóp cò, oanh, một đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra, sau đó trực tiếp vượt qua thời không, biến mất ở phía xa phần cuối. Mấy tức về sau, vô tận sâu trong tinh không, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên nói, tựu cái này. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó thu hồi vũ khí trong tay, nhưng là rất nhanh, nàng lại móc ra một thanh càng lớn, chuôi này vũ khí bộ dáng cùng mới vừa chuôi này đồng dạng, chỉ bất quá phải lớn gấp mấy lần, đặc biệt là phía trước cái kia ống dài, khoảng chừng dài một trượng, ống dài phía dưới, còn có hai cái giá đỡ. Tần Quan nhắm ngay nơi xa sâu trong tinh không, sau đó nói, cái này gảy một cái, 3.000 ức tinh thần mạch. Nói, nàng bóp cò, oanh, một đạo bạch quang đột nhiên từ cái này ống dài bên trong phun ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại Tần Quan trong tầm mắt. Tĩnh mịch trong nháy mắt, xa xôi vô tận tinh không lại đi ra một đạo tiếng nổ lớn. Tần Quan trừng mắt nhìn, có chút xa đây, nói, nàng đột nhiên móc ra một cái ống tròn đặt ở con mắt chỗ, rất nhanh, nàng nhìn thấy mấy trăm triệu tinh vực vũ trụ bên ngoài một mảnh tinh không, tại phiến tinh không này bên trong, đứng đấy một cái bóng mờ. Mà giờ khắc này, đạo hư ảnh này tay phải đã không còn. Không chỉ như vậy, hắn nhục thân lại còn xuất hiện một chút vết nứt. Tần Quan thu hồi ống tròn, sau đó giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, người thật là hành, cái này cũng chưa chết. Nói, nàng thu hồi vũ khí, nhưng là sau một khắc, nàng lại móc ra một cái càng lớn vũ khí, cái kia vũ khí cái ống có người thành niên lớn như vậy, bị hai cái bánh xe gác. Tần Quan nói, cái này một pháo, 1.000 tỷ tinh thần mạch. Nói xong, nàng đè xuống một cái nút, oanh, một quả màu hồng đạn pháo đột nhiên phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia tinh hà phần cuối, quả này màu hồng đạn pháo chính là vượt qua thời không tinh vực, cũng không hủy diệt hắn xuyên qua những cái kia vũ trụ, hắn mặc dù ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng cỗ lực lượng này cũng không tiết ra ngoài. Đây là rất đáng sợ, không biết trong tinh vực, cái bóng mờ kia gần giọng nói, hoa lý hồ tiếu. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước quét qua. Cái này quét qua, vô số đạo kinh khủng thần lôi càn quét mà ra. Những này thần lôi chi cường, đủ để hủy diệt vũ trụ, nên nói, mỗi một đạo đều có thể dễ dàng hủy diệt một vùng vũ trụ. Lúc này, khỏa kia đạn pháo tới, ầm ầm, tại người bí ẩn kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn những cái kia thần lôi toàn bộ chôn vùi, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng thôi động một đạo thần lôi cự thuẫn ngăn tại trước người. Oanh, đạo kia thần lôi cự thuẫn trực tiếp phá nát chôn vùi, người thần bí trực tiếp bị đẩy lui tới mấy cái tinh vực bên ngoài. Dừng lại về sau, người thần bí đã mộng, hắn nhục thân mặc dù không có triệt để toái diệt, nhưng đã nứt toác ra. Chính mình đây chính là kinh lịch mấy vạn ức thứ kiếp số mà rèn luyện kiếp thể A. Người thần bí lúc này đầu ông ông, một bên khác, Tần Quan thả xuống ống tròn, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói cái này cũng chưa chết. Người có thể A, nói, nàng đem trước mặt vũ khí thu vào, nhưng là rất nhanh, nàng lại móc ra một thanh kiếm, nàng nhẹ nhàng đè lên chỗ chuôi kiếm nút bấm. Oanh! Chuôi kiếm này đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên vạn giới. Người bí ẩn kia trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu. Tần Quan lắc đầu, không, ta thanh kiếm này là vọt lên tiền, 100 vạn trụ mạch, tương đương với 10 vạn ức mai tinh thần mạch. Người bí ẩn kia gầm thét, 100 vạn trụ mạch, ngươi là đang khoác lác bước sao? Một cái trụ mạch hình thành ngươi biết phải bao lâu sao? Chớ nói 100 vạn, liền là 10 vạn đầu trụ mạch đều khó mà tề tựu, ngươi thế mà nói 100 vạn trụ mạch, ngươi. Quả thực hoang đường, Tần Quan trừng mắt nhìn, có thể là bình nghèo hạn chế ngươi tưởng tượng. Người thần bí gần giọng nói, 100 vạn đầu, ngươi tại sao không nói ngươi có 1.000 vạn đầu? Tần Quan hì hì nở nụ cười, ta thật có ha. Người thần bí, Tần Quan tiếp tục nói, không thảo luận tiền, tiền đối ta mà nói, liền là một đống con số, ta đối với nó không có hứng thú gì, bởi vì dù sao xài không hết. Chúng ta đánh lộn a, nói, kiếm trong tay của nàng đột nhiên phóng lên cao. Suy, kiếm trực tiếp xé nát vô số tinh vực thương khung, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạm tới người bí ẩn kia trước mặt. Người bí ẩn kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng lấy ra một mặt cổ lão mộc thuẫn ngăn tại trước người, hắn thôi động mặt kia cổ thuẫn kịch liệt run lên, một luồng khí tức kinh khủng tự trong đó giống như là thủy triều tuôn ra. Lúc này, Tần Quan kiếm chạm tới, oanh, mặt kia cổ thuẫn trực tiếp nổ bể ra tới, cường đại lực lượng đem người thần bí chém bay tới mấy trăm cái trong tinh vực, người thần bí vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới. Nhục thân nát, vô số thần lôi tựa như sóng chiều tự hắn cái kia vỡ vụn nhục thân bên trong hướng phía bốn phía bắn tung tóe mở ra, phiến tinh không này trực tiếp chôn vùi. Hắn nhục thân mảnh vỡ, phiến tinh không này đều không chịu đựng nổi. Người thần bí dừng lại về sau, nhìn xem cái kia đầy trời nhục thân mảnh vỡ, run giọng nói cái gì đồ chơi a? Giờ khắc này, cả người hắn đều đã tê dần, hắn vạn kiếp chi thể vậy mà nát, nơi xa, tinh không phần cuối, Tần Quan lông mày đột nhiên nhăn lại, người còn chưa có chết a? Nhìn tới, ta phải dùng điểm lợi hại mới được, nói, nàng nắm tay thả tới túi tiền bên trong, người thần bí đầy mặt mộng, vừa rồi những cái kia không tính lợi hại sao. Lúc này, Tần Quan đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng móc ra một kiện kỳ quái vũ khí, cái kia vũ khí lớn cỡ bàn tay, ngay ngắn chỉnh tề, óng ánh long lanh, như thủy tinh đồng dạng. Lúc này, nơi xa người thần bí đột nhiên xoay người biến mất tại tinh không phần cuối, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Mà lại, một điểm khí tức dấu vết đều không có. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan lông mày không khỏi nhíu lại. Chạy, đối phương vậy mà chạy. Tần Quan nhếch miệng, lãng phí thời gian của ta. Nói xong, nàng đem cái kia vũ khí thu vào, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng phía sâu trong tinh không đi tới. Chỉ chốc lát, nàng chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Thích tộc, lúc này Diệp Huyền cùng Đạo Lăng còn tại đại chiến thích tộc cường giả, Diệp Huyền dùng vừa đánh ba. Hắn giờ phút này cùng thích tộc ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả đánh chính là không phân cao thấp, song phương ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại song phương liền là đánh một cái trường kỳ kháng chiến. Xem ai trước không tiếp tục kiên trì được, mà thích tộc bên trong, cái khác cường giả cũng không có nhúng tay, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, không chỉ không cách nào nhúng tay, còn muốn ở cách xa xa, để tránh bị lan đến gần. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chân trời Diệp Huyền đột nhiên xoay người. Sau một khắc, mấy đạo tàn ảnh lặng yên mà tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Ầm ầm, thanh huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền liền người mang thuẫn chợt lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại Thích Thiên bên cạnh, lại thêm ba người. Ba người này, vậy mà đều là tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi có hết hay không? Còn có tuế nguyệt cảnh. Thích Thiên mặt không biểu tình, gọi tổ. Âm thanh hạ xuống, phía dưới thích tộc bên trong, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời khó coi. Thích Thiên nhìn phía xa Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn xem như nhìn rõ. Diệp Huyền hai người, không phải tới diệt tộc, là tới cầm bọn hắn luyện tay. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đều mới vừa đạt tới tuế nguyệt cảnh, lúc này, bọn hắn khát vọng chiến đấu càng kịch liệt, bọn hắn càng cao hứng. Hai người là tại vững chắc cảnh giới, Thích Thiên minh bạch, không thể như thế kéo xuống, nhất định phải chém giết hai người này, không tiếc bất cứ giá nào. Một bên, Đạo Lăng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn phía xa, sau đó nói, Diệp huynh, làm sao đây? Bọn hắn càng đánh càng nhiều người, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chạy. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó nói, chạy. Diệp Huyền gật đầu, cao thủ so chiêu, điểm đến là rừng, chúng ta phát dục một thoáng, lần sau lại đến. Nói xong, hắn xoay người chính là trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, đạo lăng, chương 2238, chớ bán ta. Chạy, Diệp Huyền là thật chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã biến mất ở chân trời phần cuối. Đạo lăng trước là ngẩn người, sau đó trực tiếp biến mất ở chân trời. Diệp Huyền đều đã chuồn đi, hắn nếu là không chạy, sợ là não đầu đều bị đánh nổ. Thích Thiên bên cạnh, một tên thích tộc cường giả liền muốn truy, nhưng lại bị Thích Thiên ngăn lại. Thích Thiên khẽ lắc đầu, chúng ta không làm gì được bọn hắn. Tên kia thích tộc cường giả trầm mặc, như Thích Thiên lời nói, bọn hắn hiện tại đã không làm gì được Diệp Huyền cùng cái kia đạo lăng. Diệp Huyền hai người hiện tại thực lực, nếu là không chiến, liền một mực trốn mà nói, liền là lại đến mấy tên tuế nguyệt cảnh cường giả đều không làm gì được. Trong tràng, một chút thích tộc cường giả thấp giọng thở dài. Chuyện lần này, đối thích tộc đả kích quả thực là hủy diệt tính. Thích Nguyên chiến chết, Thích Thiên rời đi, hiện tại thích tộc loại tình huống này, quả thực là quá tệ. Lúc này, một tên thích tộc cường giả trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Thích Thiên trầm mặc một lát sau, nói, hai kiện sự tình, đệ nhất, nhượng Thích Thiên trở về. Thứ hai, đem Diệp Huyền có được chuôi kiếm này tin tức truyền đi. Nghe vậy, một tên thích tộc cường giả vội vàng nói, Diệu. Như vậy thần khí, ta cũng không tin không có người động tâm, chỉ cần có người động tâm, liền sẽ có người đi tìm cái kia Diệp Huyền phiền toái, là thích tộc kéo được một chút thời gian. Thích Thiên nói khẽ, hy vọng ta thích tộc có thể vượt qua nguy cơ lần này. Diệp Huyền cùng đạo lăng bày ra thực lực cùng thiên phú, thực sự là quá mức khủng bố, hai người này tiếp tục trưởng thành tiếp. Không dám tưởng tượng, một bên khác, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại. Cái này thích tộc vậy mà không có đuổi theo. Lúc này, bên cạnh hắn đạo lăng đột nhiên nói, thế nhưng là đang nghi ngờ bọn hắn vì sao không có đuổi theo. Diệp Huyền gật đầu, đạo lăng cười nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, không biết ngươi nói cái gì. Đạo lăng cười ha ha một tiếng. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là Chu U. Chu U khẽ mỉm cười, Diệp công tử, đạo công tử, Diệp Huyền hỏi, Chu tộc, Chu U gật đầu, ta gọi Chu U. Là Tần Quan cô nương bằng hữu. Tần Quan, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Chu U cô nương, đã ngươi là Tần Quan bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta. Hảo bằng hữu, ha ha, Chu U hơi ngẩn ra, chợt cười nói, Diệp huynh, Tần Quan lui ngươi là một cái chơi rất vui người, quả nhiên, ha ha. Diệp Huyền cười nói, Chu U cô nương, ngươi tìm đến chúng ta hai cái, hẳn là có chuyện gì a? Chu U gật đầu, thay cái địa phương đàm. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, ba người biến mất tại nguyên chỗ. Một canh giờ sau, tại Chu U dẫn dắt bên dưới, hai người tới Chu tộc. Chu U cười nói, Chu tộc ở vào Chu Thiên giới, không sai, liền là Chu Thiên vũ trụ mệnh danh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu U, Chu Thiên vũ trụ sở dĩ gọi Chu Thiên, là bởi vì Chu tộc. Chu U gật đầu, là ta năm đó tiên tổ nguyên nhân, lão nhân gia ông ta năm đó đi tới giới này, ở chỗ này khai sáng hoàn toàn mới võ đạo văn minh. Đến đây, nơi đây vũ trụ người vì kỷ niệm hắn. Bởi vậy, đem vũ trụ này đổi thành Chu Thiên vũ trụ, mà ta tiên tổ, tự gọi Chu Thiên. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, quan huyền vũ trụ. Cái này Huyền, liền là công tử A. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo lăng đột nhiên hỏi, Diệp huynh, người đối quan huyền vũ trụ làm cái gì cống hiến? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Đạo lăng cười nói, liền là hiếu kỳ, hỏi một chút. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dù sao là rất lớn cống hiến. Đạo lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút hoài nghi. Chu U nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có hỏi nhiều. Nữ nhân thông minh biết được lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một tòa hoa viên bên trong, Chu U làm một cái mời thủ thế, sau đó nói, mời ngồi. Diệp Huyền hai người cũng không khách khí, ngồi xuống. Chu U cũng tọa hạ, nàng cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói, mới vừa biết được. Thích tộc đã đem Diệp công tử chuôi này thần kiếm sự tình truyền ra ngoài, hiện tại Chu Thiên vũ trụ người đều biết Diệp công tử có một thanh có thể đề thăng cảnh giới kiếm, mà lại là đề thăng tới tuế nguyệt phía trên. Diệp Huyền cười nói, có người sẽ tìm đến ta sao? Chu U nghĩ nghĩ, sau đó nói, dưới tình huống bình thường, không có, bởi vì Diệp công tử cùng đạo lăng công tử tại thích tộc làm sự tình, hiện tại cũng đã truyền ra. Người bình thường, căn bản không có khả năng dám đến tìm các ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dám đến tìm ta. Hẳn là đỉnh cấp cường giả, đúng không? Chu U gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhíu mày, Chu Thiên vũ trụ trừ Chu tộc cùng thích tộc, còn có cái khác siêu cấp thế lực sao? Chu U lắc đầu, không có, nhưng là, có cường đại tán tu. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Chu U lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục bay tới Diệp Huyền cùng đạo lăng trước mặt, bên trong ghi chép chu thiên vũ trụ mấy cái cường đại tán tu, Diệp công tử, mấy người kia, không thể khinh thị. Đương nhiên, dùng Diệp công tử thực lực của hai người, chu thiên trong vũ trụ, sợ là không ai có thể đơn giết các ngươi. Đạo lăng vội vàng cười nói, đương nhiên, bây giờ chúng ta đã đạt tới tuế nguyệt cảnh, ai có thể miểu sát ta nhóm. Không tồn tại, Diệp Huyền đột nhiên nói, quên chuyện lúc trước. Đạo lăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền muội muội, vừa nghĩ tới đó, đạo lăng sắc mặt chính là có chút khó coi. Chu U đột nhiên hỏi, đạo công tử, người sắc mặt có chút không dễ nhìn, làm sao? Đạo lăng liền vội vàng lắc đầu, không có gì, liền là tâm lý hơi buồn phiền. Chu U, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chu U cô nương, đã ngươi là tần quan cô nương, đó chính là người mình, đã là người mình, vậy ta có chút bận bịu cần ngươi giúp, cái này. Ngươi không ngại à, Chu U ngạc nhiên, Diệp Huyền nhìn thẳng Chu U con mắt, lại hỏi, không có vấn đề à. Chu U do dự một chút, sau đó nói, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Huyền vội vàng nói, là như vậy, ta muốn điểm trụ mạch, không nhiều, tựu mấy vạn đầu. Trụ mạch, đạt tới tuế nguyệt cảnh về sau, hắn phát hiện, tinh thần mạch đối với hắn tác dụng đã không phải là đặc biệt lớn. Được kiếm chút trụ mạch, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Chu U biểu lộ trực tiếp ngưng kết. Một bên, đạo lăng do dự nửa ngày, cuối cùng còn là không dám mở miệng. Cái này vừa thấy mặt liền muốn đổ vật, mặt mũi này, thực sự kéo không xuống tới, mặc dù hắn cũng rất muốn trụ mạch, bởi vì hắn thôn phệ tinh thần mạch, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chu U đột nhiên cười khổ, Diệp công tử, mấy ngày đầu trụ mạch, cái này thực sự quá nhiều. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều sao? Chu U gật đầu, vô cùng nhiều, thực không dám giấu giếm, ta chu tộc hiện tại tồn kho, sợ là cũng chỉ có không đến 20 vạn đầu. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy, ta nhớ được tần quan nói qua, nàng có hơn mấy trăm vạn cái đây. Chu U cười khổ, tần quan cô nương, không thể cùng nàng so, nàng tiên bảo các mở chư thiên vạn giới đều là, mà lại, nàng sẽ còn sáng tạo cảnh giới. Người biết chúng ta nơi này vì sao thẳng thắn có người đạt tới tuế nguyệt sao? Diệp Huyền lắc đầu, Chu U lắc đầu nở nụ cười, tần quan cô nương lúc đó ra bán, nàng nói, chỉ cần 20 vạn đầu trụ mạch, nàng tự đem tu luyện chi pháp dạy cho đại gia. Diệp Huyền nhíu mày, không đúng, tần quan nói qua, hệ thống tu luyện là tạo phúc vũ trụ, nàng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Chu U gật đầu, ta biết nàng nói qua, không thể lợi dụng nghèo khổ lão bách tính, nhưng nàng lại nói, chúng ta không phải lão bách tính, chúng ta thuộc về nhà tư bản. Diệp Huyền, đạo lăng nhíu mày, cái gì gọi là nhà tư bản? Chu U lắc đầu, không biết, dù sao không phải người nghèo ý tứ. Theo ta được biết, tần quan cô nương đã đem cái này cảnh giới bán đến thật nhiều vũ trụ. Dù sao, đỉnh cấp đại lão tiền, đều bị nàng vơ vét một lượt. Diệp Huyền vô ngữ, này nương môn là thật có thể kiếm tiền. Đừng nói, liền bán cảnh giới, sợ là đều bên trong kiếm lời lật. Chu U đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có thể cho ngươi 2 vạn đầu trụ mạch, cái này 2 vạn đầu trụ mạch, là ta tư nhân toàn bộ gia sản. Nói, nàng lấy ra một viên nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này làm sao không biết ngưỡng đây. Chu U đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy nạp giới, sau đó ôm quyền, Chu cô nương, đa tạ. Chu U khẽ mỉm cười, ta có thể nhìn một chút Diệp công tử kiếm sao. Hiển nhiên, đây là điều kiện trao đổi. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Nói, hắn đem kiếm đưa cho Chu U. Chu U nhìn một lát sau, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, hảo kiếm. Nói xong, nàng đem kiếm trả lại cho Diệp Huyền. Một bên, đạo lăng nhìn hướng Chu U, hắn do dự một chút, sau đó nói, Chu U cô nương. Ngươi là tần quan cô nương bằng hữu, mà tần quan cô nương là Diệp huynh bằng hữu, mà ta là Diệp huynh bằng hữu, tính như vậy lên, chúng ta cũng thế. Chu U buông tay, đạo lăng công tử, ta thật không có. Đạo lăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chu U cô nương, cái kia thích tộc còn có cái khác cường giả sao? Chu U gật đầu, có một vị, các ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Cũng chính là người này, ta Chu tộc đến nay không cùng thích tộc phát sinh qua xung đột. Nếu không, nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Diệp Huyền nhíu mày, ai? Chu U trầm giọng nói, Thích Lan Tin, thích tộc sở dĩ có thể nhanh như vậy quật khởi, cũng là bởi vì người này là thích tộc trước nữa một đời tộc trưởng, liền là hắn mang theo thích tộc quật khởi, nếu như không phải Thích Thiên xuất hiện, người này liền là thích tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước nữa một đời tộc trưởng. Còn tại, Chu U gật đầu, khẳng định còn sống, nhưng còn ở đó hay không Chu Thiên vũ trụ, ta không biết. Diệp Huyền hỏi, Chu tộc cũng không biết. Chu U gật đầu, điều tra qua, nhưng không thu hoạch được gì. Diệp Huyền trầm mặc, Chu U tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Thích tộc còn có một cái át chủ bài, đó chính là tiên tổ chi hồn. Cái kia tiên tổ chi hồn là thích tộc đời thứ nhất tộc trưởng lưu lại. Vì bồi dưỡng cái này sợi tiên tổ chi hồn, thích tộc không ngừng trong bóng tối bồi dưỡng cái này sợi tiên tổ chi hồn. Hiện tại, cái này sợi tiên tổ chi hồn cũng đã đạt tới tuế nguyệt cảnh, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Huyền trầm mặc, một bên, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, cái này thích tộc, chúng ta còn muốn diệt sao? Chu U nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Một lát sau, Diệp Huyền cười nói, diệt, nói, hắn nhìn hướng Đạo Lăng, chúng ta cùng một chỗ diệt. Đạo Lăng trầm giọng nói, chỉ chúng ta hai cái. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, nếu không, chúng ta bỏ qua bọn hắn a, diệt tộc, có chút tàn nhẫn. Diệp Huyền trầm mặc, bỏ qua thích tộc, không tồn tại, An Lan Tú thế nhưng là kém chút chết tại thích tộc trong tay. Diệp Huyền đứng dậy rời đi, Đạo Lăng cùng Chu U đều là sửng sốt, Chu U liền vội hỏi, Diệp huynh, người đi nơi nào? Diệp Huyền nói, diệt thích tộc, Chu U, trong tràng, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó đứng dậy đi theo. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng, chúng ta không có phần thắng, câu này, không lắc lư ngươi. Đạo Lăng nhìn xem Diệp Huyền, ta chỉ có một cái yêu cầu. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì? Đạo Lăng nghiêm mặt nói, đánh lên, đừng có lại bán ta. Diệp Huyền, chương 2239, Tuế Nguyệt Tiên. Đối với Diệp Huyền một chút loạn thao tác, hắn là thật có chút sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, hai người liền muốn rời đi. Lúc này, Chu U đột nhiên nói, Diệp công tử, người thật muốn đi diệt thích tộc. Diệp Huyền gật đầu, Chu U do dự một chút, sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng, lấy các ngươi hai người hiện tại thực lực, nghĩ muốn diệt cái này thích tộc, sợ là có chút khó khăn. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, một ngày không diệt được, vậy liền 10 ngày, 10 ngày không diệt được, vậy liền 10 năm, cuối cùng cũng có một ngày diệt bọn hắn. Nói xong, hắn cùng Đạo Lăng biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Chu U trầm mặc, cái này thích tộc cũng thế, vậy mà trêu chọc hai người kia. Đừng nói, tương tự Diệp Huyền cùng Đạo Lăng loại thiên tài này, nếu là điên cuồng trả thù, đừng nói thích tộc, liền là Chu tộc đều có chút đau đầu. Hai người kia đánh không lại sẽ chạy, chạy về sau, tu luyện mấy ngày, lại trở về lần nữa đánh, chơi như vậy, ai chịu được. Sau một hồi, Chu U lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền hai người điên cuồng như vậy trả thù thích tộc, đối Chu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không quản cuối cùng ai thắng, Chu tộc chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng ngừng lại, hắn trực tiếp đem Đạo Lăng đưa đến tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền ngồi đối mặt nhau, giao lưu kinh nghiệm chiến đấu cùng ý nghĩ. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía trước tại thích tộc một trận chiến, người có gì cảm tưởng? Đạo Lăng trầm tư một lát sau, nói Tuế Nguyệt Trường Hà là mấu chốt. Diệp Huyền gật đầu, đúng như những gì ta nghĩ. Tuế Nguyệt cảnh, hạch tâm là Tuế Nguyệt chi lực sao? Không, là Tuế Nguyệt Trường Hà, giống như dòng sông thời gian đồng dạng. Bọn hắn hiện tại đã có thể đụng chạm đến Tuế Nguyệt Trường Hà, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà có thể nói liền là Tuế Nguyệt cảnh cường giả lực lượng nguồn suối. Bởi vì Tuế Nguyệt cảnh cường giả sử dụng Tuế Nguyệt chi lực, đều là theo cái này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong rút ra. Đạo Lăng đột nhiên nói, Tuế Nguyệt cảnh cường giả mạnh cùng yếu, quyết định ở hắn có thể theo cái này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong rút ra bao nhiêu năm tháng chi lực, mà cái này Tuế Nguyệt Trường Hà hiện tại đối với chúng ta mà nói, đều có chút lạ lẫm. Lạ lẫm, Diệp Huyền gật đầu, mặc dù đạt tới Tuế Nguyệt cảnh, nhưng là, bọn hắn cũng không phải theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong rút ra Tuế Nguyệt chi lực, bọn hắn rút ra Tuế Nguyệt chi lực, đều là theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tràn ra tới Tuế Nguyệt chi lực. Đạo Lăng đột nhiên lại nói, ta suy đoán, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà giống như một biển rộng, người tu luyện giống như đầu này trong biển rộng tôm cá, nếu là chúng ta có thể tiến vào cái này trong biển rộng, cái kia Tuế Nguyệt chi lực, đem mặc chúng ta lấy chi. Nói, hai người nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người trực tiếp ly khai tiểu tháp, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Hai người hai mắt chậm chậm đóng lại, bọn hắn bắt đầu thông qua Tuế Nguyệt chi lực cảm thụ Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ chốc lát, hai người đều cảm nhận được Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng là, bọn hắn nhưng kinh hãi phát hiện, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà tản ra một cỗ đáng sợ lực lượng, cỗ lực lượng này chi cường, cho dù là bọn hắn cũng không dám tới gần. Tuế Nguyệt chi lực, đó chính là Tuế Nguyệt chi lực, mà kia là Tuế Nguyệt Trường Hà tản mát ra Tuế Nguyệt chi lực. Lúc này, trong lòng hai người đều là cực kỳ chấn động. Lực lượng, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà tản mát ra Tuế Nguyệt chi lực, thực sự khủng bố, so với bọn hắn Tuế Nguyệt chi lực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn kinh. Đạo Lăng đột nhiên cười khổ, nhìn tới, chúng ta trước tiên cần phải từng chút hấp thu cái này Tuế Nguyệt Trường Hà Tuế Nguyệt chi lực, chờ chúng ta đủ cường đại về sau, mới có thể thử nghiệm tiến vào cái này tuế nguyệt trường hà. Muốn làm đến như vậy, ít nhất phải tính 100 năm thời gian mới được. Diệp Huyền đột nhiên nói, 100 năm, Đạo Lăng gật đầu, Diệp Huyền lắc đầu, hắn giữ chặt Đạo Lăng bả vai, sau một khắc, hắn cùng Đạo Lăng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thoáng qua, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng không nhìn thẳng những cái kia kinh khủng tuế nguyệt chi lực, tiến vào cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong. Đương tiến vào tuế nguyệt trường hà bên trong về sau, Đạo Lăng trực tiếp ngộng. Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp huynh. Cái này, nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là kiếm này nguyên nhân, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không, là ta duyên cớ. Đạo Lăng mặt đen lại, Diệp huynh, đừng như vậy, ta lại không mù. Diệp Huyền, Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, thấp giọng thở dài, Diệp huynh, thường nhân muốn đi vào cái này tuế nguyệt trường hà, khó như lên trời, mà ngươi, lại có thể dễ dàng tiến vào cái này tuế nguyệt trường hà. Ngươi cái này có chút quá mức, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Lăng đột nhiên cười nói, bất quá, ta thích, ha ha. Diệp Huyền, Đạo Lăng nhìn xem bốn phía, lúc này hắn cùng Diệp Huyền đều chỗ sâu tuế nguyệt trường hà bên trong, mà cái này tuế nguyệt trường hà chi trường, thật là không phần cuối. Mà tại đầu này trường hà bên trong, những này tuế nguyệt chi lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Quá kinh khủng, bọn hắn tu luyện điểm kia tuế nguyệt chi lực cùng trong này tuế nguyệt chi lực so sánh, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Trong tràng, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng quét qua trong tràng, tay của hắn đi qua những cái kia tuế nguyệt chi lực, không thể không nói, hắn hiện tại có chút chấn động, những này tuế nguyệt chi lực thật rất khủng bố. Tuế nguyệt, thời gian trôi qua về sau, chính là tuế nguyệt, mà những này tuế nguyệt lắng động không biết bao nhiêu vạn ức năm. Đạo Lăng đột nhiên chỉ vào nơi xa, Diệp huynh, ngươi nhìn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở phía xa cuối tầm mắt, hai người thấy được cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong một chút hư ảnh, những bóng mờ kia hành tẩu tại tuế nguyệt trường hà bên trong, cứ như vậy hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhíu mày, đây là. Đạo Lăng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi qua nhìn một chút. Đạo Lăng gật đầu, tốt, nhưng là hắn không hề động. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Lăng, Đạo Lăng không nói lời nào. Diệp Huyền có chút vô ngữ, đi a. Đạo Lăng gật đầu, tốt, nhưng là liền bất động. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, hai người các ngươi tốt xấu là tuế nguyệt cảnh, trong thiên địa này chí cường giả một trong, cho tới như thế sợ sao? Đạo Lăng liền vội vàng lắc đầu, điệu thấp, còn là muốn điệu thấp. Tại chưa đạt tới tuế nguyệt cảnh lúc, hắn cảm giác tuế nguyệt cảnh rất lợi hại, nhưng là, lúc đạt tới tuế nguyệt cảnh về sau, hắn phát hiện, chính mình còn giống như là rất yếu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì lúc trước Diệp Huyền muội muội chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này trực tiếp cho hắn đều hoài nghi nhân sinh. Ban đầu điểm kia bành trướng chi tâm, trực tiếp bị chuôi kiếm này dập tắt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, những bóng mờ kia có chút quỷ dị. Đạo Lăng nhìn hướng những bóng mờ kia, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Lăng cũng là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới cái bóng mờ kia trước mặt, mà lúc này, hư ảnh đã từ từ ngưng thực, là một tên hành tẩu trung niên nam tử. Nhưng là, hai người căn bản không cảm giác được trung niên nam tử bất kỳ khí tức gì. Trung niên nam tử hướng phía nơi xa đi tới, ánh mắt bình tĩnh, đi rất bình ổn. Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, hắn là quá khứ người, chính là tại cái này tuế nguyệt trường hà bên trong lưu lại chính mình hư tượng. Quá khứ người, Đạo Lăng nhíu mày, làm sao mà biết? Diệp Huyền đạo, đoán. Đạo Lăng, đúng lúc này, vậy được đi, trung niên nam tử đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cùng Đạo Lăng. Diệp Huyền sắc mặt hai người khẽ biến, Đạo Lăng vội vàng nói, Diệp huynh, hắn tại nhìn chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tại đã từng nhìn hiện tại chúng ta. Trung niên nam tử đột nhiên cười nói, có ý tứ. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, tiền bối, ta mới vừa nói đúng không? Trung niên nam tử cười nói, đúng, các ngươi hiện tại nhìn thấy ta, đối các ngươi tới nói, là thuộc về rất xa trước đó ta. Đạo Lăng có chút hiếu kỳ, bao xa? Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, hẳn là mấy chục tỷ năm trước. Đạo Lăng, trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, sau đó nói, hai người các ngươi, rất ưu tú. Có thể dưới tình huống bình thường, các ngươi nên còn không tiến vào được tuế nguyệt trường hà. Nói, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền trên kiếm. Khi thấy thanh huyền kiếm lúc, trung niên nam tử hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa tới trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử nhìn xem thanh huyền kiếm, ánh mắt từ từ trở nên có chút mờ mịt. Một lát sau, hắn cười khổ, khủng bố như vậy. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Trung niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Tiểu Hữu, ngươi hảo hảo không đơn giản. Vậy mà có như thế cường giả tuyệt thế vì ngươi hộ đạo, thật nhượng người ao ước. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, tạo kiếm này người, là một vị Tuế Nguyệt Tiên a. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt Tiên, trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không biết sao? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Trung niên nam tử cười nói, đi qua cái này tràn đầy Tuế Nguyệt hồng trần, tới Bỉ Ngạn, chính là tiên, cũng chính là Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên, Tuế Nguyệt không ra thân, Tuế Nguyệt không hết, thọ nguyên không hết. Diệp Huyền trầm mặc, trung niên nam tử hỏi, tạo kiếm này người, vậy mà đem Tuế Nguyệt chi lực dung nhập trong kiếm, đồng thời áp chế Tuế Nguyệt trôi qua chi lực, như thế thực lực, mang ý nghĩa đối phương đã siêu việt Tuế Nguyệt chi lực, có thể làm đến như vậy, nên chỉ có Tuế Nguyệt Tiên cường giả có thể làm đến. Diệp Huyền lắc đầu, nàng hẳn không phải là Tuế Nguyệt Tiên. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không phải. Diệp Huyền gật đầu, nàng không tu cảnh giới. Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, không đúng. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử nói khẽ, cảnh giới chính là một loại danh xưng, nàng không tu cảnh giới, là chỉ nàng đã nhảy ra loại trói buộc này, cũng chính là phá quyển. Diệp Huyền nhíu mày, phá quyển. Trung niên nam tử cười nói, kỳ thật, chúng ta trong cuộc đời, đều tại không ngừng phá quyển, gì là quyển? Chính là đủ loại quy tắc, đủ loại hạn chế, đủ loại ràng buộc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta từng cũng phá qua rất nhiều quyển. Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Trung niên nam tử cười nói, cho dù là Tuế Nguyệt Tiên, cũng còn tại trong vòng. Không nhảy ra vận mệnh này cùng nhân quả, không nhảy ra cái này thời không cùng vũ trụ, không nhảy ra cái này Tuế Nguyệt cùng luân hồi, không nhảy ra cái này tạo hóa cùng càn khôn. Tự vĩnh viễn tại trong vòng. Diệp Huyền nhíu mày, muốn thế nào nhảy ra? Trung niên nam tử có chút bất đắc dĩ, ta nếu là biết, ta còn cùng ngươi tại cái này xả cái gì? Chơi vui sao, Diệp Huyền? Trung niên nam tử đột nhiên nói, Tiểu Hữu, ngươi kiếm này, có thể hay không ta mượn nhìn một chút? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn đem kiếm đưa cho trung niên nam tử, trung niên nam tử tiếp lấy kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo thanh huyền kiếm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cùng đạo lăng trực tiếp mộng bức, hai người nhìn nhau một chút, sau đó cùng nói, mẹ nó. Chạy, con mẹ nó chứ bị người lắc lư. Diệp Huyền tâm tính băng,